còn phải thoáng ra cố xuống. Vương Hạo tìm đi một tí dây kẽm, hơn nữa mấy tờ tính chất của vật chất có chứa dầu giấy, lần nữa chế tạo một cái tân người giấy. Trong trò chơi rất nhiều thứ bị giản hóa một ít, đại khái qua 15 phút, một cái nắm giữ dây kẽm làm khung xương tính chất của vật chất có chứa dầu người giấy, làm xong. Bất kể là khe cửa hay lại là lỗ thông hơi, cũng có thể chui vào, sự linh hoạt cũng có đầy đủ bảo đảm. Tiêu hao tinh thần lực lượng tăng lên, mỗi giây trung không. Nam, có thể thừa nhận được đi. Thực ra cái năng lực này rất thực dụng, chỉ cần có đủ cường đại người giấy, hoàn toàn có thể làm chống cự quái dị thủ đoạn. Đương nhiên rồi, loại này cường đại người giấy cần dùng đến lượng lớn hiếm quý tài liệu cùng với các mục nghiên cứu chống đỡ, muốn làm thế ngoại đảo nguyên thôn cái loại này, khả năng được nhiều vô cùng thử đi. Người giấy tầm mắt, tự nhiên so với không thượng nhân loại, hắc bạch hình ảnh, còn có một chút giống như làm điểm. Làm giống như người máy. Năm cái này người giấy, hắn đầu tiên là ở phòng hồ sơ trung lục tung, tra cứu có liên quan số 3 lầu tài liệu. Xin chớ đem tài liệu tùy ý mang ra khỏi phòng hồ sơ. Trên tường chỉ dán này một nhãn hiệu. Tìm đường này, số 3 lầu sở hữu tài liệu đều bị người nào cho tiêu hủy. Vương Hạo cũng không nản chí, lại một phen. Lần này lại ở một cái ẩn nút ngăn kéo nệ gỗ, tìm được một quyển lên cho bụi bút ký. Đây là cái gì? Nhật ký sao? Trước nhất cái luân hồi, còn không có phát hiện đồ chơi này đây. Hắn nhẹ nhàng mở ra nhật ký, phản phất có một cổ tên là lịch sử sản vật, từ bút ký trung nổi lên. Ngươi phát hiện đầu mối trọng yếu, ta quyển nhật ký. Ngày 20 tháng 6, khí trời quang đãng. Ta là bệnh viện này phòng hồ sơ chủ nhiệm, ta ở chỗ này cẩn trọng công việc, rất nhiều năm. Ta tên là Chu Khiết Nhiên, nhưng ta cuối cùng thấy rất kỳ quái. Ta nhìn trong gương chính mình, thường xuyên sinh ra nghi ngờ, ta thật gọi là Chu Hạo Nhiên sao? Chỉ nhớ nhắc nhở ta, đã tại bệnh viện này công việc 20 năm rồi. Mà ở tuần lễ trước, ta đo lường chính mình cốt linh, ta chỉ có 24 tuổi, chẳng nhẽ ta ở 4 tuổi thời điểm liền làm việc ở đây rồi không? Mặc dù cốt linh số này theo cũng không phải quá chuẩn xác thực, nhưng hơn 40 tuổi ta, nắm giữ 24 tuổi cốt linh, có phải hay không là rất kỳ quái? Chẳng nhẽ thiên phú của ta dị bẩm, không sẽ già yếu? Liên ở hôm nay, ta ở bệnh viện chính giữa, thấy được một cái còn trẻ già dặn bệnh nhân, mặc dù hắn chỉ là một mười mấy tuổi thanh thiếu niên, nhưng từ gương mặt nhìn lên, quả là nhanh 30-40 tuổi. Ta nghĩ tới rồi chính ta, có hay không giống như vậy đây? Ta nghĩ tới rồi một ít khả năng, trong lòng rất sợ hãi, nhưng ta không thể lại ghi chép. Số lớn phát họa, viết người khả năng ý thức được cái gì, trực tiếp đem những nội dung này quạt đi rồi. Thì ra ta kêu Chu Hạo Nhiên. Vương Hạo lông mày dạo dựng, nhìn mình công việc minh bài, quả thật gọi là Chu Hạo Nhiên. Ngày 21 tháng 6, khí trời quang đãng. Ta phát hiện bệnh viện chúng ta không có theo dõi, liên quan đến nhân vật cụ thể hình, cũng là đần độn lu mê. Này thực ra không ly kỳ. Thế giới chúng ta, nói như thế nào đây, có lúc không biết rõ cũng là một loại có phúc đi, chúng ta dè đặt tuân theo đã biết quy tắc, thoáng một cái đã 20-30 năm. Ta không thể nào lấy vợ sinh con, mặc dù tiểu hài tử có thể là an toàn, nhưng sinh ra ở như vậy thế giới, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ đi. Quạt đi số lớn văn tự, ta là một cái thích cổ thi nhân, ta tựa hồ nghĩ tới, là một gã trải qua sử học gia chứ. Một đống lớn hồ ngôn loạn ngữ miêu tả liên quan tới nhân sinh cùng cảm khái, người này tựa hồ tinh thần áp lực cực lớn, ở trong nhật ký nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Vương Hạo cũng có chút hồ đồ. Trên lý thuyết cái này hóa thân, không có chính mình suy nghĩ động tác, cũng không đến nổi mang theo vô cùng phức tạp nhân vật bối cảnh, càng không thể nào viết nhật ký. Cho nên này bản nhật ký chủ nhân, khắc có người khác. Ta là phòng hồ sơ chủ nhiệm, cũng là thay thế người. Nào đó lực lượng thần bí, đem ta nằm vùng đến công việc này trên cương vị. Này bản nhật ký chủ nhân, không biết, đã chết đi. Vương Hạo sắc mặt có chút âm tình bất định, theo đầu mối đảo, này thanh điền bệnh viện thật là càng ngày càng quỷ dị. Ngày 22 tháng 6, khí trời quang đãng. Ta ở sửa sang lại hồ sơ thời điểm, quan sát được trong bệnh viện trong biên chế nhân viên làm việc, cơ hồ không có lưu động tính, mọi người mỗi ngày đúng hạn đi làm, tan việc đúng giờ, cũng không có người nào xin nghỉ. Thật là rất thần kỳ một chuyện, mọi người ca ngợi bên trong bệnh viện công việc không khí, nhiệt tình công việc, cứu tử phụ thương, chữa khỏi bệnh nhân, là chúng ta hành vi quy tắc. Ngoại giới đáng khen mỹ thanh, cũng càng ngày càng nhiều. Mà ta lại nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Cái này mịt mờ chân tướng quá đáng sợ. Đi qua quy tắc có thể là sai lầm, không được, ta phải muốn theo đuổi tìm chân tướng. Dù là có thể vì vậy mà chết đi. Số lớn màu đen vẽ xấu. Trong nhật ký gian nhảy vọt qua 2 ngày. Nhưng tiếp theo đoạn nhật ký, lại để cho Vương Hạo sợ hết hồn hết vía, đầu đầy mồ hôi, cả người đều nổi da gà. Ngày 25 tháng 6, khí trời quang đãng. Ta ở sợ hãi trung vượt qua 2 ngày, ta chuẩn bị tự rồi. Phía dưới văn tự, dùng hồng sắc ký hiệu bút viết. Ta tên là Chu Hạo Nhiên, năm nay 45 tuổi, vì tìm chân tướng, ta chuẩn bị tự. Ta không phải là bởi vì tuyệt vọng mà tự, ta chỉ là vì theo đuổi chân tướng. Xin chú ý, ta có tuyệt đối quyết tâm cùng nghị lực để hoàn thành lần này hành động. Ta sắp chích có thể giết chết 1 vạn con voi xì a đủ, không thể nào may mắn còn sống sót, chỉ cần 1 giây đồng hồ bên trong, ta cũng sẽ bị chết. Mới nhất định phải tin tưởng, ta sẽ tự. Ta tên là Chu Hạo Nhiên, năm nay 45 tuổi, thân cao 1 thước 72, tướng mạo già dặn. Ta tên là Chu Hạo Nhiên, năm nay 45 tuổi, thân cao 1 thước 72, tướng mạo già dặn. Chương 226, Thái Bình gian trung chẳng cảnh. Nhật ký chủ nhân, hết sức muốn vạch ra cái gì đó. Nhưng nhật ký cũng chưa kết thúc, mấy ngày kế tiếp bút tích, tựa hồ hơi có chút sốc xếp. Ngày 26 tháng 6, khí trời quang đãng. Ta tên là Chu Hạo Nhiên, năm nay 45 tuổi, thân cao 1 thước 73, tướng mạo già dặn. Ta đo lường chính mình thân cao, phát hiện mình cao hơn 1 cm, không tưởng tượng nổi. Ta nhớ được ngày hôm qua tự sát, nhưng là chưa thành công. Kia sĩ ạ nụ tựa hồ là giả, thật là cho ta sẽ tự bỏ ra rồi cái thiên vấn đề khó khăn không nhỏ, trong bệnh viện làm sao có thể lại sĩ ạ nụ đâu rồi, suy nghĩ một chút chính là giả a cái gọi là tự sát, chỉ là đùa thôi. Em đẹp tại sao phải tự sát đây? Hả? Đúng rồi, thực ra ta cũng không có ký nhật ký thói quen, không phải sao? Vương Hạo trong đấy lòng lau mồ hôi một cái, có chút lo lắng người này trạng thái tinh thần. Ngày hôm qua ta rốt cuộc làm cái gì, Xi A Nụ rốt cuộc là thật hay giả, đã không thể nào biết được. Nhưng không sai biệt lắm biết rõ ta nghĩ muốn biểu đạt ý, cái này điên cuồng thế giới, thật là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại. Hoặc là, dùng acid nitric cam du chế tác thuốc nổ, tới một món lớn. Tiếp theo thiên nhật ký, trực tiếp nhảy vòng vo 8 tháng. Người này tựa hồ thật lười viết nhật ký rồi, trong tối nổi lên cái gì? Ngày mùng ngày 2 tháng 2, khí trời nhiều mây. Ta tiêu phí 8 tháng, lợi dụng bên trong bệnh viện tài liệu, tích lũy đủ acid nitric cam du, chú ý, ta nhất định sẽ tới một món lớn. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Dĩ nhiên ta nhất định sẽ thất bại, không phải sao? Lại phía sau là một chương tố miêu tả hình, phía trên vẽ một cái lạp dạ đỏ phát họa. Không biết rõ tại sao, ta siêu thích con chó. Tiếp theo thiên nhật ký ngày tháng, lại nhảy chuyển rồi một tuần lễ. Nhưng chữ viết mơ hồ phát sinh biến hóa, khả năng là cùng một cái nhân thư viết, lại so với quá khứ chữ viết càng ra công trình một ít. Ngày mùng ngày 9 tháng 2, khí trời quang đãng. Thuốc nổ kế hoạch. Kế hoạch bị bảo vệ phát hiện, cũng may, bọn họ cũng không có phát hiện là ta đặt vào. Vì vậy ta đem về trong phòng làm việc. Sự thật trí nhớ là như vậy nói cho ta biết. Ta thật có như vậy dũng khí sao? Nổ banh bệnh viện, chớ có nói đùa, thổ chế thuốc nổ, nhiều lắm là nổ mở một cái tiểu hố đất. Không biết rõ, không hiểu, ta nói chung chỉ là một hèn nhát ta lựa chọn ở chỗ này chăm chỉ làm việc, không đi biết rõ càng nhiều trận tướng, người không biết không sợ, khác đi biết rõ quá nhiều đi. Nhưng ta quan sát được một tên kỳ quái địa phương, một vị hơn 40 tuổi bác sĩ thần kinh, tên là Phong Linh nữ sĩ, lại từ trước rời đi bệnh viện này. Hoàn toàn không hiểu nàng là làm sao làm được. Nàng, thú vị nhân không chỉ là ta một cái a. Vương Hạo cau mày. Cái này Phong Linh, là ta nhận lấy đi cái kia Phong Linh sao? Thế nào? Hơn 40 tuổi, không phải là hơn 20 tuổi tiểu cô nương sao? Đối mặt quyển này quỷ dị bút ký, Vương Hạo nhìn tê cả da đầu, tim thùng thùng nhảy loạn, cảm giác mình cả người đều phải bị tinh thần ô nhiễm. Một quyển không giải thích được nhật ký, kỳ thực lượng tin tức nổ mạnh. Chỉ thấy nhật ký tiếp tục nói: "Ta một mực ở nghĩ, ta là dạng gì người đâu? Thiên tài cùng ngốc nghếch, luôn là một bước ngắn. Ban đầu ta, nhất định là một cái giàu có tinh thần mạo hiểm nhân đi. Tìm tòi tóm lại là khó khăn, ta muốn tìm tòi, phải đối mặt tên đối thủ này. Nhưng đối với tay, thực ra không hiểu chúng ta. Bởi vì đối thủ, ta nhìn kỹ chính mình, bởi vì đối thủ, ta hiểu chính mình, bởi vì đối thủ, ta biến thành càng làm bản thân mạnh lên, ngươi khỏe, đối thủ của ta, một ngày nào đó, ta đem trở thành một tốt hơn ta. Một cái có thể chiến thắng đối thủ ta. Nếu như ta có tự sát dũng khí, là đọc nội dung sau này đi, nếu như không có liền làm việc cho giỏi, chớ suy nghĩ quá nhiều cũng tốt." Vương Hạo lật xem này một logo, rộng rãi cảm nhận được, một cổ bắt nguồn ở vận mệnh nặng nề. Thương hải, cú hạ tạ, chim, lòng người. Trong nháy mắt này, tựa hồ sắc. Điều tra ta rồi rời đi nàng, nàng là thế nào rời đi? Rất kỳ quái là, nàng vết tích chính ở chậm rãi trở thành nhạt, lại không có bị triệt để xóa đi. Nàng là thông qua phương thức gì, chân chính rời đi? Các đồng nghiệp cho là, nàng là chân chính thiên tài, nàng có không sợ dũng khí cùng ý chí kiên định, cùng thời điểm có thể nghĩ ra một ít ý tưởng của thiên tài. Nàng trước khi rời đi, dùng lâu dài tinh thần loại dược vật, cụ thể có số lớn xóa và sửa văn tự. Ta chỉ điều tra tới đây, bởi vì ta ở viết trong quá trình, phát hiện mình không thể nhận hồng sắc rồi, đây là triệu chứng nguy hiểm. Ta phải muốn nghỉ ngơi cho khỏe một trận, hay hoặc là sắp nên đón mạnh hơn ta. Không cần quan trọng gì cả, thấy này đi văn tự ta, nhất định là mạnh hơn ta, đúng không? Nơi này, đó là nhật ký chương cuối nhất. Vương Hạo thở dài một cái, đối vị này Chu Hạo Nhiên đồng chí, sinh ra một tia kính trọng. Ta là mạnh hơn ta sao? Cũng không phải, ta chỉ là đứng ở cao hơn thời không, coi như biết rõ nhiều hơn nữa tin tức cũng sẽ không bị trí nhớ sửa đổi thôi. Nhân loại đúng là phi thường thần kỳ sinh mạng thể, biến mất sinh mệnh, tuy tạm thời lúc như mây khói như vậy phiêu tán, lại đã lưu lại rồi độc thuộc về mình ký hiệu. Này đó là cái gọi là lịch sử dấu ấn đi. Từ này bản trong nhật ký có thể thấy được, ta có lẽ đã chết rất nhiều lần, nhưng không biết rõ làm sao chuyện, ta lại sống lại rồi. Cái này không biết rõ làm sao chuyện, thực ra tràn đầy làm người ta kinh hoàng. Vương Hạo chớp chớp con mắt, rộng rãi phát hiện, chỉnh cái màn ảnh bên trên tầm mắt biến thành hắc bạch hai loại màu sắc. Giống như một chương hình trắng đen mảnh như thế, có thể phân biệt, nhưng lại không rõ. Thì ra là như vậy, bây giờ ta cũng không nhìn thấy hồng sắc rồi, đây là san giá trị biểu hàng gần bị tập kích cảnh báo sao? Dành thời gian đi, một tour này trở về không làm bao nhiêu chuyện đây. Vương Hạo từ trên ghế đứng lên, đông đông đông xuống lầu, một lần nữa hỏi thăm tổ tiếp liệu tổ trưởng, có liên quan màu sắc sự tình. Đạo không phải nói hắn quên rồi nhân viên vệ sinh tổ quy tắc, mà là muốn dùng giấy nhân nghe lén, vị này nam nhân trẻ tuổi rốt cuộc có phải hay không là quan phương thế lực. Cùng vòng thứ nhất hồi giống nhau như lúc, tại hắn hỏi thăm cái vấn đề này sau đó, nam nhân trẻ tuổi liền chạy ra ngoài gọi điện thoại. Đúng đúng, hồ sơ chủ nhiệm hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái. Hắn nói, hắn không nhìn thấy hồng sắc rồi. Người trẻ tuổi trong điện thoại nói, vẻ mặt trầm rãi như đưa đám đi xuống, không có biện pháp, là thế này phải không? Khuyên hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có thể là bởi vì năng lực tương đối thấp duyên cớ, người trẻ tuổi cũng không có phát hiện, ở bên chân có một trang giấy. Trên giấy họa một cái người giấy, đang lặng lẽ nghe lén hắn điện thoại. Chỉ có như bây giờ, mới là hợp lý nhất. Trong điện thoại nội dung rất mịt mờ, bất quá cũng có thể chứng minh, người trẻ tuổi đại khái suất là quan phương tổ chức. Dị thường cơ kim hội sao? Vương Hạo suy tư chốc lát, vẫn không có hiểu rõ, chính mình cứu về đi Phong Linh, cùng trong bệnh viện Phong Linh, có phải hay không là cùng một người? Nếu như là lời nói, tuổi tác tần diện, lại không khớp. Chờ người trẻ tuổi gọi điện thoại về sau, Vương Hạo thẳng tiếp hỏi liên quan tới từ chức phong linh thầy thuốc, ngươi biết chút ít cái gì không? Không, ta biết không nhiều. Người trẻ tuổi một nói từ chối rồi, ở nàng lúc rời đi sau khi, ta còn không tham dự nơi này công việc. Hắn lại thích tâm nhắc nhở một câu, ngài khả năng cần nghỉ ngơi một trận, gần đoạn thời gian, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu không ngài triệu chứng sẽ tăng thêm. Từ thân thể phát biểu, có thể thấy được, người này có chút khẩn trương. Lão Vương suy nghĩ một hồi tử, cũng không có thể làm khó đối phương, ở một cái nói nhiều rồi sẽ chết thế giới, nhân loại cần gì phải làm khó nhân loại. Đa tạ, ta sẽ nghỉ ngơi. Vương Hạo xoay người lại rời đi. Bây giờ đầu mối nhiều đến giống như loạn ma trình độ, khắp nơi đều là bí ẩn, nhưng trong lòng Vương Hạo khá có một loại heo chết không sợ mở nước nóng kỳ diệu khoái cảm. Ở vượt thời không trò chơi chung, một đến ba tinh nhiệm vụ khó khăn, cảnh tượng hơi đơn độc, đầu mối cũng so với ít, dù là thông qua nghèo dơ pháp, cũng có thể tương đối bung lòng địa thông quan. Nhưng độ khó khăn vừa lên tới năm tinh, đều biến thành đại hình phức tạp cảnh tượng. Như thế nào đem này một đoàn loạn ma quy nạp sửa sang lại, thay đổi biến thành chân chính kỹ thuật làm việc. Nhìn ca biểu diễn một lần chân chính kỹ thuật, đi ngang qua móc phân công nhân Trần Tâm Di nữ sĩ, lại đi ngang qua lắm lời bảo vệ từ trí quân đồng chí, hai người này đều bị sửa lại rồi trí nhớ, thực ra cũng không có gì hay trò chuyện. Hắn đem luyện chế xong người giấy, ném vào máy điều hòa không khí đường ống chính giữa. Ở tinh thần lực dưới thao túng, người giấy hao hết khí lực địa, ở trong đường ống di chuyển. Mục đích nơi, bị tường xi măng vách tường phong ấn thái bình gian. Người giấy thị lực cũng không phải quá tốt, giống như là một cái hắc bạch chụp hình nghi màn ảnh, dày đặc tràn đầy giống như làm điểm. Cũng may người giấy tựa hồ có năng lực nhìn ban đêm, ở ám vô thiên nhật trong hoàn cảnh, như cũ có thể nhìn rõ ràng một ít gì đó. Liên tiếp thử nhiều lần, người giấy rốt cuộc leo đến thái bình gian đường ống nơi. Hình ảnh xảy ra biến hóa kịch liệt, màu đen kinh khủng lọc kính xuất hiện, trung quanh hết thảy đều mang theo một tia hắc bạch vầng sáng, giống như là mực nước hắc ám từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Vương Hạo kiên trì đến cùng, thao túng người giấy, từ lỗ thông hơi nhảy xuống. Nơi này để từng cái tủ lạnh, lạnh lẽo hơi lạnh ý vị địa ra bên ngoài bên bốc lên. Chẳng nhẽ bên trong chứa người chết hay sao? Người chết sống lại, nhưng là người giấy lực lượng lại không mở ra những băng này quỹ, không cách nào tìm tòi nghiên cứu bên trong rốt cuộc chứa những gì. Vương Hạo cảm giác mình sau lưng lạnh lẽo, không khỏi thao túng nhân vật, đi tới ánh mặt trời chiếu địa phương. Mặc dù làm như vậy, không có chút nào công dụng. Ở thái bình gian mặt tây, còn đặt một quả rất cái gương lớn, lại thấy trong gương hình ảnh, một đám người ở nhà xác trung túc trực bên linh sàng. Đám người kia động tác rất sống động, cùng chân thực nhân loại không có gì khác biệt. Càng chuyện lạ tình xảy ra. Trong đó một trong cố quan tài lão nhân, đột ngột sống lại, sau đó dẫn phát đồng thời tranh chấp. Đương nhiên, gương không âm thanh, cũng không biết rõ đám người này rốt cuộc đang trao đổi cái gì. Vương Hạo lại trong gương thấy được lén lén lút lút Phan Hạo. Người này giống như là thấy cái gì không khởi sự tình như thế, trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ vẻ mặt, kẻ ra quần địa trốn chạy nhà xác. Chương 227, Tân Hỏa Tương truyền ta. Chuyện này, này cái gì ạ? Chẳng nhẽ gương ly thế giới, chính là ta khống chế thế giới sao? Phan Hạo cũng coi là ta tuyến một người trong, hắn thấy người chết sống lại, ý thức được trong đó có cái gì không đúng, vì vậy kinh hãi sắp nứt. Chẳng nhẽ có thể thông qua gương xuyên việt đến ta khống chế thế giới? Chuyện này càng ngày càng phức tạp, Vương Hạo trong đầu có chút sốt sít, điều khiển người giấy, nhảy nhót rồi hai cái, thật đúng là chạm được rồi gương. Dây kém cùng mặt kính tiếp xúc, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cũng không có xuyên việt thành công. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, nếu như có thể đơn giản như vậy địa xuyên việt, vị Tiêu Phong Linh nữ sĩ cũng không cần mượn kinh khủng thang máy lực lượng, đi tới hắn trưởng không thế giới. Nghiên cứu hồi lâu này cổ quái gương, cũng không có trêu ghẹo ra manh mối gì đến, chỉ là bên trong tựa hồ xuất hiện chừng mấy lên người chết sống lại hiện tượng. Hơn nữa những người này đối người chết sống lại, ngay từ đầu còn có vẻ hơi khiếp sợ, càng về sau đám người này liền chậm rãi không cần quan trọng gì cả, trở nên buộc phát bình tĩnh. Trong lòng Vương Hạo dâng lên một tia cảm giác cấp bách, nhưng là hắn đối đầy đủ mọi thứ hay lại là đầu óc mơ hồ, phân không rõ ràng thanh điền bệnh viện cùng trong gương cảnh tượng có liên hệ gì. Đây là vọng hư chi nguyệt ở khái niệm sửa lại đi. Mụ, vọng hư chi nguyệt năng lực chính ở chậm rãi phóng xạ đến ta bên kia thế giới. Cái gương này lại ý vị như thế nào? Tại sao cái gương này có thể thấy ta thế giới bây giờ? Hắn điều khiển người giấy, trên đất nhích tới nhích lui, hắc bạch lọc kính buộc phát tối tăm, trong không khí phảng phất có một ít trong suốt đồ vật đang qua lại vặn vẹo. Trong màn ảnh cũng bắn ra một ít nhắc nhở, ngươi cảm thấy cả người phát lạnh, có một loại không nói ra cảm giác mệt mỏi. Ngươi nghĩ muốn ngủ một giấc thật ngon. Đây là trò chơi hệ thống đang nhắc nhở hắn, theo san giá trị không ngừng hạ xuống, khả năng lại phải ngủ, phải nhất định dành thời gian rồi. Đương nhiên, hắn ở tủ lạnh tối phía dưới, thấy được một tờ giấy. Liên vội vàng thao túng người giấy di động đi qua, quan sát tờ giấy. Trên đó viết mấy hàng xinh đẹp văn tự, người xa lạ, nếu như ngươi phát hiện tờ giấy, nói rõ ngươi chính lấy không biết sợ dũng khí, dò thám biết cái này tuyệt vọng thế giới. Thế sự như thương cầu, sinh mệnh cuối cùng điêu linh, tại thế giới gần sẽ đi về phía tịch diệt đang lúc, chúng ta tóm lại được làm những gì? Này một chiếc gương là ta để ở chỗ này, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái. Xin đừng trở nên mà cảm thấy kinh nghi, ta là một cái có năng lực đặc thù nhân, ta chính thử dẫn nhập ngoại lai lượng biến đổi. Một cái nhân vật mạnh mẽ, tìm được ta. Nếu như nơi đó chiết xạ ra một cái thế giới khác, nói rõ ta thành công, nếu như không có, nói rõ ta thất bại. Bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ bởi đó mà chết. Nhưng là không liên quan, không cần lo lắng ta. Liên quan tới bệnh viện này một bộ phận chân tướng, viết ở tờ giấy phía sau, biết được chân tướng ngươi có thể sẽ chết đi, cẩn thận à, ở cũng không đủ chuẩn bị trước, không muốn làm hy sinh vô vị. Ngàn vạn lần không nên hiếu kỳ. Vương Hạo liền vội vàng bay qua tờ giấy, thấy được mấy cái thứ tự hỗn loạn chữ nhỏ, ít nguyệt ít nhật, địa viện ý vùi lấp xuống thanh đảo điển nhân mặt sợ. Khi biết mấy chữ này trong ngáy mắt, quay cuồng trời đất, ung ung thanh âm một lần nữa vang lên. Có muốn hay không như vậy vượt quá bình thường a? Thứ tự điên đảo văn tự cũng phải như vậy. Trong lòng lão Vương kêu to, nhìn chỉnh tòa cao ốc gắng gượng đảo sập xuống, đủ loại nổn ngang xi măng bê tông đặc biệt hướng hắn chỗ phương hướng phô thiên cái địa cuồng bạo nện xuống. Rất nhanh, Vương Hạo bóng người bị sập phương nham thổ cắt đá bao phủ hoàn toàn. Người chết. Nguyên nhân, bị sạt lở đi xuống bê tông đập chết, vọng hư. Cái quỷ gì? Vương Hạo cả người đã tê dần. Đảo không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại mơ hồ cảm giác tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng cùng đơn thuần mối quan hệ nguy hiểm không lớn, nhưng nó phô thiên cái địa, vét sạch cả thế giới, thái dương vĩnh hằng địa dập tắt, nhân loại không thể không nên đón lâu dài màn đêm. Chỉ có một ít sóng nhân siêng năng địa tìm kiếm cứu phương pháp, dù là bỏ ra sinh mệnh giá. Bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm hết sức để lại nhiều tin tức hơn. Bất kể là nhật ký trước chủ nhân, kia liên tiếp Chu Hạo Nhiên, còn là thiên tài phong linh thầy thuốc, dũng khí không hổ là nhân loại trọng yếu nhất một loại phẩm chất riêng, nếu như có dũng khí, nhân loại còn lại phẩm chất riêng tự nhiên cũng liền có. Loại này điên cuồng thế giới quan, để cho hắn có chút muốn ngừng cũng không được. Thứ tư thiên thai cứu thế giới kế hoạch lại muốn bắt đầu. Nhẹ nhàng lấy nón an toàn xuống, xoa xoa có chút thế ẩm con mắt, ngồi nghiêm chỉnh, hứng thú dâng cao. Sau đó chính là vui vẻ nhất tìm ra lời giải thời gian, hai cái tuần mục đích đầu mối thu thập được nơi này cũng không sai biệt lắm. Dù là có chưa phát hiện, cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể bổ sung tính nói rõ. Đầu tiên thứ nhất yêu cầu phân tích điểm, cũng gần chính ta, phòng hồ sơ chủ nhiệm, Chu Hạo Nhiên đồng chí, tự mình viết nhật ký. Thứ nhất ta, chỉ nhấn mạnh một chút, ta nghi ngờ tự thân tồn tại hình thức, cũng nhấn mạnh mình nhất định sẽ tự sát. Hắn tại sao phải làm như vậy? Cái thứ nhì ta, tuyên bố tự sát hành động thất bại, bắt đầu chế tác acid nitric cam du thuốc nổ, muốn làm một món lớn. Acid nitric cam du loại vật này, có thể đủ với chữa trị tâm huyết quản tật bệnh, trong bệnh viện vẫn có thể lấy. 8 tháng, quả thật có thể tích lũy ra không ít. Cái thứ ba ta, lại tuyên bố thuốc nổ hành động như cũ thất bại, âm thầm tiết lộ liên quan tới phong linh thầy thuốc đầu mối. Hắn đem kiểm soát trọng điểm bỏ vào phong linh thầy thuốc trên người. Cuối cùng kết cục, tựa hồ không thế nào tuyệt vời. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Này nhật ký cũng là cổ cổ quái quái, không giống như là người bình thường có thể viết ra. Ta hành động, rốt cuộc thành công hay lại là thất bại? Vương Hạo trên giấy ghi chép xuống những tin tức này, bắt đầu phân tích, thứ nhất ta tại sao phải tự sát? Rốt cuộc thành công chưa? Bởi vì chỉ có tự sát mới có thể thu được lấy một chút liên quan tới ta tin tức trọng yếu. Cái gì tin tức trọng yếu? Câu trả lời chỉ có một, thứ nhất ta. Nhưng thật ra là thành công tự giết. Chết thật rồi. Thứ nhất ta chết tại tự sát, phía sau lại tới cái tân ta. Lại nắm giữ gần như giống nhau trí nhớ, nhưng hai người bút tích hơi không giống, cũng không phải cùng một người, thân thể chi tiết chỉ là nắm giữ giống vậy trí nhớ thôi. Cái thứ nhì ta thông qua thứ nhất ta tự sát sự thật, tiến một bước suy đoán ra, tự thân trí nhớ đụng phải sửa lại tin tức trọng yếu. Cho nên, hắn giống vậy nghi ngờ chính mình tồn tại hình thức, viết nhật ký kỳ kỳ quái quái, cũng bắt đầu động thủ chế tác thuốc nổ. Cái thứ nhì ta tử vong phương thức cũng không rõ ràng, rất có thể bởi vì thuốc nổ tập kích bệnh viện, từ đó bị nó giết chết. Vương Hạo than thở một tiếng, dũng sĩ a. Vì vậy, lại nên đón cái thứ ba ta. Thông qua nhật ký, cũng giống vậy suy đoán ra tự thân trí nhớ chịu khổ sửa đổi kết quả. Hắn bắt đầu điều tra phong linh thầy thuốc trận tướng, ý thức được bởi vì biết rõ quá nhiều, khả năng không còn sống lâu nữa. Cho nên, cái thứ ba ta. Viết xuống một đoạn văn, bởi vì đối thủ, ta nhìn kỹ chính mình, bởi vì đối thủ, ta hiểu chính mình, bởi vì đối thủ, ta biến thành càng làm bản thân mạnh lên, ngươi khỏe, đối thủ của ta, một ngày nào đó, ta đem trở thành một tốt hơn ta. Phân tích nơi này, Vương Hạo thân thể mơ hồ có chút run rẩy, phát ra một tiếng ca ngợi than thở. Ba cái bất đồng thân thể, bất đồng linh hồn, không biết rõ làm sao chuyện, có giống vậy trí nhớ, biến thành thanh điền bệnh viện phòng hồ sơ chủ nhiệm. Người ngoài không biết rõ hết thảy các thứ này, mà phát hiện chân tướng chúng ta, bắt đầu thuộc về mình tân hỏa tương truyền. Chúng ta nghi ngờ tự thân, chúng ta hoài nghi hết thảy. Chúng ta phó trừ vu hành động. Một cái ta, thông qua tự sắt, hoàn thành lần đầu tiên tân hỏa tương truyền. Hết thảy lịch sử đều là nhân lịch sử, tân hỏa tương truyền, giúp khí tích lũy, làm hết thảy trở về với các bụi, ai có thể chứng minh chúng ta đã từng tới, ai có thể biết rõ ta có nhiều cái? Chúng ta là cùng một cái cá thể sao? Có lẽ không phải, có lẽ là. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy, đoạn chuyện xưa này ly kỳ cùng xuất sắc. Ngoài mặt bình tĩnh thanh điền bệnh viện, lại cất giấu mãnh liệt như vậy sóng ngầm. Hắn cái chán, cũng hơi toát mồ hôi. Sở dĩ nhân loại phi thường thú vị, đó là bởi vì nhân loại sẽ làm ra một ít lợi tha cử động. Càng đi cảnh, càng có dũng khí quang mang bung ra, xuất hiện vô số anh hùng hảo hán, cho dù đại đa số anh hùng, cũng chôn vùi ở hạt bụi lịch sử chính giữa. Vương Hạo tiếp tục phân tích, cái thứ ba ta viết ra ý những lời này là, mặc dù ta sẽ chết, nhưng bởi vì thần bí nhân tố ảnh hưởng, tóm lại có trí nhớ giống nhau người kế nhiệm, đi hoàn thành cái tiếp theo chuyện. Biết được thưởng thức tích lũy tới trình độ nhất định sau, cuối cùng có thể phá giải này một câu đố. Dĩ nhiên, này có thể là ta ở trong tuyệt vọng một loại vọng tưởng. Chương 228, thế giới hiện thật tài liệu thực tế. Vương Hạo tiếp tục trình thám nói, ta ở dọ thám biết chân tướng trong quá trình, gặp phải một tòa khó có thể tưởng tượng cự đại sơn phong, chỉ có thể gửi hy vọng vào càng thông minh, càng thiên tài người kế nhiệm, hoặc là đem hy vọng ký thác vào thoát đi người phong linh thầy thuốc trên người. Nhưng là không liên quan, bất kể như thế nào, mạnh nhất, tốt hơn ta, người chơi rốt cuộc đến. Vương Hạo vẫn có như vậy điểm tự tin, cái này thì bản, thế nào cũng không tính được là vô giải vấn đề khó khăn chứ. Cái thứ nhì yêu cầu phân tích điểm là nhân viên vệ sinh tổ cùng trị an tổ. Y địa viện thanh thiết viên, bảo vệ hệ thống tự thành một bộ, do địa phương chính quyền quản lý. Thanh điền bệnh viện tỷ lệ chữa khỏi cực cao, quả thật có thể hữu hiệu chữa trị bệnh nhân, nhưng không nghi ngờ chút nào phải bỏ ra nào đó giá. Biết được chân tướng nhân đem sẽ bị giết chết, cho nên bên trong bệnh viện khả năng có một loại đặc thù nào đó tử vong chỉ tiêu. Nhưng nhân số tử vong này không bị người ngoài biết, địa phương chính quyền có thể biết rõ một bộ phận chân tướng, nhưng giới hạn hậu thế giới đại thế, không có năng lực xử lý nhà này điên cuồng quỷ dị y viện, chỉ có thể thành lập nhân viên vệ sinh tổ cùng trị an tổ, tới tiến hành trình độ nhất định quản lý. Thậm chí, địa phương nhân viên chính phủ cũng có bị khái niệm ô nhiễm nguy hiểm. Bọn họ hoàn toàn làm không rõ ràng bệnh viện chỗ tốt cùng chỗ xấu, chỉ có thể dựa theo thấp nhất nguy hiểm phương án quản lý. Bởi vì công nhân làm vệ sinh cùng bảo vệ trong công việc trong quá trình, giống vậy có thể biết rõ chân tướng, cho nên cũng tồn tại nguy hiểm, cho nên mới lấy có thể hay không phân biệt hồng sắc làm nguy hiểm nhãn hiệu. Chỉ số IQ hơi thấp nhân, hoặc là kẻ góa bùa cô đơn, sẽ trở thành tuyển mộ đệ nhất ưu tiên cấp. Bởi vì những người này lưu động tính khá lớn, cũng không phải là bệnh viện nhân viên chính thức, cho nên tham gia bệnh viện trình độ không sâu. Nói cách khác, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người là có rời đi khả năng. Chỉ là bọn hắn như thế nào rời đi bệnh viện này, khôi phục chính mình trí nhớ, lại vừa là một cái vấn đề khác rồi. Thông qua gương sao? Vương Hạo gãi đầu một cái, có chút không sở được đầu não. Không có thể suy nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời không nghĩ. Đương nhiên còn có điều thứ ba đầu mối chính, thần bí Phong Linh thầy thuốc. Phong Linh thầy thuốc coi như là bệnh viện chính giữa, biết rõ chân tướng nhiều người nhất, nhưng chủ yếu đầu mối hay lại là quá ít. Thanh Điền bệnh viện đối Phong Linh tồn tại giữ kín như bưng, dù là điều tra Phong Linh sự tích, cũng có thể đụng phải nó công kích. Bất quá dựa theo bên ngoài sân đầu mối cùng với trên gương thấy thế giới song song cảnh tượng, Vương Hạo có 7-8 thành nắm chặt, trong bệnh viện Phong Lâm thầy thuốc chính là mình cứu về đi tiểu cô nương Phong Linh. Mặc dù hai người tuổi tác có khác biệt rất lớn, nhưng ở thế giới siêu tự nhiên, chuyện gì cũng có thể phát sinh, phản lão hoàn đồng cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Phong Linh thầy thuốc cuối cùng mục đích là cứu cái này tuyệt vọng thế giới, cũng gần bệnh viện này, nhưng thật ra là vọng hư trọng yếu cái neo định điểm. Chỉ cần bạn trừ này một cái neo định điểm, vọng hư lực lượng đem sẽ bị suy yếu. Nhưng nghĩ như vậy đều cảm thấy này gần như không thể nào làm được a. Tuổi tác chỉ có hơn 20 tuổi tiểu cô nương Phong Linh, thậm chí bị vọng hư cho cái neo định, không chạy đến bên này thế giới làm phá hư cũng là không tệ rồi. Phong Linh thầy thuốc thông minh đi nữa, lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đối kháng một cái chân chính ma thần. Này nội dung cốt truyện thật là quỷ dị. Lão Vương suy tư hồi lâu, lần này hắn thật bị khó ở. Ở bên trong phòng đi tới đi lui, trong lòng có chút gấp, một cái lại một miệng địa uống vô đường coca. Hắn kiềm chế tâm thần, tinh tế suy tính sở hữu khống chế tin tức. Vượt thời không trò chơi chủ yếu nội dung cốt truyện, nhưng thật ra là một cái ma thần, cũng gần trò chơi trại huấn luyện, nhiệm vụ chính tuyến là cứu thế giới. Ta trước mặt đóng vai là ma thần trò chơi nhân vật, cứu Phong Linh không phải là không có chút ý nghĩa nào nội dung. Là một cường suy luận trò chơi, nếu như một cảnh tượng là tai nạn tính sai lầm, vậy cũng quá thất bại. Nói cách khác, cái này Phong Linh cứu là có ý nghĩa. Thậm chí có khả năng, ma thần trò chơi trước thời hạn cùng thầy thuốc Phong Linh chơi thông qua. Ta đi, này trinh thám quá mẹ nó gượng gạo rồi. Luôn cảm giác bỏ sót một chút vật. Lão Vương tự mình đánh đổ chính mình lý luận. Mặc dù còn có khá nhiều chỗ cổ quái không có chuẩn bị rõ ràng, nhưng liên tục chơi hai cái tuần mục đích, cũng hơi mệt chút. Hơi chút nghỉ ngơi một chút. Vương Hạo đánh mở máy tính, bắt đầu trên mạng lướt sóng. Hắn linh cảm một cái lần Thanh Điền bệnh viện, kết quả bắn ra tới một đống lớn phủ điền bệnh viện quảng cáo. Chữa trị sớm tiết, liệt dương, tuyến tiền liệt viêm, mời gọi điện thoại 100, phủ điền bệnh viện chào mừng ngài đến. Xui, xui. Vương Hạo nhéo một cái mũi, nay phủ điền bệnh viện như vậy kiếm tiền đấy ư? Lớn như vậy diện tích địa ở trên internet làm quảng cáo, trên thế giới có nhiều như vậy liệt dương sớm tiết nhân sao? Lại trong trò chơi, nhà xác danh xưng. Kia tên gọi là gì tới, quang trong trại nhà xác. Lần này nhảy ra kết quả không nhiều. Lại thật tồn tại, ở mấy trăm cây số ra ngoài một cái đại thành thị chính giữa. Lưng chừng núi biệt thự. Phan Hạo lao đầu vẫn ở chỗ cũ trong phòng nhỏ, cùng Hắc Y vệ nhất hảo lao đồng chí, câu được câu không địa nói chuyện thiếm. Đầu tiên là uống một ly tiên đậu mài cà phê, lại tự mình nướng đi một tí bánh mì, hai người trò chuyện với nhau đều vui mừng. Thánh nhân lời nói sao? Hắn là một cái rất lạ quan nhân, dù là sâu bên trong tuyệt cảnh, như cũng chuyện trò vui vẻ. Mặc dù niên kỷ của hắn tiểu, lại mang đến cho ta một loại không nói được cảm giác an toàn. Khi đó ta tính khí rất nóng nảy, nếu như phổ thông tiểu hài, đã sớm đem đối phương bắt lại, để cho hắn tiết lộ tin tức. Nhưng một lần kia, hoàn toàn không dám, giống như con cừu đối mặt sư tử như thế, ngoan ngoãn làm theo liền xong chuyện. Hắn tối tươi sáng đặc thù là, không quá nhớ, ngạch, làm thức ăn phi thường ăn ngon. Phan Hạo cố gắng nhớ lại, đã nhiều năm như vậy, một ít chi tiết đã mơ hồ. Phi thường ăn ngon. Nhân loại sinh lý đặc thù liền quyết định, dù là khắc sâu ấn tượng, cũng không cách nào nhớ rõ toàn bộ chi tiết. Còn có chút trí nhớ sẽ bị thời gian tô điểm cho đẹp. Hả? Hắn còn đích thân làm đồ ăn. Số 1 mỉm cười hỏi. Chuyện này dính đến hư vô phiêu miểu người chơi. Hắc Y vệ không chủ động tìm người chơi, nhưng cũng không đại biểu không quan tâm. Trò chơi so sánh cự cối xay lớn, chính là một đống cặn bã a. Tìm được cự cối xay lớn, có thể hay không ôm lên bắt đuổi. Khu, kéo xa, kéo xa. Đảo cũng không phải, ở cái hoàn cảnh kia ai còn làm đồ ăn a, chỉ là mang theo người một ít lương khô thôi. Phan Hạo thở dài nói, khối thịt kia mùi vị, làm người ta trở về chỗ vô cùng. Ta hỏi hắn là cái gì thịt, hắn nói là bưu tử thịt, dùng khói sông sau đó hong gió mà thành. Mặc dù không tính là sơn chân hải vị, nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ giá tính lực lượng ở trong thân thể khuyến khích. Món ăn thôn quê, món ăn thôn quê. Liên kỷ vật cũng không tính. Hai người không hẹn mà cùng cười lên ha ha, Nhất Hảo lão đầu cũng giảng giải chính mình ăn đến quá tối thư ăn ngon, là một chuỗi con chuột thịt. Khi còn bé kia có nhiều như vậy thịt ăn, đập chết một con chuột sau, làm thành chuỗi thịt nướng, trong đó một nửa còn bị ta ca ca ăn. Chỉ còn lại một cái mông, còn có một nhánh thật dài cái đuôi. Cái gọi là ức khổ tư ngọt, thực ra ngọt trí nhớ, chỉ là đoạn phim thức, mà khổ trí nhớ, ngược lại giống như điện ảnh nhất dạng, làm người ta trở về chỗ vô cùng. Hắn tính cách đặc thủ, ngươi còn nhớ một ít sao? Ta có thể nói toàn bộ nói hết rồi a. Phan Hạo cười khổ nói, thực ra ta cũng là Diệp Công thích dòng thôi, thật một lần nữa thấy hắn, ngược lại đảo không biết do nên nói cái gì rồi. Lao đầu gật đầu một cái, biểu thị có thể hiểu loại tâm thái này. Như vậy, vị kia phong linh cô nương tình huống, ngươi lại biết được bao nhiêu? Phan Hạo nói, nàng rất có thể là thánh nhân chuẩn bị tới, nhưng rốt cuộc tại sao, ta cũng biết rõ. Nàng rất có thể là ma thần vọng hư cái neo định, đây là ta thông qua cựu sắc lộc đung mau, tận mắt thấy, không có sai. Cũng chính bởi vì nàng tiến vào kia một gian nhà xác, mới phải xuất hiện loại này chuyện lạ đi. Nhưng tại sao, thánh nhân đem nàng chuẩn bị tới đây chứ? Nhất Hào lao đầu nói, chuyện này, ta cũng không biết, vắt hết óc suy nghĩ a. Đang lúc này, trong hai nghe thanh âm đột nhiên vang lên, báo cáo, nhà xác khái niệm lại khôi phục. Dù là đối với người bình thường phụ cập cái khái niệm này, trí nhớ cũng sẽ không biến mất. Vọng hư mang đến ảnh hưởng tựa hồ hoàn toàn biến mất. Số một chân mày cau lại, thấp giọng nói, nguyên nhân đâu rồi, trà rõ sao? Chẳng lẽ là thạch trung Phật mang đến đặc thù hiệu ứng? Tạm thời không muốn phái người đi vào, nếu như bên trong có người đi ra, nghiêm khắc quản khống tịnh tiến đi cô lập. Mặc dù thạch trung Phật là một kiện không tệ trấn áp kỳ vật, nhưng trên lý thuyết, xa xa không đủ để trấn áp ma thần mức độ. Vọng hư mang đến ảnh hưởng lại hoàn toàn biến mất. Tại sao? Vương Hạo mở ra trong bản đồ tứ duy hình ảnh. Bây giờ khoa học kỹ thuật thật rất phát đạt, đủ không ra khỏi cửa là có thể kiểm tra mấy trăm cây số ngoại hết thảy. Nếu như sau này vừa giờ kỹ thuật đi lên, du lịch đều có thể giả tưởng tiến hành. Đương nhiên rồi, tứ duy hình ảnh chỉ có thể nhìn bên ngoài cảnh tượng, trong phòng bộ sửa sang là không thấy được. Làm hắn cảm thấy nghi ngờ là, cái này nhà xác bên ngoài cấu tạo, tựa hồ cùng trong gương nhìn đến không sai biệt lắm. Lại nhìn một chút địa phương giới thiệu, rộng rãi cả kinh, này nhà xác là do đi qua thanh điển bệnh viện cải biến tới. Một đạo linh quang ở trong đầu thoáng qua. Chờ một chút. A, dùng thế giới hiện thật tài liệu thực tế, cũng không sợ bị hòa hại. Biên kịch lá gan quá lớn. Vương Hạo càng nghĩ càng tức giận, thì ra, trên thực tế tồn ở một cái phi thường tương tự cố sự a. Nếu như ta trước thời gian trực tiếp liền kịch tấu, còn phân tích cái bữa. Này biên kịch cũng thật là đủ lười, liền tên cũng không sửa lại một chút, liền trực tiếp sao lên rồi. Theo số lớn câu đố cởi ra, Vương Hạo tâm tình thật tốt, đang suy nghĩ đem thật sự có đầu mối xò sâu, đột nhiên nghe thấy được một cổ cơm mùi tức ăn thơm. Đến giờ cơm trưa, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Trước ăn một bữa cơm, lại ngủ trưa, lại giải quyết này một cửa ải khó. Hắn tắt đi máy tính. Chương 229, bệnh viện chân tướng. Thiên sinh, thật đáng tiếc, kia khái niệm lại bị che giấu. Trong hai nghe thanh âm một lần nữa vang lên, phần lớn người biết rõ tình hình đều quên khái niệm đó tồn tại. Vừa mới hiện tượng kỳ dị, tổng cộng chỉ kéo dài 3 phút, sắp thực nói, 3 phút 22 giây. Vọng hư lực lượng biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Này ý vị như thế nào? Nhất Hảo lão tiên sinh suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, các ngươi cảm thấy thế nào? Cố vấn trả lời, chúng ta trải qua thảo luận sau cho là, có thể là trò chơi cùng vọng hư giữa đấu sức, tạo thành này một hiện tượng kỳ quái. Nhưng bây giờ kia khái niệm lại lần nữa sinh ra, có nghĩa là trò chơi thất bại. Chuyện này rất là làm người ta kỳ quái. Trên lý thuyết, cái thế giới này là trò chơi sân nhà, coi như trò chơi thế yếu, cũng không phải mấy phút cũng sẽ thua. Trò chơi đến tận bây giờ, cũng không có yêu cầu chúng ta đi làm những gì. Gái ạ ý thức đây, không có bất kỳ phản ứng, chuyện này vẫn còn manh nha trạng thái, đang không có diễn biến thành to lớn tai nạn trước, gái ạ ý thức sẽ không có quá lớn phản ứng. Bất quá tin tức tốt là, chúng ta quân dụng máy bay không người phát hiện Phong Linh tung tích, yêu cầu bắn chết nàng sao? Trên điện thoại di động phát tới một cái video, Phong Linh chính đi nhà xác cách vách thanh điển bệnh viện. Vốn là, một nhà này bệnh viện bởi vì mặt đất sụp đổ tai nạn đã bị hủy đi, một lần kia sự kiện còn chết không ít người. Nhưng không biết rõ làm sao chuyện, hiện nay ở nhà xác cách vách lại xuất hiện ban đầu thanh điển bệnh viện. Nhà này mới xuất hiện bệnh viện mây mù lượn quanh, đang đứng ở thực tế cùng hư ảo giữa. Khoa học giới đem loại trạng thái này xưng là nửa chân thực trạng thái. Bên trong bệnh viện không có bệnh nhân, cũng không có thầy thuốc, chỉ có Phong Linh một người ở trên không khoáng trên đường chạy như điên. Tạm thời đừng có gấp động nàng, trước quan sát nàng rốt cuộc muốn làm gì đi. Số một thở dài một cái, trong lòng đắn đo, có phải hay không là phải hao phí một chút giá, nhờ giúp đỡ lạm tợ lạ sẹt đệm mòn, hoặc là còn lại một ít tà thần. Hắn có chút không hiểu nổi, tại sao trò chơi muốn đem nữ nhân này bỏ qua cho tới? Không có trò chơi trợ giúp, nàng thực ra xuyên việt không được thế giới, lại trong tối tính một quẻ, bói toán kết quả làm người ta dở khóc dở cười, lại vừa là cát. Từ gặp được trò chơi, thật là chuyện lạ liên tục. Bất kể bói là thứ gì, đều là cát. Làm lão đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đối mặt loại này cấp bậc siêu tự nhiên sự kiện, bói toán thực ra không quá đáng tin. Nhưng Hắc Y Vệ vẫn không dám tùy tiện công kích nhân vật trọng yếu Phong Linh, chỉ cần tình thế không có mở rộng, mọi người vẫn có một chút kiên nhẫn. Đương nhiên rồi, một khi có chuyện thái mở rộng dấu hiệu, ra lệnh một tiếng, Vạn Thiên Hỏa mũi tên pháo đem sẽ đem kia một khu vực oanh tạc thành nát, trực tiếp từ địa lý tầng diện lao đi bệnh viện, nhà xác loại khái niệm. Ăn cơm, ăn cơm. Này một phần lạt tử cây đinh, màu sắc nâu đỏ bóng loáng, phẩm chất mềm yếu, tê cay vị nồng, mặn tươi mới thuần hương, mang theo hồi ngọt. Không cẩn thận, ăn hai chén cơm lớn. Vương Hạo hài lòng, không khỏi tán dương, tay nghề ngươi thật là càng ngày càng tốt rồi. Lạt tử cây đinh, bây giờ có thể so với ta một nửa công lực, đáng ra khen. A, hiếm thấy thấy ngươi ca ngợi nha. Hàn Tiểu Nguyệt nói, bây giờ nhi mặt trời mọc ở hướng tây sao? Lại bắt đầu ca ngợi. Vương Hạo chuyển đề tài, chính là có thời điểm thiếu một tia tiên khí, ngươi biết rõ cái gì là tiên khí sao? Là một cái nhân linh cảm cùng nguyên liệu nấu ăn kết hợp hoàn mỹ, phát huy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn bản thân sắc hương vị. Cử một đơn giản ví dụ, ở lượng nghĩa vùng, chú trọng kê phải có kê mùi vị, liền thí dụ như bạch cắt kê, dê phải có dê mùi vị, như thế nào để cho thịt dê mang theo thuộc về bản thân cảm nhận, lại khiến người ta không cảm thấy mùi gây, này liền khảo nghiệm đầu bếp cá nhân căn cơ. Một mực điệu tăng thêm đồ gia vị, chỉ có thể che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị, kia không phải quá cao minh cách làm. Rõ ràng ăn hai bát lớn cơm, vẫn như thế nói bốc nói phét, lúc nào ngươi nấu cơm cho ta ăn nha. Hàn Tiểu Nguyệt dọn dẹp chén đũa, còn có một chút không phục sắc mặt, phơi bày một ít ngươi xử lý thịt dê tài nấu ăn à. Vương Hạo rung đùi đáp ý nói, chuyện này nha, chủ yếu vẫn là ta lười. Hắn đứng lên, hoạt động một chút cân cốt, hơn nữa gần đây cũng không có gì thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, càng không có gì lớn hỉ sự này, không đáng giá đại động can qua. Huống chi, bây giờ là ta nuôi dưỡng ngươi, phát tiền lương cho ngươi, cho nên ngươi nấu cơm là tự nhiên làm theo. Lúc nào ngươi dưỡng ta ngày ngày nấu cơm cho ngươi ăn, cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Nói đến là một bộ, lười chính là lười, lại có thể tìm được nhiều như vậy lý do. Hàn Tiểu Nguyệt phi thường ghét bỏ nói, bây giờ ta cho ngươi 100 đồng tiền, cho ngươi làm một hồi cơm tối, ngươi nguyện ý không? Bây giờ ta cũng có tiền. Dĩ nhiên nguyện ý a. Lão Vương cầm lên một cái phần vật vòng, dãy rủa mấy cái, nhưng 100 khối thù lao, chỉ có thể có đến 100 khối ăn uống chất lượng, tùy tiện thiếu cái cơm xào trứng cho ngươi ăn, có thể chứ? Bản đại gia sức lao động, nhưng là rất đắt tiền. Hàn Tiểu Nguyệt chính suy tính, có phải hay không là thật phải hao phí 100 khối mua một bữa cơm xào trứng? Bởi vì, thật không phải bình thường ăn ngon, người bình thường muốn ăn còn không ăn được đây. Thấy Hàn Tiểu Nguyệt không nói lời nào, Vương Hạo lại cho là nàng không bỏ được, thẳng thắn nói, ta gần đây phát hiện một chuyện, đang cùng năm thường đại, kinh tế cái khái niệm này thống trị nhân loại phương thức suy nghĩ, từ quan hệ nam nữ đến quốc gia quan hệ, cũng vây quanh kinh tế cái khái niệm này xoay tròn. Kinh tế người này vì sáng tạo ra khái niệm, lại là một loại kiên cố xã hội vận hành quy luật. Lúc trước ta cuối cùng là đem những này hư ảo đồ vật, nhìn có chút nhẹ, nhưng kỳ thật là không đúng. Bọn họ cũng không phải là hư ảo, mà là khách quan tồn tại, cho dù hiện đại tiền chỉ là một loại tín dụng. Lão Vương lại bắt đầu phát biểu chính mình đối thế giới cái nhìn. Hàn Tiểu Nguyệt quan sát Vương Hạo nghiêm trang chém gió dáng vẻ. Nếu như che giấu kinh tế này, mọi khái niệm sẽ như thế nào đây? Nhân loại phương thức suy nghĩ có thể sẽ gặp trọng đại thay đổi, đưa đến văn minh tan vỡ đi. Nhưng ta cảm thấy, giao dịch là một loại tất nhiên xã hội nhu cầu, là không có biện pháp che giấu sự thực khách quan, tựu giống với nhân loại trời sinh phân chia nam nữ giới tính như thế. Giống như nhân loại nào có 112 loại giới tính đều là nhiều chút không giải thích được hoang đường bình luận, nhân loại nếu như giữ vững loại quan niệm này, như vậy ăn táo viên thuốc. Hàn Tiểu Nguyệt cười nói như ngươi vậy có thể có điểm chính trị không chính xác đây. Nước ngoài chính trị chính xác, liên quan gì ta? Xé một đống lớn có hay không? Đứng một hồi, tiêu hóa ăn hết thức ăn. Lại mỹ tư tư ngủ rồi một giờ giấc trưa. Vừa cảm giác dậy, tinh thần khí thoải mái. Nên cứu thế giới. Vương Hạo lại tới đến trước bàn máy vi tính, tiếp tục tiếp theo trinh thám bước. Liên quan tới phòng hồ sơ chủ nhiệm, cũng chính là ta cái thân phận này trinh thám, đã rất rõ ràng rồi. Ta nhưng thật ra là ủng có tương đồng trí nhớ, không cùng người. Tổ tiếp liệu tổ trưởng, cũng không kém biết rõ, hẳn là chính quyền nhân viên làm việc. Cũng gần địa phương sức phản kháng lượng dị thường cơ kim hội. Chỉ có phong linh thầy thuốc thân phận, có rất lớn bí ẩn. Bí ẩn này có chút hỗn loạn, có thể cùng đến tiếp sau này kịch bản có liên quan. Bây giờ là thời điểm công bố toàn bộ thanh điền bệnh viện bí ẩn rồi. Dựa theo trên internet đến tin tức, thế giới hiện thật thanh điền bệnh viện ở mấy chục năm trước, bởi vì dưới mặt đất vùi lấp mà đảo sập xuống, lúc ấy còn tử không ít nhân. Bởi vì kia một thành phố tương đối mê tin vấn đề phong thủy, ở trung quanh vùng xây dựng một tòa thấp lùn nhà xác, mà ở trò chơi không tưởng tượng nổi bệnh viện chính giữa, phong lâm thầy thuốc ở lại Thái Bình gian tờ giấy phía sau có một đoạn tự thác loạn văn tự. Ít nguyệt ít nhật, địa viện mặt y vùi lấp xuống thanh sập đảo điển nhân. Trải qua một hệ liệt trả lại như cũ sau, có thể được một câu nói, ít nguyệt ít nhật, thanh điền bệnh viện nhân dưới mặt đất vùi lấp mà sụp đổ. Này một đoạn văn tự, trả lại như cũ độ khó không lớn. Cũng chính là, trong trò chơi phát sinh cố sự, cùng thế giới hiện thật cố sự là giống nhau như lúc. Đây cũng là trong lòng Vương Hạo căm tức nguyên nhân, trò chơi biên kịch trực tiếp chép lại thực tế nội dung cốt truyện, đưa đến kịch xuyên thấu qua. Có một câu nói này nhắc nhở sau, câu trả lời liền rất rõ ràng rồi. Thế giới trò chơi trung thanh điền bệnh viện, cũng giống vậy bởi vì dưới mặt đất vùi lấp đảo sập xuống, thực ra đã là một vùng phế tích rồi. Nhưng ở vọng hư chi nguyệt lực lượng dưới ảnh hưởng, hay hoặc là bởi vì nhân loại mãnh liệt muốn còn sống nào đó vọng tưởng, bệnh viện này như cũ khỏe mạnh, tạo thành một cái cực độ kinh khủng quái dị. Cái này kịch bản chung nó chính là thanh điền bệnh viện bản thân. Nó không cam lòng bị hủy diệt, có mãnh liệt tới cực điểm ý nguyện để duy trì tự thân tồn tại. Sở hữu không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đều là nó đưa tới. Chương 230, kinh khủng tuần hoàn. Nó có trí khôn, nhưng nó trí khôn và nhân loại không giống nhau. Nó không thể nào hiểu được nhân loại tính năng động chủ quan, nó cũng không có quản lý nhân loại năng lực. Nó là quy tắc hóa thân, chỉ là muốn duy trì bệnh viện tồn tại. Mà một bệnh viện trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, đó là thầy thuốc cùng bệnh nhân, hơn nữa số lượng không ít người ngoài biên chế nhân viên vệ sinh, bảo vệ vân vân. Chỉ là một đống lớn máy móc, nhà ở, y tế dụng cụ, thực ra không tính là hàng thật giá thật bệnh viện. Nhưng mà phần lớn nhân viên y tế đều chết ở mặt đất sụp đổ tai nạn chính giữa, tương đương với thầy thuốc toàn bộ tử vong. Cho nên nó chỉ có thể thông qua một loại cứng nhắc phương thức để duy trì tự thân tồn tại, đem đã chết chi thầy thuốc chi nhớ rót vào người sống trong đầu. Vì vậy, trong bệnh viện người chết cũng lấy loại này kỳ lạ phương thức sống lại, bọn họ dựa theo trong trí nhớ mình một bộ làm việc. Loại này trí nhớ sống lại phương pháp coi như là chưa tính là chân chính sống lại, dính đến một cái khó khăn triết học vấn đề, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Đây chính là trung cực vấn đề, muốn cả đời cũng nghĩ không thông. Vương Hạo tạm đã lâu không đi tham khảo. Nó vì duy trì tự thân tồn tại, sẽ giết chết sở hữu định hiệu chân tướng nhân. Nhưng là giống vậy vì duy trì bệnh viện bản thân tồn tại, một cái cương vị một cái hố, nó sẽ tìm tới một người sống, cho hắn rót vào gần như giống vậy trí nhớ, phân phối đến giống vậy cương vị chính giữa. Trinh thám tới đây, Vương Hạo vỗ tay một cái, trong lòng có chút hưng phấn. Bệnh viện chân tướng tìm được. Kia không thể tưởng tượng nổi từng màn, tự nhiên cũng là có thể giải thích thông. Ta này phòng hồ sơ chủ nhiệm, cũng gần chân chính Chu Hạo Nhiên, hẳn đã trong thai nạn chết. Chu Hạo Nhiên trí nhớ bị nó rút ra lấy ra, rót vào những người khác trong đầu. một cái bất hạnh người bị bắt tới sửa lại rồi trí nhớ sau, lầm cho là mình là phòng hồ sơ chủ nhiệm Chu Hạo Nhiên. Với là dựa theo ban đầu kiểu, tham dự vào bệnh viện trong công việc. Cho nên, bệnh viện nhân viên nghỉ việc suất cơ hồ không có. Nếu như có nhân phát hiện cái này chân tướng, muốn nghỉ việc, kia liền trực tiếp bị bệnh viện làm thịt rồi. Sau đó thay một người, rót vào người chết trí nhớ. Thật là kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên, thay đổi nhân tuyển khả năng cũng có yêu cầu, thí dụ như nói thân cao, tướng mạo, tính cách, năng lực cá nhân tương tự vân vân, sẽ có nhất định xứng đôi, không thể nào xuất hiện một cái không biết nói chuyện trẻ nít nhỏ tới đảm nhiệm viện trưởng vị trí tình huống. Nhưng vấn đề lại tới, tuổi tác tựa hồ không phải một cái nghiêm khắc xứng đôi hạng, một người dáng dấp già dặn, nhìn qua hơn 40 tuổi Chu Hạo Nhiên. Ở khảo sát cốt linh thời điểm phát hiện có cái gì không đúng. 24 tuổi ta. Ở trong trí nhớ lại có hơn 20 năm tuổi nghề, cảm thấy có cái gì rất không đúng. Vì vậy, này liền dẫn phát thứ nhất Chu Hạo Nhiên tự sát. Vị dũng sĩ này thông qua tự sát tới xác nhận chính mình trong đầu phần này trí nhớ chân thực tính. Chuyện này là một vị anh hùng. Nếu như ta phát hiện mình lần nữa sống lại, ta gọi giống vậy làm Chu Hạo Nhiên. Như vậy liền có thể phân tích ra, phần này trí nhớ đó là giả tạo. Thực ra cũng không phải sống lại, mà là đổi một cá nhân, trí nhớ giống nhau, thói quen lại có chỗ bất đồng, tính khí lấy và cá nhân tính cách cũng có hơi bất đồng, trên thế giới không tồn tại hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây. Dĩ nhiên, liên quan tới ta tự sát trí nhớ, khẳng định bị sửa lại rồi. Nó không cho phép phá hư bệnh viện phát triển không hòa hài phân tử tồn tại. Tới với viện trưởng biên soạn quy tắc, nhà sụp đổ, không nên mở ra cửa sổ vân vân, toàn bộ cũng là vì quay mũi chân tướng. Lão Vương Trinh thám tới đây, mơ hồ có chút run rẩy, phía sau lông tơ cũng từng cây một dựng đứng. Võng hư chi nguyện khống chế thế giới, quá điên cuồng. Một cái khởi tử hoàn sinh bệnh viện, liền diễn sinh ra rồi phức tạp như vậy tình huống. Ở một cái liền trí nhớ cũng không nhất định chính xác thế giới, làm một người bình thường như thế nào mới có thể sống được. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Trong lòng Vương Hạo kêu mấy tiếng kinh khủng như vậy sau, trầm mê ở trinh thám thành công cảm giác thành tựu chung, thật là không thể tự thoát ra được. Khó khăn càng lớn, vui sướng thì cũng càng cao. Ta cuối cùng mục tiêu, biên soạn ra quy tắc mới. Nhân tiện để cho Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân khôi phục thanh tỉnh, như thế nào thực hiện đây? Vấn đề thứ nhất, có chút khó khăn. Vấn đề thứ hai câu trả lời ngược lại rất đơn giản, Thái Bình Gian hoặc là cách vách nhà xác. Nếu Thanh Điền bệnh viện là giả tạo, hư ảo sản vật đã hoàn toàn đảo sập xuống, như vậy Trần Chuẩn tử vong đó là cuối cùng chân thực. Hư ảo cùng chân thực là tiên thiên mâu thuẫn thể. Làm chứng tử vong, có thể sẽ đưa đến vốn là trí nhớ hồi phục, cho nên viện trưởng ban bố quy tắc trung lập đi lặp lại nhấn mạnh, bệnh chết người là bình thường. Về phần trị khỏi bệnh suất càng ngày càng cao, có thể là vọng hư chi nguyệt ở chế tạo cái neo định, cũng có thể là bệnh viện vì duy trì tự thân tồn tại, xuất hiện một hệ liệt hiện tượng kỳ quái. Cho nên có thể suy đoán ra, tiến vào Thái Bình Gian nhân, ở nồng nặc nhất tử vong không khí hạ, có lẽ có thể khôi phục tự thân trí nhớ, nhưng là cũng sẽ phải gánh chịu đến nó tập kích. Cho nên viện trưởng trực tiếp dùng tường xi măng đem Thái Bình Gian phong tỏa, chỉ cần đem Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người kéo vào cách vách nhà xác, đậm đà tử vong không khí, có lẽ có thể để cho bọn họ khôi phục trí nhớ. Dù sao hai người bọn họ nhân trước mặt chỉ là người ngoài biên chế nhân viên, không phải hàng thật giá thật thầy thuốc, còn có thể cứu. Bất quá đối với bên trong bệnh viện bộ thầy thuốc, viện trưởng, chủ nhiệm vân vân, cách vách nhà xác lực lượng sẽ không quá đủ dùng rồi, có thể phải đi Thái Bình Gian mới được. Nhưng tiến vào Thái Bình Gian lại sẽ bị nó trực tiếp giết chết. Vương Hạo nghĩ tới đây, thật là nhức đầu không được. Hắn vẫn là không có nghĩ đến, mới có thể bảo vệ được toàn bộ nhân loại, tốt hơn quy tắc. Lão viện trưởng ban bố quy tắc, mặc dù có chút tí vết nào, nhưng vô hình chung còn là bảo vệ đại đa số người cùng với tuyệt đại đa số nhân viên làm việc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy cái kẻ xui xẻo thôi. Hay hoặc là, tỷ lệ chữa khỏi lên cao, thực ra sẽ trả giá thật lớn. Thầy thuốc có thể sẽ tiêu hao hết chính mình tinh thần lực hoặc là linh hồn, đưa đến trong tối nhân viên thay đổi thực ra rất thường xuyên. Vương Hạo nhẹ nhàng hư thở ra một hơi, vừa nghĩ như thế, bệnh viện chân tướng thì càng thêm bóng tối. Thầy thuốc cứu người, chính mình sẽ bị chậm chạp tiêu hao hết sau đó, thay một vị thầy thuốc, dùng cái này tuần hoàn, không ngừng chết thầy thuốc, vượt qua tỷ lệ chữa khỏi cùng mặt ngoài hồng hỏa làm ăn, chỉ là vì duy trì bệnh viện bản thân tồn tại. Thậm chí, không có nhân biết rõ chuyện này. Kinh khủng bực nào. Dùng nào đó kỳ vật nổ banh bệnh viện. Ý nghĩa không lớn, dù sao bệnh viện cũng đảo sập xuống qua một lần, cuối cùng vẫn sống lại. Coi như đem trong bệnh viện nhân sắc quang, nó cũng có thể giống vậy kêu thêm mộ một nhóm. Dùng nào đó tuyệt đối cường đại kỳ vật, trấn áp nơi này hết thảy. Thạch trung vật. Ta không vật này a. Nhìn như vậy, trước mặt trò chơi trại huấn luyện, sản xuất kỳ vật hay lại là hơi hơi kém đi một tí. Lão Vương không nghĩ ra biện pháp, trong lòng phẫn nộ, ta thật vất vả tiêu tiền trêu ghẹo đi ra mạnh nhất quái dị, thạch trung vật, hẳn trả lại cho ta mới đúng. Vọng hư lực lượng đang ở dọc theo. Thạch trung vật chính đang trấn áp như ẩn như hiện Thanh Điền bệnh viện. Phong Linh tiểu cô nương tốn thật lâu, rốt cuộc tìm được Thanh Điền bệnh viện Thái Bình Gian. Ở chỗ này phảng phất quanh quần nào đó thần bí đặc thù lực lượng, tạo thành một đoàn màu xám sương mù màu đen, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chính là chỗ này. Phong Linh đối này một dạng sương mù màu đen cũng không thị hiểm, thậm chí nàng có một loại mơ hồ cảm giác, có thể thao túng này một đoàn hắc vụ lực lượng. Đây chính là nhân loại sắp chết lúc bùng nổ vọng tưởng sao? Nó lực lượng dọc theo này nồng nặc vọng tưởng, truyền bá đến tân thế giới. Phong Linh tiếp xúc được những thứ này tên là vọng tưởng lực lượng kinh khủng thời điểm, tim thật chặt kêu mà bắt đầu. Phảng phất có một cái trong chỗ u minh tồn tại, ở nàng trong đầu nỉ non, sửa lại nàng trí nhớ, chiếm đoạt nàng toàn bộ, từ thân thể đến linh hồn. Lại tới hết thảy, tất cả mọi thứ, tất cả đều bị lấy đi. Từ đối đất sét đem mở ra mới, nhân loại biết được tự thân, sáng tạo vạn vật năng lực phi phàm, mới sinh như quang minh chiếu sáng, tử vong như đêm tối hạ xuống, nhân loại lần lượt địa phát ra kéo dài nghi vấn, cũng lần lượt địa hòa tan ở nặng nề đất sét. Đối với tử vong sợ hãi, là loài người lớn nhất sợ hãi, cũng vì vậy sinh ra lớn nhất vọng tưởng. Một chút nhàn nhạt lam quang ở trong đầu, đột ngột lóe lên hai cái. Khác một cổ lực lượng ở trong cơ thể nàng hồi phục. Nàng não hải dần dần khôi phục thanh tỉnh, cả người chợt nhớ ra cái gì đó, là như vậy sao? Ta có thể làm được. Đây là nàng để lại cho ta di sản, ta nhất định có thể đủ làm được. Phong Linh vẻ mặt có chút ảm đạm, dùng tay áo sờ một cái trong lúc vô tình chảy ra nước mắt, biểu tình khôi phục kiên cường. Nàng xoay người lại, từ thái bình gian trung rời đi. Hướng về phía trên trời quan sát nàng máy bay không người phất phất tay, có chút xấu hổ nói, cái kia, ta biết rõ các ngươi một mực ở quan sát ta, thực ra ta cử động cũng sẽ không mang đến tai nạn, ngược lại sẽ tiêu trừ tai nạn. Nếu như các ngươi nhu cầu giải này bệnh viện chân tướng, có thể mang máy bay không người để xuống một chút. Báo cáo, đến từ thế giới song song điều tra đối tượng, định cùng chúng ta đối thoại. Có hay không cho phép lần này đối thoại? Cho phép. Hạ xuống máy bay không người. Chú ý tiến hành nhận thức phòng vệ. Biết rõ. Trên bầu trời một trận máy bay không người hạ xuống trước mặt Phong Linh. Nàng trầm tư chốc lát, tâm tình có chút khẩn trương, hướng về phía ống kính chậm rãi nói, các ngươi có thể sẽ cho là bệnh viện này xuất hiện là ta tạo thành, người chết sống lại cũng là ta tạo thành, nhưng trên thực tế cũng không phải. Ở thế giới chúng ta cũng có một nhà tương tự thanh điền bệnh viện, bởi vì mặt đất sụp đổ mà sụp đổ, từ không ít nhân. Thậm chí ngay cả bệnh viện cùng với phụ cận nhà xác danh xưng đều là giống nhau. Nay đầy đủ mọi thứ nhìn qua đều là tình cờ, nhưng phóng đại đến chỉnh cái thời gian tuyến thượng, có lẽ là một loại tất nhiên hiện tượng. Nó thông qua loại này tên là kính tượng hiện tượng, tới truyền bá chính mình cái neo định, phát huy chính mình sức ảnh hưởng. Chương 231, lừa dối ma thần nhân. Hắc y vệ mọi người trầm mặc một hồi, có người hỏi các ngươi định thế nào nàng bình luận. Loại này kính tượng hiện tượng thật tồn có ở đây không? Đạo cũng không phải là không có đạo lý. Đến từ Đại khoa học viện số 24, ở trong thai nghe nói, có một cái vật lý hiện tượng, mọi người ứng nên biết rõ, gọi là lượng tử dây dưa. Thay đổi một cái lượng tử trạng thái, một cái khác lượng tử cũng sẽ bị giống vậy thay đổi. Còn có một cái số học lý luận gọi là bảng gia lai trở về, ở một cái phong bế trong hệ thống, bất kỳ hạt đi ngang qua một cái tràn đầy thời gian dài sau đó, tất nhiên có thể trở lại đem đến gần vô hạn đem mới bắt đầu vị trí vị trí. Trên thế giới không tồn tại hai mảnh hoàn toàn tương tự diệp tử, nhưng là tồn tại tương tự diệp tử. Nếu như hai cái thế giới tồn tại tương tự bệnh viện, cũng coi là rất bình thường một chuyện. Dù sao trên thế giới cố sự nhiều như vậy, chúng tên nhân càng là nhiều hơn nhiều. Số một lao đầu nghe những nội dung này, chậm rãi gật đầu, đối lên trước mắt Phan Hạo cười nói, xem ra ngươi nhặt được tiểu cô nương này không đơn giản a. Lại là tới hóa giải lần này tai nạn. Phan Hạo có chút lúng túng nói, cũng không phải ta chủ động nhặt được, chỉ là thánh nhân báo mộng thôi. Hán, không biết làm không có ý nghĩa chuyện. Quả thật, thấy máy bay không người cũng chưa từng xuất hiện trả lời, Phong Linh tiếp tục nói, ở thế giới chúng ta chung, có một cái khoa học danh từ gọi là kính tượng. Làm hai cái thế giới một cái địa điểm, xuất hiện kính tượng thời điểm, song phương nhân quả đem có thể dính líu đến đồng thời. Đến lúc đó, cái địa phương này sẽ trở thành siêu tự nhiên lực lượng truyền bá tọa độ không gian. Này một đoạn văn tự nghe có chút khó đọc, hơn nữa còn là nhân loại hoàn toàn không hiểu siêu tự nhiên nguyên lý, cho nên cũng không có nhân kết quả tra. Đại viện khoa học số 24 cao mày, nhìn rằng, dấp, thế giới song song tri thức lý luận, so với hắc ý vệ bên này càng gạ dạ thật. Phong Linh lại nói, ở mấy năm lúc trước, có một cổ thần bí lực lượng tìm được đi qua ta, nguyện ý giúp ta xuyên việt đến cái thế giới này. Điều kiện tiên quyết là, ta phải ăn cắp nó lực lượng. Các ngươi có lẽ có thể kiểm tra đến, trong cơ thể ta lưu lại một cổ lực lượng kinh khủng, nó hoạt tính cũng không cao, thế nhưng cũng không thuộc về chính ta, mà là thuộc về một cái ma thần, chúng ta đem xưng là vọng hư. Cô nương này lại ăn cắp ma thần lực lượng. Sự thật này thật là để cho sở hữu những người nghe giật nảy mình. Lúc này, Hắc Y vệ rốt cuộc có chút không trầm được nổi lên. Trợ giúp nàng lực lượng thần bí hẳn là trò chơi chứ? Nhưng, mặc dù có trò chơi trợ giúp, ăn cắp một cái khác ma thần lực lượng cũng quá khó khăn. Chuyện này, đây quả thực không thể nào đâu. Hỏi nàng, là làm sao làm được? Số một lao đầu sống nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua ăn cắp ma thần lực lượng còn có thể giữ lý trí, hơn nữa còn sống nhân loại. Phong Linh ngồi bẹp xuống đất, thấy máy bay không người lên tiếng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải ta làm được. Ăn cắp lực lượng ta, đã chết. Nàng lớn hơn ta rồi suốt 20 tuổi, trước mặt ta chỉ là một phó nhân cách thôi. Từ một góc độ, trước mặt ta, kém xa đã chết xuống ta. Nàng tiếp tục nói, ở chúng ta cái thế giới kia thanh điển bệnh viện, người đến người đi, bệnh nhân số lượng đông đảo, bị tuyên bố thế giới là bên trên tốt nhất bệnh viện. Nhưng rất thiếu có nhân biết rõ, thầy thuốc cao siêu chữa trị kỹ thuật sẽ chậm chạp tiêu hao thầy thuốc sức sống, làm linh hồn đi về phía khô kiệt lúc, cũng liền có nghĩa là chân chính tử vong. Y thì sống chết, bệnh viện làm sao còn duy trì tiếp? Máy bay không người một lần nữa hỏi lên tiếng. Y thì sống chết, người xung quanh sẽ không nhận biết được chuyện này, linh hồn suy kiệt, máu thịt bị vọt thẳng quét đến cống thoát nước chính giữa. Sau đó ở nơi này, nó đem ngẫu nhiên chọn một được chữa bệnh hoạn, trở thành bác sĩ mới. Đồng thời vị này bất hạnh người trí nhớ hoàn toàn đụng phải sửa lại. Hắn sẽ cho rằng mình chính là ở thanh điền bệnh viện công việc phổ thông thầy thuốc. Cứ như vậy liền hoàn thành rồi thầy thuốc tuần hoàn thay thế. Không có nhân biết rõ, thầy thuốc tiêu hao sinh mệnh lực dẫn đến cái chết sự thật, mọi người chỉ biết rõ, thanh điền bệnh viện thế giới là bên trên tốt nhất bệnh viện. Bệnh càng nhiều người, tốc độ tuần hoàn thì sẽ càng nhanh. Mà, chỉ là chúng ta cái thế giới kia một góc băng sơn. Ở Phong Linh đơn giản lại có chút cô đơn trong miêu tả, mọi người cảm nhận được một cổ bắt nguồn ở Bắc Cực lạnh tấu xương ý. Trên thế giới, lại còn có như vậy chuyện. Kia lãnh khốc vô cùng địch nhân giống như cao thời không liệp sát giả, mọi người không thể nào hiểu được cái hiện tượng này, cũng khó có thể tưởng tượng. Nếu như bên này thế giới gặp loại sự tình này, phải làm gì? Nhất Hào lao đầu theo bản năng suy tính, đây chính là ma thần cấp bậc đối thủ, chỉ dựa vào nhân loại chính mình, như thế nào chiến thắng đối phương? Khó khăn a. Mà quá khứ ta nắm giữ cường đại tâm linh thiên phú. Phong Linh thở dài một cái, cùng trước mắt cái này máy bay không người đàm phán nói: "Ta của quá khứ, số tuổi là 44 tuổi, bắt nguồn ở dị thường cơ kim hội. Chúng ta thực ra cũng không yếu, chúng ta lịch sử rất lâu đời. Nhưng đối với so với địch nhân chúng ta, thật sự quá nhỏ bé. Ở 5 năm trước, ta bắt tay điều tra đến Thanh Điền bệnh viện trận tướng, thông qua dược vật khống chế chính mình linh hồn chia ra, đồng thời ra đời tân ta. Cũng ngay tại lúc này cùng các ngươi đàm phán ta. Vì duy trì bệnh viện yêu cầu, nó đem ta an cắm vào một cái bác sĩ thần kinh trên cương vị, đồng thời rót thua ta giải phẫu tất nhiên thành công năng lực đặc thù. Bởi vì ta nắm giữ hai người vạch, thành công lừa gạt được nó, từ đó khôi phục một phần trí nhớ. Bởi vì hai người vạch tồn tại, một cái nhân cách bị ô nhiễm, mà khác một cái nhân cách không có giải phẫu tất nhiên thành công năng lực này. Ta biến thành một cái lang băm, chữa trị tiêu chuẩn bình thường không có gì lạ, vì vậy, nó lại lần nữa cho ta rót bại bởi trong tay ta thuật tất nhiên thành công năng lực. Nhưng lần này năng lực hay lại là quán thâu đến chủ nhân cách bên trên. Ta lại một lần nữa biến thành lang băm. Lại tiếp sau đó, nó bắt đầu không ngừng cho ta quán thâu năng lực quá trình, nhưng bất kể thế nào quán thâu, bởi vì ta nắm giữ hai người vạch, cũng chỉ là cái bình thường không có gì lạ lang băm. Khả năng này nó quy tắc chung một cái chỗ sơ hở, nó ở sinh ra thời điểm, liền không có cân nhắc đến, có một số ít nhân nắm giữ hai cái bất đồng, hoàn toàn độc lập nhân cách. Hắc Y Vệ các thành viên, nghe được cái này sự thật, thật là khiếp sợ, lại thông qua hai người vạch hoán đổi, ăn cắp nó một phần lực lượng. Lại còn có loại này điên cuồng biện pháp. Thế giới song song, thuộc về cao áp dưới trạng thái nhân loại, quả nhiên cùng thế giới hòa bình nhân loại, khác nhau hoàn toàn. Loại này nhân cách phân liệt, cùng phổ thông bệnh tâm thần không cùng một dạng. Phải nhất định trải qua hoàn chỉnh linh hồn thiết cát, mới có thể lừa dối một cái nhân vật mạnh mẽ, đối trời sinh tư chất đưa ra cao vô cùng yêu cầu. Hơn nữa, cực đoan thống khổ. Loại đau khổ này, không có chịu qua nhân, là rất khó tưởng tượng. Tiêu giống với dùng thủy phạt, đem giọt nước từ trên trời cao, từng giọt địa nhỏ đến con mắt bên trên, gắng gượng đem con mắt giọt thành hai nửa. Nghĩ đến loại đau khổ này, ngay cả trải qua vô số sự tình nhất hào lao đầu, cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Vị nữ sĩ kia có thể nghĩ ra một chiêu này, tuyệt đối là một cái kiên cường thêm thông minh điều tra viên. Cho nên ta cũng ăn cắp một bộ phận rất nhỏ lực lượng. Mà ta chủ nhân cách, cũng bởi vì điều tra tin tức cùng số lớn năng lực quán thâu mà chết đi rồi. Nói tới chỗ này, Phong Linh sắc mặt tạm đạm xuống. Chương 232, xuân về hoa nở mùa. Phong Linh nhớ lại đã từng phát sinh qua một ít chuyện cũ. Khi đó, nàng chủ nhân cách còn sống. Ngày đó trời mưa rất lớn. Kết thúc một ngày công việc, chống giữ lam sắc dù nhỏ quanh quẩn ở bệnh viện trên đường mòn. Bận rộn Thanh Điền bệnh viện, chỉ có ở trời mưa mới sẽ trở nên thoáng trống trải một ít. Người đi đường vội vã, cũng giống vậy chống giữ cây dù đi mưa. Mỗi người đều đang bận rộn, bận điều sinh, bận điều chết. Hơn 40 tuổi Phong Linh, ngắm nhìn màu xám mù mịt không trùng, đột nhiên hồi tưởng rồi chính mình tuổi thơ chuyện cũ. Nàng phát hiện mình thật lâu không có tinh tâm xuống một mình một phen, thưởng thức mỹ lệ thiên nhiên rồi, kia xào xạc tiếng mưa rơi. Mùa hè mưa, tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, chỉ chốc lát sau, liền nhỏ đi rất nhiều. Nàng chợt thấy cửa bệnh viện lái tới một chiếc xe taxi. Nam sinh mở cửa xe, nhảy xuống xe, mở ra một thanh màu đen dù lớn, tiếp ứng ngồi ở phía sau nữ hài. Nữ hài bắp chân đường cong tinh tế tốt đẹp, màu da làm bạch đu non, chân mang màu trắng bình thường dày vải. Cái chân kia nhẹ nhàng đạp một chút vũng nước, lại rụt trở về, chỉ chốc lát sau, nữ hài cởi tới giày, chân trần dậm ở trong nước, nàng không bỏ được nước mưa chuẩn bị ướt chính mình bình thường dày vải. Nam hài nữ hài ở cây dù đi mưa bên dưới nói gì, nữ hài giao trái tim yêu bình thường dày vải ôm vào trong ngực. Cuối cùng nam hài cõng lên nữ hài, chống giữ cây dù đi mưa rời đi. Đây là Phong Linh ngắn ngủi hơn 40 năm sinh mệnh chu kỳ trùng, thấy qua cuối cùng thú vị một màn, ở đó lên lên xuống lạc vũ giọt trùng, một mực khoan thai tới chậm mùa hè, phảng phất đột nhiên phụ xuống. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm cùng như chuông bạc tiếng cười, giống như pha quay chậm như vậy, bị phóng rất dài rất dài. Người bình thường, biết không nhiều, tuân giữ quy tắc là đủ rồi. Nàng muốn nói gì, lại không nói ra miệng. Nàng nguyên buồn đã chuẩn bị xong hết thảy, nhưng ở trong cuộc đời ngày cuối cùng, không từ đâu tới cảm giác mình rất tủi thân, thoáng cái liền nước mắt chảy xuống. Vốn là không nên như vậy. Nàng đã vì cái thế giới này phấn đấu nhiều năm như vậy, đã từng khát vọng một ít gì đó, cũng đã sớm chỉ hoãn. Bi thương ở trong lòng lan tràn, im lặng không lên tiếng, an tĩnh thêm mãnh liệt, che mất toàn thân. Trong đầu một cái thanh âm nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, nếu như ngươi sợ hãi, cũng đừng làm sự kiện kia rồi. Chúng ta cứ như vậy đần độn u mê quá đi xuống, qua loa cho xong chuyện, chắc không có gì đi. Trên thế giới đần độn u mê sống qua ngày nhiều người như vậy, nhiều chúng ta không nhiều, thiếu một cái cũng không ít." Phong Linh nhìn nam hải nữ hải đi xa viễn cảnh, lau một cái nước mắt, lần nữa nở nụ cười, "Không sợ, không việc gì, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ để cho ta tới gánh vác, luôn sẽ có chân chính xuân về hoa nở một ngày. Bây giờ ta là cao hứng, tất cả kế hoạch cũng như cùng dự trù như vậy, chúng ta thành công lừa gạt được nó. Ta đã cùng vị kia tồn tại ước định xong, vị kia tồn tại nguyện ý giúp bọn ta, nhất định phải làm đến. Vì để tránh cho bị nó phát hiện, ngươi có thể sẽ mất đi rất nhiều trí nhớ. Chờ ta một rời đi nơi này, nó sẽ giết chết ta, nhưng này một phần lực lượng lại cũng sẽ không bao giờ trả lại rồi. Đầy đủ mọi thứ đều dựa vào chính ngươi." Theo thật căng thẳng tâm huyền bùng lòng, Phong Linh vẻ này cưỡng ép chống lên tới tinh khí thần, dần dần nhặt đi, lẩm bẩm nói, "Ta chỉ là không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, ta lại có chút sợ chết. Ta hâm mộ này một đôi rời đi nam sinh nữ sinh, hâm mộ bọn họ, còn có như vậy lòng bình thường, quá bình thường sinh hoạt. Ta cuối cùng thuộc về không phải trời sinh thánh nhân, có lúc chỉ là không châu bắt chó đi cái thôi. Nhưng chuyện này tóm lại là muốn làm, lùi bước không phải a tổ chức chúng ta nội bộ, có rất nhiều, người giống như ta a. Một cái khâu đều không thể bị lỗi. Một cái khâu đều không thể." Nàng ngồi xổm người xuống, dỗ dành lấy bãi cỏ xanh bên trên cỏ nhỏ. Ở nước mưa tới hạ, thảo nhi thanh thúy ướt át. Nước mưa đánh ở trên mặt, lại không biết là nước mưa hay lại là nước mắt. ta lúc còn trẻ cũng nói qua một lần yêu đây, chia tay thời điểm khóc giống như con chó. Nàng lại nở nụ cười. Khi đó à, ta há mồm thở dốc, liều mạng hô hấp, cho là thế giới gần sẽ đi về phía chung kết. Thực ra cũng không phải nói bạn trai không được, mà là tính cách không quá hợp nhau. Con người của ta thực ra quá cường thế, lại có quá nhiều muốn phải đi hoàn thành đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, người với người cảm tình cũng liền chuyện như vậy. Thế giới đến bây giờ còn ở kéo dài hơi tàn, vẫn chưa đi hướng chung kết, nhân loại cũng không có diệt tuyệt. Chúng ta giống như chó ghẻ như thế còn sống. Vọng hư tựa hồ cũng không muốn đem người sở hữu trực tiếp địa phương giết chết. Nó còn muốn cần chúng ta cung cấp duy tâm phụ lực, chỉ là cái thế giới này bị nó sửa đổi hạng, trở nên buộc phát kinh khủng. Phong Linh mỉm cười nói, lại có ai không thể rời bỏ ai đó. Lại tiếp sau đó, toàn bộ giao cho ngươi rồi, ngươi cũng là Phong Linh, ngươi đem khôi phục thanh xuân, đem mang theo ta ăn cắp tới lực lượng, đi một cái thế giới khác. Cố gắng lên a. Chờ ngươi thành công xuyên việt rồi, mới có thể khôi phục một phần trí nhớ. Nếu như thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, lựa chọn cuộc sống mình đi. Không có gì đặc biệt thời gian cũng tốt, tràn đầy kích tình 5 tháng cũng được, bất kể như thế nào cũng là sinh hoạt nha. Tràn đầy khói lửa hơi thở sinh hoạt ta. Xuân về hoa nở mùa, lúc nào đến đây? Mưa đã cạnh, Phong Linh nhìn trên trời thái dương, lộ ra mỉm cười. Chân chính muốn ly biệt nhân, chính là ở một cái khí trời không tốt buổi chiều, mang theo một cái ô dù, không mặc y phục ra ngoài, lâm thấu toàn thân, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một tiếng gặp lại. Chân chính muốn đưa người khác, không có trường đình cổ đạo, không có khuyên quân một ly rượu, chỉ là ở một cái bình thường trời mưa, lại phát hiện cố nhân dừng lại ở ngày hôm qua. Từ nay về sau, quá đi cái kia vô cùng kiên cường thêm thông minh nàng, rời đi, chỉ lưu lại một cái nhát gan, vô năng, hèn yếu ta. Nhưng ta lại gánh vác khó có thể tưởng tượng trách nhiệm nặng nề. Ta phải gánh vác phần này trách nhiệm. Ta cần phải nghĩ biện pháp cứu cái thế giới này. Trong nháy mắt này, nước mắt từ Phong Linh trong hốc mắt lăn xuống mà ra. Khóc không thành tiếng. Cái gì là chân thực? Tự xưng là vì nhiều học giả, Vương Hạo một mực ở suy nghĩ cái này bác đại tinh thâm triết học vấn đề. Là một người trí nhớ bị thay đổi thời điểm, hắn cảm nhận được thế giới là chân thực sao? Ta nhìn thấy, nghe được, xử lý, giải trí, có một loại từ sâu trong tâm linh tràn đầy tràn ra bình tĩnh, hòa bình cùng vui sướng. Lúc này, cảm thụ của ta đến chân thực. Đây là Vương Hạo trước mặt cho ra câu trả lời, có một chút duy tâm, vẹn vẹn chỉ là cái nhìn cá nhân thôi. Cho nên hắn lúc đang chơi trò chơi sau khi, thường thường tôn trọng nở tờ cờ quyết định. Đương nhiên rồi, phải xem là dạng gì cố sự. Nghiêm túc cố sự, tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi, tức cười cố sự, như vậy hắn sẽ không để ý cố ý làm đùa bỡn một lần. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngày trước mặt tái nhập kịch bản vì không tưởng tượng nổi bệnh viện, trước mặt thử số lần, 2 lần. Loại đỉnh. Xin sau. Ngày trước mặt điểm tích lũy số lượng vì 10000. Thân luân hồi lại bắt đầu. Tươi đẹp thái dương không cách nào xua tan trong lòng mây đen, không tưởng tượng nổi bệnh viện, quả nhiên là danh xứng với thực không tưởng tượng nổi. Lại tiếp sau đó, hẳn làm gì chứ? Lão Vương thực ra không nghĩ tới quá biện pháp tốt, ở trong bệnh viện đi dạo chơi. Chỉ cần không đụng chạm nơi này quy tắc, thực ra thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Quy tắc nơi này là toàn bộ, là cuộc sống mới phát tắc. Người tên là gì hả? Vương Hạo hỏi hướng bảo vệ Từ Chí Quân, ở chỗ này làm bao lâu? Ta tên là Quách Chí Cường. Từ Chí Quân mặt mày vui vẻ bên trên bắp thịt chen chúc thành một đống, làm 5-6 năm. Thỉnh thoảng sẽ làm thêm giờ, cho thù lao cao, ngây ngô rất thói quen. Vương Hạo liếc mắt, còn làm rồi 5-6 năm đây. Cái này Quách Chí Cường, hẳn là chết một vị bảo vệ, coi như là một nhân vật, cho nên bị trí nhớ quán thâu đến người sống Từ Chí Quân trong đầu. Đương nhiên rồi, bệnh viện đối bảo vệ quản khống cũng không nghiêm khắc, nhiều vài người, thiếu mấy vấn đề cá nhân cũng không lớn. Ngươi mụ mụ đây? Lão Vương lại hỏi, đây chính là Từ Chí Quân, tối quan tâm nhất vấn đề. Ta mụ mụ, ở ta tiểu lúc sau đã qua đời. Từ Chí Quân cảm thán nói, nếu như khi đó thì có thanh điển bệnh viện thì tốt rồi, bệnh ung thư cũng có thể cứu về tới. Vương Hạo lắc đầu một cái, thả trong quá khứ, cái này Từ Chí Quân cả ngày lẫn đêm cũng đang lo lắng, chính mình mắc bệnh ung thư mẫu thân, dù là biến thành ăn uống quá độ người, cũng ở đây nhắc tới. Nhưng bây giờ sao, hoàn toàn quên mất. Nhân loại ý cá nhân, quả nhiên không quá đáng tin. Đi, ngươi nhìn cho thật kỹ nơi này. Hắn ở trong bệnh viện loạn xạ đi lang thang, mò tới Phong Linh thầy thuốc phòng làm việc. Này gian phòng làm việc đã bị ngồi chơi sơi nước, bên trong không có một bóng người, cũng không có cái gọi là người tiếp nhận. Có thể là bởi vì Phong Linh thông qua bình thường nghỉ việc thủ tục, vì vậy, cái này cương vị vĩnh cửu trống chỗ. Đương nhiên, vì phòng ngừa cơ mật tiết lộ, phần lớn liên quan tới Phong Linh tài liệu đều bị tiêu hủy, chỉ còn lại một tấm tiểu tờ giấy đặt ở trong ngăn kéo bộ. Không biết rõ tại sao, nó bị còn để lại đến bây giờ. Vương Hạo nhặt lên tờ giấy, nhìn hai lần. Hay lại là kia một đoạn quên tú chữ nhỏ, tựa hồ đang miêu tả một cái nội dung. Trong khoảnh khắc đó, ta trong đầu đột nhiên tràn vào một cái không cách nào miêu tả vấn đề, cả thế giới giống như khoa huyễn điện ảnh trung siêu tân tinh bùng nổ, bắt đầu không ngừng than co rút, ầm ầm bùng nổ. Ta phảng phất lọt vào ám vô thiên nhật giữa hư không, một khắc kia sống không bằng chết cảm giác, thậm chí ngay cả tử vong đều không cách nào giải thoát. Hơn nữa ta không cách nào miêu tả vấn đề kia mặt chữ hàm nghĩa, chỉ có thể không ngừng địa nói cho ta biết chính mình, hết thảy đều có chính mình ý nghĩa, hết thảy đều là nhà tù, ta bị vây ở rồi tuyệt vọng chính giữa, nhưng hết thảy đều lại có hy vọng. Tinh thần hoàng hốt ta, mỗi sáng sớm tỉnh thời điểm chỉ có mới vừa tỉnh ngủ kia mấy phút. Vô tận lo âu cùng thống khổ hoành tha cho ta não hải, ta chạm được rồi thuộc về mình biên giới. Ta thử đem này một đạo biên giới chia ra làm hai, cũng không biết do qua bao lâu, ta ra đợi một cái khác ta, ta thành công. Trong màn ảnh bắn ra một cái nhắc nhở. Ngươi phát hiện liên quan tới Phong Linh thầy thuốc đầu mối trọng yếu. Chương 233, động vật bệnh viện. Hả? Đây là? Vương Hạo cao mày, suy tính chốc lát. Đoạn này văn tự, rất hiển nhiên là đối với bệnh nhân tâm thần nào đó miêu tả, rất có thể là nhân cách phân liệt. Hồi tưởng lại, ta cũng gần Chu Hạo Nhiên đồng chí, ở nhật ký cuối cùng miêu tả quá, phong linh y sinh dùng lâu dài nào đó tinh thần loại dược vật. Câu trả lời miêu tả sinh động. Vương Hạo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, hai chỉ con mắt trừng tròn trịa. Cái biện pháp này cũng quá ngưu bức. Cũng gần, phong linh thầy thuốc thông qua tinh thần tật bệnh, nhân cách phân liệt, tới quay mũi nó trí nhớ sửa đổi năng lực. Bệnh viện này, một cái củ cải một cái hố, cương vị là có giới hạn. Nó nắm giữ trí nhớ, tất cả đều là người chết trí nhớ, ở thu hồi lại trước không thể lặp lại lợi dụng. Bây giờ phong linh thầy thuốc còn sống, rót vào trí nhớ không cách nào thu về, này liền trở thành một cái bút, cái này cương vị chỉ có thể lúc nhàn rỗi đi ra. Này cũng có thể giải thích, tại sao phong linh thầy thuốc cùng mình đã cứu đi cái kia phong linh, tuổi tác tướng mạo hoàn toàn đúng không được. Chia ra tới nhân cách, quả thật chỉ là một tiểu cô nương thôi. Lại thông qua nào đó thủ đoạn, trở lại thanh xuân. Đưa đến nó hoàn toàn mất đi phong linh này một cái neo định. Con mắt của Vương Hạo sáng lên, mơ hồ nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như ta để cho tất cả mọi người đều sinh ra như vậy tinh thần tật bệnh, như vậy tất cả mọi người đều có thể lợi dụng giống vậy phương pháp, từ trong thai nạn chạy trốn ra ngoài. Không được, không quá được. Hắn tự nhiên bác bỏ cái phương án này. Phong linh rất có thể là đang ở bệnh viện trước, liền chia ra hai người vạch, mà ở trong đó thầy thuốc đã bị trí nhớ rót vào, cho nên không có thể thao tác tính. Hơn nữa nhân cách phân liệt loại chuyện này, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được. Không chừng được linh hồn chia ra, mới có thể có hiệu quả. Sau đó điều tra, vẫn là Thái Bình Giang gương. Vương Hạo lần nữa luyện chế một cái người giấy, dè đặt tiến vào Thái Bình đường phố. Nhưng lần này trong gương chết xạ ra nội dung, lại cùng đi qua thấy, có bất đồng rất lớn. Bị hắn cứu về đi cái tiểu cô nương kia phong linh, đối diện một trận máy bay không người, đàm phán đến cái gì? Vì giải thích nội dung cốt truyện, lại còn có phụ đề. Nghe phong linh cùng máy bay không người đàm phán, trong lòng Vương Hạo như có điều suy nghĩ. Quả nhiên như cùng ta đoán kỳ như vậy, cái này nhân cách phân liệt muội tử, thông qua hai người vạch hoán đổi, chế tạo ra bút. Thậm chí, nàng còn ăn cắp bệnh viện một phần lực lượng. Thật là thiên tài như vậy tưởng tượng. Hắn khẽ thở dài một hơi, đối đã chết đi phong linh thầy thuốc sinh ra từng tia hảo cảm. Bất kể là phòng hồ sơ chủ nhiệm Chu Hạo Nhiên cũng tốt, hay lại là phong linh cũng được, nhân không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngạo cốt, luôn có người dùng sinh mệnh đã phổ ra từng màn đau buồn cố sự, bọn họ dùng hành động dựng lên nhân loại tự cứu tích lương. Trước nhất cái, để cho hắn sinh ra vi diệu cảm động, hay lại là Hắc Y Vệ Lý Tiên Phong đồng chí. Thế giới song song nhân loại, mặc dù loại người cùng Hắc Y Vệ bên này có một số khác biệt, nhưng căn cứ vào trong nhân loại hạch một ít gì đó hay lại là giống nhau. Về phần tại sao trong gương hình ảnh sẽ biến động, là bởi vì tìm được kia một tờ giấy, phim sẽ xuất hiện. Còn là nói, cái thứ ba luân hồi, vì hàng độ khó thấp, phim tự động xuất hiện. Dù sao trò chơi tối đại công có thể là vui thích người chơi, mà không phải làm khó người chơi. Vương Hạo luôn cảm thấy, cái này kịch bản độ khó, so sánh với một cái ngũ tinh độ khó thế ngoại đảo nguyên cao hơn nhiều. Có chút đầu mối nhắc nhở, tương đương trực tiếp, gần như giống như là nói cho đáp án. Nhưng mặc dù có đến những thứ này nhắc nhở, này kịch bản hay lại là quá phức tạp, quá khó khăn. Một cái tuyệt vọng thế giới, nhân loại có thể làm thật sự quá ít. Vương Hạo vẫn không có nghĩ đến, như thế nào viết càng hoàn chỉnh quy tắc. Ngay cả kinh tài Diễm Diễm Phong Linh thầy thuốc cũng không nghĩ tới tốt hơn quy tắc, chỉ có thể để cho bệnh viện qua loa cho xong chuyện đi xuống, hắn nơi nào nghĩ lấy được càng làm dễ pháp. Cũng không hẳn vậy, bây giờ hai cái thế giới sinh ra liên lạc, hình thức cùng dĩ vãng phát sinh biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm trong màn ảnh nội dung, nhìn, ta phải hai cái thế giới liên lạc với đấy là cái gì? Nhìn một chút Hắc Ý Vệ rốt cuộc sẽ làm những gì, sau đó lại tính toán sau. Ngươi định làm gì? Máy bay không người phát ra giọng điện tử, nói cho chúng ta biết những thứ này, cần để cho chúng ta phối hợp cái gì đó. Nghe được cái này thanh âm sau, Phong Linh tim đập rất nhanh, bắt trước Phật tâm trung dây buông lỏng thư giãn như thế, chậm rãi nói, hai cái thế giới kính tượng, trước mặt chỉ là miễn cưỡng thành lập. Hai cái thanh điền bệnh viện tương tự hơn cao, nó lực lượng đem càng dễ dàng lan tràn tới. Chỉ cần cấp cho đủ thời gian, nó đem vồ lấy một ít nhân loại, rót vào nguyên bổn đã tử vong thầy thuốc trí nhớ, để cho bọn họ tham dự vào bệnh viện trong công việc. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện cùng chúng ta cái thế giới kia, giống nhau như lúc thanh điền bệnh viện. Theo bên này bệnh viện không ngừng vận hành, vọng hư cũng có một cái cường cái neo định, ở cái thế giới này đứng vững bước chân. Hắc Y Vệ mọi người trầm mặc chốc lát, bọn họ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, vị này không thể tưởng tượng nổi tiểu cô nương, nhưng không khỏi không thừa nhận, đối phương nói tốt giống như có nhiều như vậy đạo lý. Máy bay không người phát ra giọng điện tử, chúng ta bên này có thể lựa chọn hoàn toàn phá hủy này đầy đất mang, cũng có thể dùng cường đại kỳ vật chấn áp nơi này. Phong Linh nhìn chỗ xa xa đứng vững vàng cự đại Phật tượng thạch trung Phật, gật đầu một cái nói, đúng là như vậy, hoàn toàn phá hủy khu vực này, có thể chỉ hoãn nó xâm phạm. Nhưng cái này cũng không có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Muốn biết rõ, nó kiên nhẫn là vô hạn, thủ đoạn cũng là vô hạn, chấn áp nhất thời, lại chấn áp không được một đời. Nó có thể ăn không nói có, thanh điền bệnh viện sụp đổ, vừa có thể một lần nữa xuất hiện. Coi như phá hủy khu vực này, không chừng qua một thời gian ngắn nó lại xuất hiện. Như vậy, ngươi định làm gì? Ngươi ý kiến là? Phong Linh nói, còn không bằng cho nó một cái xâm phạm thành công giả tưởng. Đến lúc đó nó sẽ dọc theo này một cái neo định, xa xa không ngừng chuyển vào lực lượng. Bởi vì ta đã ăn cắp nó một phần lực lượng, cho nên có thể dẫn dắt phần này chuyển vào tới lực lượng, rót vào trong cơ thể nhân loại, đến lúc đó đem không cần xóa đi vốn có trí nhớ. Tác dụng phụ là sẽ xuất hiện một ít trí nhớ ảo giác, nhưng những thứ này tinh thần dấu hiệu là loài người có thể thừa nhận được. Chỗ tốt là có thể ăn cắp nó một phần lực lượng, cũng gần sinh ra một ít năng lực đặc thù. Làm như vậy, khởi không phải có thể bị nó cái neo định. Máy bay không người một lần nữa phát ra giọng điện tử, cái phương án này có thể thao túng tính còn nghi vấn. Ma thần lực lượng, nào có dễ dàng như vậy ăn cắp, vạn nhất một ngày nào đó, vốn là trí nhớ lại bị thanh trừ, lại nên làm như thế nào? Phía sau cô vẫn một dạng, đang ở phân tích trong đó khả năng ẩn chứa cả bẫy. Nó, khả năng chỉ là vọng hư diễn sinh ra tới một bộ phận siêu tự nhiên hiện tượng, bệnh viện cũng có thể là vọng hư bản thể. ăn cắp ma thần lực lượng, dù là nhất thời bán hội thành công, cũng có thể nên đón hậu kỳ thanh toán. Đương nhiên rồi, cũng có người muốn thử cái phương án này. Bởi vì đây là trò chơi cùng vọng hư giữa đánh cờ, trước mặt phát sinh một màn, rất có thể là trò chơi thiết kế xong một cái câu. Số 1 lao đầu trầm mặc chốc lát, ở trong thai nghe nói, nguy hiểm cùng lợi nhuận vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp, vọng hư khoảng cách khống chế chúng ta cái thế giới này, còn có tương đương một khoảng cách, ngay từ đầu lừa dối, nguy hiểm thực ra không lớn. Tiêu giống với câu cá lao câu cá, tại chính thức treo ngược lên trước, người vĩnh viễn không biết rõ, rốt cuộc kia con cá ăn mồi câu. Đương nhiên rồi, nếu như có nhân ở bản thân điều khiển ao cá chung câu cá, hắn có thể đem ao nước cho hút khô, quan sát được đấy là kia con cá làm chuyện xấu. Này đó là ma thần, đối thế giới khống chế độ vấn đề. Hắc Y vệ trải qua đánh giá sau cho là, khoảng cách vọng hư khống chế thế giới, còn có tương đương một khoảng cách. Lại có một vị cố vấn một dạng thành viên nói, có chuyện này ta nghĩ muốn hỏi một chút, có hay không cái loại này, đem tâm linh lực lượng cưỡng ép rút ra lấy ra kỳ vận. Viện khoa học số 24 nghe hiểu đối phương ý nghĩ, trả lời, tồn tại ngược lại là tồn tại, nguyên không phải là tâm linh lực lượng kết tinh sao? Nhưng rút ra lấy ra tâm linh lực lượng, linh hồn cũng thường thường mất mạng. Chúng ta trước mặt khoa học, còn xa xa không làm được ở trên linh hồn mặt làm giải phẫu. Ngươi muốn không làm mà lại có ăn ma thần tâm linh lực lượng, có ở đây không suy giảm tới mạng người dưới tình huống, thật là không thể nào đâu. Coi như cầm tội phạm tử hình làm trí nhớ quán thâu thí nghiệm, đem bọn họ biến thành thanh điền bệnh viện thầy thuốc, sau đó sẽ giết chết. Đạo không phải nói tàn nhẫn loại nhân đạo chủ nghĩa vấn đề, mà là tội phạm tử hình tính năng động chủ quan, rất khó chiếm được khống chế, bọn họ tóm lại thì không muốn chết. Chuyện này tốt nhất vẫn là được ý dựa vào chính mình nhân. Ngoài ra, đại hạ quốc thật không có nhiều như vậy tội phạm tử hình. Chờ một chút. Đúng vậy. Số 24 ý tưởng đột phát, náo động mở rộng ra, nghĩ tới cái này phương án thời điểm, hắn thậm chí kích động kêu to lên, chúng ta có thể đem bộ phận này lực lượng dẫn dắt đến trên thân động vật ta. Sau đó sẽ đem động vật giết chết, chế tác thành nguyên, không phải quyết định được sao? Cái gì cái neo định loại, tất cả đều không cần suy tính. Chúng ta thiếu nguyên, chúng ta thiếu số lớn nguyên. Tử vong là dĩ thái thâm nguyên trung lớn nhất đặc quyền, bởi vì linh hồn khô kiệt, đại đa số cái neo định đem sẽ không liên hệ, tương đương với giải trừ phần lớn đất phẩm. Mặc dù có một ít năng lực đặc thù, có thể làm cho người chết sống lại, nhưng vô không phải tiêu hao rất lớn loại hình. Cho nên, bắt đi ra ngoài lực lượng, thu không nước động. Phần lực lượng này rốt cuộc dùng đến nơi đó, sẽ rất khó khăn truy cứu. Đem ma thần truyền tống lực lượng chế tạo thành nguyên. Cái phương án này, thật là gan quá lớn, quá khoa trương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trò chơi trại huấn luyện hợp thành chức năng, yêu cầu lượng lớn nguyên, viện khoa học mấy tháng này thật là nghèo đến điên rồi. Toàn thế giới cộng lại tài liệu, cũng thí nghiệm không được mấy lần. Loại này nghèo khó sinh hoạt, thật một ngày đều không nghĩ nhẫn mại đi xuống. Không làm mà lại có ăn một cái ma thần, không làm mà lại có ăn. Số 24 mắt đỏ, lớn tiếng nói, ta cho là có thể được, hoàn toàn có thể được. Đem bệnh viện cải biến thành động vật bệnh viện. Chương 234, Tân Hỏa, Vĩnh Không Tắt. Cái phương án này rất nhanh lấy được càng nhiều hoàn thiện. Trên lý thuyết, không chỉ là thầy thuốc bị ô nhiễm, sở hữu ở bệnh viện xem bệnh bệnh nhân cũng sẽ phải chịu vọng hư ô nhiễm, trở thành một cái ẩn bên trong cái neo định. Nhưng trong tương lai, sở hữu xem bệnh đều là động vật. Những động vật này coi như bị ô nhiễm rồi, cũng không có gì, có thể đổ tể rồi. Sẽ không ảnh hưởng ổn định xã hội. Cứ như vậy, vọng hư lực lượng hoàn toàn biến thành bắt đi ra ngoài thủy, lại cũng không thu về được rồi. Bị ô nhiễm thịt heo còn có thể ăn không? Hẳn là có thể ăn. Vì lý do cẩn thận, những thứ này thịt heo có thể dùng với cao cấp động vật thức ăn gia súc, hoặc là đem ra làm mồi cho cá. Nha. Còn có dùng mãi không cạn nguyên. Bây giờ nguyên giá cả thật sự là quá mắc, đã biến thành các nước gấp thiếu cấp chiến lược vật liệu. Kế hoạch xong hết thệ các thứ này sau, mọi người thấy đợi tiểu cô nương này ánh mắt nhất thời cũng không giống nhau, này ngồi bệnh viện nhưng là chân chính Kim Sơn Ngân Sơn. Mà vị tiểu cô nương này chính là phụ trách đảo Kim Sơn Ngân Sơn bảo tàng thợ săn. Coi như cái kế hoạch này bị vọng hư phát hiện thì đã có sao, sở hữu cái neo định đô bị chế tạo thành nguyên, sau đó tiêu hao hết. Nó coi như phẫn nộ tới cực điểm, cũng không có chỗ sự a. Rất nhanh, Hắc Y vệ mọi người thông qua máy bay không người giọng trung tần trang bị, nói lên toàn bộ kế hoạch hoàn hảo. A tay cầm nó lực lượng rót vào heo trên người, để cho heo tới làm thầy thuốc, để cho động vật tới làm bệnh nhân. Này này cái này có thể sao? Định kỳ rết xuống thầy thuốc heo, định kỳ rết xuống bệnh nhân heo. Bệnh, bệnh. Chơi gái. Phong Linh nghe được cái này phương án sau, cả người linh hồn cũng run rẩy. Nàng đối mặt là như thế nào một đám người ạ? Sài lang, hồ báo, thậm chí có thể dùng thao thiết để hình dung. Nhưng ma thần thật là có thể như vậy làm được sao? Hơn 20 tuổi Phong Linh tiểu cô nương mơ hồ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cách rồi một thế giới, hơn nữa có nàng trợ giúp, này tựa hồ là một biện pháp tốt. Dù sao, heo cũng là cái thế giới này sinh mạng thể, quả thật có thể dùng đến cái neo định. Ta tại sao không nghĩ tới cái biện pháp này? Phong Linh sắc mặt hồng nhuận, kiên trì đến cùng, ấp a ấp úng nói, nhưng chúng ta ít nhất phải duy trì trên mặt nội thanh điền bệnh viện tồn tại. Nếu không, nó có thể sẽ cho là kế hoạch thất bại, không hề đầu nhập lực lượng. Hơn nữa, chúng ta cũng phải khống chế bệnh viện phát huy ở đó, không để cho nó phát triển địa quá tốt, cũng không thể phát triển địa quá kém. Dĩ nhiên, không nóng không lạnh chăn heo kiểu mà, cái này chúng ta am hiểu nhất rồi, sau đó chúng ta sẽ ở phụ cận đây, mở ra một cái triệu sản năng trại nuôi heo, tiến hành một con rồng phục vụ. Ngay tại lúc đó, ngươi có nhu cầu gì, có thể cầm ra. Dù sao, ngươi là động vật y viện chủ phải phụ trách nhân, ngươi làm ra cống hiến trọng đại, yêu cầu hợp lý, chúng ta sẽ đồng ý. Vương Hạo trợn mắt há mồm nhìn trong mặt gương nội dung cốt truyện, Phong Linh cùng Hắc Y vệ song phương, đặt thành hạng nhất thế giới cấp bậc vĩ đại hiệp nghị, đem bắt nguồn ở nó lực lượng, liên tục không ngừng địa rót vào heo trên người. Hai cái thế giới người đại biểu, ở một mảnh không làm mà lại có ăn sung sướng trong hơi thở, ký kết rồi thiên trường địa cửu hữu nghị. thực sự là kỳ kịch. Hắn lấy lại tinh thần, kìm lòng không đặng vỗ tay một cái, này Phong Linh thật là cái đại bà bối, còn có thể giúp ta kiếm tiền, khó trách không có đổi thành trò chơi nhân vật. Bởi vì nàng phải phụ trách kiếm tiền a, không làm mà lại có ăn một cái ma thần tâm linh năng lực. Suy nghĩ một chút liền muốn phát tài, hắc ý vệ phát dầu. Lão Vương thật là cao hứng không ngậm miệng được, cái mông ở trên ghế rời tới rời lui, càng nghĩ càng thấy được chuyện này phi thường thú vị. Về phần hắc ý vệ kiếm được tiền, không phải là ta tiền sao? Làm tinh cầu cầu trưởng hận không được địa phương tổ chức thực lực có thể càng lớn mạnh một chút. Nếu không ở một ít hai nạn chính giữa, căn bản không lấy sức nổi con a. Chậm rãi sau khi bình tĩnh lại, lại sâu sắc cảm khái, hắc ý vệ không hổ là làm tinh tối cường thế lực, chỉ là kia không làm mà lại có ăn dũng khí cùng bắt cơ hội năng lực, có thể không cường đại sao? Ma thần cấp bậc lông dê, tùy tiện trộn một chút, liền có thể so với khắc nhân gia khổ cực phấn đấu cả đời. Nhưng trước bất kể cái này, ta phải làm thế nào viết càng hoàn chỉnh quy tắc đây? Hoặc là xây nghị viện trưởng, mở một cái thú y bộ, tái tạo một cái nhà cao ốc mới. Đúng vậy, tại sao ta như thế cơ trí? Vương Hạo vỗ đầu một cái, rơi vào trầm tư chính giữa. Trong trò chơi dị thế giới đã bị vọng hư khống chế, cùng hắc ý vệ thế giới bây giờ có trên bản chất bất đồng. Nhiều mấy cái ngành, nhiều động một cái cao ốc, nó sẽ bắn ngược sao? Cũng sẽ không. Nó có mãnh liệt ý nguyện duy trì bệnh viện tồn tại, đem thanh điền bệnh viện bảng hiệu phát phát dương quang đại. Nhiều ngành, nhiều hơn một chút bệnh nhân, nó hẳn nguyện ý rất. Nhưng thầy thuốc số lượng là có giới hạn, dù sao nó khống chế trí nhớ, chỉ có những tử đó ở trong thai nạn nhân. Một phần trí nhớ không thể đồng thời rót vào hai người đầu nào chính giữa, này đó là nó năng lực hạn chế. Theo bệnh viện mở rộng, sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ dấu hiệu, rất nhiều cương vị cũng sẽ thiếu sót nhân thủ. Hoặc là chiêu mộ càng nhiều phổ thông thầy thuốc, hoặc là không khai mộ, nhưng bất kể như thế nào, vượt qua tỷ lệ chữa khỏi có thể sẽ hạ xuống một ít. Húng chi đem bệnh nhân biến thành động vật, có thể đem nó một bộ phận cái neo định, chuyển tới trên thân động vật. Làm thầy thuốc linh hồn suy kiệt tử vong lúc, đem sẽ ngẫu nhiên chọn một vị đã từng tới nơi này bệnh nhân, trở thành bác sĩ mới. Nói không chừng lần này chọn cơ hội, cũng sẽ chọn đến trên thân động vật. Chỉ là có loại khả năng này. Thực ra quy tắc này, cũng không thể cứu người sở hữu, nhưng cũng coi là trước mặt có thể nghĩ đến, tôi ý kiến hay rồi. Vương Hạo thở dài một cái, trở lại chính mình phòng làm việc, đem quy tắc mới viết trên giấy. Sau đó, đông đông đông, gõ viện trưởng cửa phòng làm việc. Mời vào. Viện trưởng là một vị hơn 50 tuổi người trung niên, tựa hồ mỗi bệnh viện viện trưởng đều là không sai biệt lắm khuôn mặt, nghiêm túc, cứng ngắc, ngoài ra còn có bị thuốc lá hân hoàng ngón tay, cùng với vẻ mặt nghiêm túc phương thức nói chuyện. Viện trưởng tiên sinh, ta định ra một phần thông báo, xin ngài xem qua một chút. Vương Hạo đưa qua phần này phong thư. Thông báo. Viện trưởng thở dài một cái, lại tự mình cho hắn rót một ly nước. Tuần chủ nhiệm, ta biết rõ, ngươi trong lòng có rất đa nghi hoặc, nhưng có lúc chúng ta chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, sống ở lập tức. Viện trưởng, xin ngài xem qua một chút phong thư này cái. Vương Hạo nhận lấy ly nước này, đây là ta tiêu rồi rất nhiều thời gian, định ra thông báo. Được rồi. Viện trưởng mở ra phong thư, tùy ý liếc hai mắt. Bệnh viện chúng ta, thế giới là bên trên tốt nhất bệnh viện. Chúng ta tình nguyện hiến thân y hộ sự nghiệp, cần phụng nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, kiên định cứu tử phù thường tín niệm, tôn trọng bệnh nhân quyền lợi, đối sinh mệnh đối xử bình đẳng. Chúng ta không chỉ có giỏi chữa trị nhân loại, chúng ta còn am hiểu cầu bên trên tất cả sinh vật. Có ý gì? Viện trưởng đối với mấy cái này đề nghị, nhìn có chút ngượng, cứu chữa động vật. Nhìn hồi lâu hắn vẫn xem hiểu, nguyên lai là đề nghị cái một cái nhà cao ốc mới, chuyên môn dùng để chữa trị động vật. Mở một cái bộ môn mới, thú y bộ, chuyện này. Này thích hợp sao? Hắn cau mày, hỏi. Vương Hạo nói, dĩ nhiên thích hợp, thú y cũng là thầy thuốc không sai chứ. Thú y bệnh viện, cũng là bệnh viện đi. Động vật, cũng là chúng ta bệnh nhân, thậm chí không chỉ là động vật, còn bao gồm còn lại sinh mạng thể. Nói thí dụ như, quái gì? Bất quá, những lời này là không thể nào viết lên. Chúng ta phải làm đem thanh điền bệnh viện bảng hiệu, phát phát dương quang đại đi xuống. Xin ngài suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta y tế động vật là có một vài chỗ tốt. Vương Hạo ngồi ở chỗ ngồi, thấp giọng nói, về phần trực quan chỗ tốt, chính là có thể gia tăng thầy thuốc tuổi thọ bình quân. Dù sao nhân loại cùng động vật chữa trị là hoàn toàn bất đồng. Tỷ lệ chữa khỏi hạ xuống, thầy thuốc linh hồn suy bại tốc độ cũng sẽ trì hoãn. Ta đề nghị, ở cao ốc mới rời đi một ít thầy thuốc đi qua, đặc biệt là có chút ngẩn người thời gian tương đối dài thầy thuốc, để cho bọn họ lấy được đầy đủ nghỉ ngơi. Còn có môn trần chi phí cùng tiền giải phẫu dùng, có thể nhấc cao một chút, dù sao mọi người muốn thêm tiền thưởng chứ sao? Phát tiền thưởng mới có tích cực tính. Thêm tiền thưởng, ta cũng muốn lột. Đây là ứng dụng chủ nghĩa tư bản thủ đoạn, giảm ít một chút bệnh nhân. Dĩ nhiên, dễ dàng đưa tới nó bán ngược, cho nên Vương Hạo chỉ là đề nghị. Thấy viện trưởng lâm vào trạng thái yên lặng, không có trả lời, Vương Hạo không người một chút, như vậy, ta liền cáo tử. Xin ngài suy nghĩ thật kỹ. Chờ Vương Hạo rời đi phòng làm việc, chỉ còn lại viện trưởng một người, ngồi ở chỗ ngồi, hướng về phía phong thư này cái ngẩn người. Trên giấy còn có câu nói sau cùng, chúng ta sứ mệnh, tận sức với phục vụ trên thế giới thật sự có sinh mệnh. Chúng ta là ai? Tận sức với phục vụ trên thế giới thật sự có sinh mệnh. Nếu như tính luôn trên tinh cầu thật sự có sinh mệnh, nhân loại chỉ là trong đó tiểu tiểu một phần tử, có thể ngay cả 1/100 triệu số lượng cũng không có đi. Trong lòng viện trưởng lẩm bẩm, chúng ta sứ mệnh là đem bệnh viện này chậm rãi cải tạo thành động vật bệnh viện. Không muốn lại có nhiều người như vậy loại bệnh nhân rồi. Thực sự là thiên tài như vậy ý tưởng a. Viện trưởng tiên sinh cười nhạt, phảng phất hạ quyết tâm. Đi tới tủ sách nơi, từ phía trên nhất vị trí lấy xuống một quyển cũ kỹ quyển nhật ký. Rắc rắc một tiếng, đốt một cây nhang yên. Ở một cái vòng khói chung, hắn tâm trạng cũng không bình tĩnh. Viện trưởng ở trong quyển nhật ký ghi chép một ít tân tin tức, viết rất mịt mờ. Gió nhẹ từ trong cửa sổ thổi lất phất đi vào, lay động trên bàn làm việc cờ xí. Đó là một vốn thuộc về hắn quyển nhật ký, bên trong ghi chép một ít tin tức trọng yếu. Ta khả năng bước ra trước đó chưa từng có một bước. Đề nghị này, đáng giá thử. Chúng ta là viện trưởng, chúng ta không chỉ một người. Ban bố này hạng nhất tân nhận mệnh, đao to búa lớn cải cách sau, nó có lẽ sẽ đối với ta sinh ra hoài nghi. Ta có thể sẽ chết. Sau đó thay một người mới. Rót vào giống vậy viện trưởng chỉ nhớ. Nhưng, kia lại ngại gì đây? Tân hỏa. Vĩnh không tắt. Chương 235, không tưởng tượng nổi bệnh viện. Lại tiếp sau đó cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ, liền đem Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người mang tới cách vách nhà xác chung, để cho bọn họ tránh thoát trước mặt giả tạo trí nhớ. Nhiệm vụ chính tuyến, đem ngài nắm giữ nhân vật, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân, từ nguy cơ chính giữa giải cứu ra, cũng để cho bọn họ thành công truyền tin tức. Cái này nhiệm vụ thực ra rất đơn giản. Vương Hạo hoàn thành khó khăn nhất một bước sau, cũng lười giằng co. Ở hắn suy đoán chung, này hai gã hắc y vệ thành viên, tương đương với tin tức truyền viên, phải phụ trách hắc y vệ cùng địa phương tổ chức dị thường cơ kim hội câu thông. Cho nên, bọn họ mới bị ném vào cái này kịch bản chính giữa. Cùng ma thần vọng hư chi nguyệt đối kháng, mới vừa kéo ra màn che, phải nhất định để cho song phương sinh ra hữu hảo trao đổi, mới có hợp tác khả năng. Như vậy, chỉ cần liên lạc với dị thường cơ kim hội nhân, để cho bọn họ tới giải quyết chuyện này liền xong chuyện. Hắn chép lại rồi vừa mới cho viện trưởng phòng làm việc phong thơ, lại viết một phong tân phong thơ, gió thổi qua, linh đang vang, đã thành định cục, thành công không cần ở ta, công thành nhất định có ta. Đây là một câu dấu đầu thơ. Chữ thứ nhất liền cùng một chỗ, đó là phong linh đã thành công. Lại đang nội hàm cái gì đó? Công thành nhất định có ta, có thể không phải đùa a? Tìm ra lời giải sau khi thành công, Trang Bức vui vẻ, không ai bằng như vậy. Ta thật là cơ trí. Nhưng trong trò chơi nở tờ cờ thật có như vậy trí năng sao? Tuy nhưng cái này câu đố rất tốt đoán. Vương Hạo suy nghĩ một chút, trò chơi này kịch bản trùng, có danh tiếng nhân vật, đều là yêu quái như thế trí lực, lấy phàm nhân chi khu lừa dối ma thần cái loại này yêu nghiệt. Vì trò chơi bức cách, hắn thương có thể sẽ làm cá nhân công việc khảo hạch loại cơ chế, không đến nổi ngay cả bỗng nhiên giấu đầu thơ cũng đoán không ra. Cứ như vậy đi. Hắn đứng lên, đi tới tổ tiếp liệu cửa. Một lần nữa gặp được vị kia tổ tiếp liệu trưởng. Đêm này hai phong thư cái nội dung hồi báo cho ngươi thượng cấp, sau đó giúp ta mang hai người đi ra ngoài. Vương Hạo cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề chỉ hắn viết phong thơ. Ngươi bên trong viết cái gì? Mang hai người đi ra ngoài. Mang ai? Tổ tiếp liệu trưởng lập tức cảnh giác, toàn thân cao thấp lông tơ cũng dựng. Thấy thế nào, vị này tuần chủ nhiệm đều mang một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác quỷ dị. Chớ khẩn trương, không đặc biệt gì nội dung, nhìn hai mắt cũng không sao, nhưng là này hai người, hy vọng ngươi muốn mang đi ra ngoài. Một là ở nơi nào móc phân công nhân làm vệ sinh, còn có một cái là thủ ở số 3 lầu Thái Bình gian lối đi cao lớn bảo vệ. Vương Hạo trực tiếp làm nói, ngươi nhìn kỹ một chút bọn họ tướng mạo, tử quan sát kỹ, không nói trước so sánh giờ nở a loại, xin ngươi tử quan sát kỹ bọn họ tướng mạo, ngươi nhất định có thể phát hiện một ít gì đó. Ngươi cũng ứng nên biết rõ, đem bọn họ mang tới địa phương nào, đúng không? Nếu như mang không tới, trách nhiệm này, ngươi khả năng không gánh nổi. Ta không phải tự cấp ngươi áp lực, mà là ở trần thuật một chuyện thật, không có chủ ý phải đi xin ý kiến thượng cấp. Này hai người, rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, đừng hỏi ta tại sao biết rõ, biết đều hiểu, không hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lão Vương trực tiếp làm câu đấu nhân. Trẻ tuổi tổ tiếp liệu trưởng bị hắn nặng nề giọng nói sừng sốt một chút. Thức ăn a, người trẻ tuổi quá thức ăn, trực tiếp liền che mắt. Vương Hạo cảm thán, dĩ nhiên hắn không phải trách cứ dị thường cơ kim hội, coi như hắc y vệ toàn thể xuyên việt tới đây cũng rất khó làm tốt hơn. Nơi này địch nhân quá mạnh mẽ, có thể chính diện đối kháng ma thần chỉ có ma thần, cái thế giới này sinh tồn cùng phản kháng quá khó khăn. Vì không thua người trẻ tuổi làm khó quá lâu, hắn xoay người lại trở lại trong phòng làm việc, cuối cùng ném câu nói tiếp theo, nhanh lên một chút đi xem một chút hai người này, ta đi trước. Thân phận của hắn là phòng hồ sơ chủ nhiệm, cùng bệnh viện độ sâu chói chặt, là không có khả năng rời đi. Vừa rời đi, bệnh viện liền giết chết hắn. Làm một đời mới Chu Hạo Nhiên, Vương Hạo ngồi ở trước bàn, nghiêm túc viết chính mình nghe thấy, dĩ nhiên, là nào đó mịt mở phương thức. Ta hoàn thành một ít, đi qua chưa thành công điều tra. Phong linh thầy thuốc áp dụng biện pháp, người bình thường không có biện pháp làm được. Nhưng ta cũng cho ra một ít càng đề nghị hay, ta xây nghị viện trưởng, mở một cái động vật ngành, chữa trị một ít động vật khách hàng. Hắn có thể phải chịu tải áp lực rất lớn, tới đẩy tới chuyện này. Nhưng quy tắc mới, cũng sẽ mang đến tân biến số. Huống chi động vật bệnh viện đẩy tới, cùng kinh tượng có rất lớn liên hệ. Viết xong, nhìn trong phòng làm việc hết thảy, nhìn bút ký chung nội dung, trong lòng Vương Hạo có chút trống không, lại có chút phiền não. Chính hắn cũng có chút không hài lòng. Đây là hắn ở trò chơi kịch bản chung duy nhất một lần không có đi đến hoàn mỹ kết cục, còn rất nhiều điểm khó khăn không có được đánh chiếm. Đó là một loại không có năng lực làm số mệnh cảm. Nhân loại đối mặt bài sơn hải đảo như vậy thế giới tai nạn lúc, thật chỉ có thể dùng không có năng lực làm để hình dung. Cường tráng đến đâu con kiến cũng chỉ là con kiến, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Càng nghĩ càng thấy được sinh khí, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, cái này kịch bản nội dung cốt truyện rất tốt, rất nhiều cất dấu nhân vật cố sự, không chỉ một nhân, đối mặt nhảy ngang qua trước người đỉnh lễ vợ dẹt, đi tới nhỏ nhặt không đáng kể gần một nửa, trả giá thật lớn là mình tử vong. Cái này mịt mờ cố sự, có chút đâm chọc hắn. Vương Hạo ở trong nhật ký lại viết mấy câu, an ủi mình, thực ra cũng không nhất định như đưa đám cái gì. Đây là ta cùng ta giữa gặp nhau, thế giới cùng thế giới gặp nhau. Chúng ta giống như một cái đồng hồ cắt chạy, tính toán sinh mệnh thứ tự, chôn vùi không còn gì nữa số liệu, làm hết thể quy về nguyên dạng, thế giới có thể chứng minh chúng ta đã từng tới. Không bao lâu, trên màn ảnh bắn ra một nhóm nhắc nhở. Chúc mừng ngài, trải qua suy luận diễn toán sau, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ đánh giá số điểm vì 80 phân. Trước mặt đánh giá trung phân 180. nếu không có muốn bổ sung nội dung, bây giờ ngài có thể rời đi trò chơi. Là không? Phải rời đi sao? Vương Hạo suy tư hồi lâu, phát hiện mình không có chuyện gì làm, chỉ có thể trong lòng than thở một tiếng, gặp lại, cái thế giới này. Lần kế ta sẽ trở lại. Võng hư chi nguyệt có chút làm người ta ghét ta. Hắn bóng người dần dần trở thành nhạt, biến mất ở rồi phòng làm việc chính giữa. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, ở nào đó lực lượng thần bí dưới tác dụng, phòng hồ sơ phủ thêm một tầng thật dày cho bụi, phảng phất hơn 10 năm không có ai quét dọn như thế. Này giữa một căn phòng, bị tạm thời nhàn trí. Mà Chu Hạo Nhiên đồng chí quyển nhật ký, mở ra ở trên bàn. Chậm chạp không có người kế tiếp ta, trước tới thay thế. Khả năng này là người cuối cùng ta. Tiên lặng phòng hồ sơ, lẹ tẻ nhật ký, chứng kiến lịch sử, cũng chứng kiến cao hơn thời không đánh cờ. Không nói chiến tranh vẫn không dừng lại, mới sinh như quang minh chiếu sáng, tử vong như đêm tối hạ xuống, nhân loại lần lượt địa phát ra kéo dài nghi ngờ, cũng lần lượt địa hòa tan ở nặng nề trên đất. Không tưởng tượng nổi bệnh viện, xong. Chúng ta vẫn là rất hài lòng cái này phó bản. Mọi người cảm thấy thế nào đây? Chương 236, thức tỉnh hai người. Gần như ở Vương Hạo rời đi cùng thời khắc đó, trẻ tuổi nhân viên vệ sinh tổ trưởng tìm được Từ Chí Quân cùng với Trần Tâm Di hai người, trong tối đánh giá hai người bọn họ tướng mạo. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Cao lớn uy manh Từ Chí Quân, vóc người giống như một con ngân bối đại tinh tinh, thân cao 2-5 thước, khả năng có 200-300 kg chất lượng, thấy thế nào cũng không phải là cái gì người bình thường. Cái thế giới này phái nam trung bình thân cao ở 1-7 thước khoảng đó. Trần Tâm Di nhìn qua nhưng thật ra vô cùng bình thường, nhưng cẩn thận nhìn một cái, nàng đồng tử màu sắc bên thai đóa hình dáng, cùng người bình thường không cùng một dạng. Chúng ta cái thế giới này, chắc có màu nâu đồng tử loại người, ở Bắc Cực bên kia sinh tồn. Nhưng người đàn ông này thật sự quá cao lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi kỷ lục thế giới. Chờ một chút, vừa mới là ai nói cho ta biết phần này tin tức tới? Người trẻ tuổi vắt hết óc tự hỏi, rộng rãi phát hiện, chính mình quên mất vừa mới vị kia đại thúc tướng mạo, ngay cả đối phương rốt cuộc là ai đều quên. Trong nháy mắt này, cả người hắn tóc gáy đều dựng lên, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Tại sao ta sẽ quên? Có hai cái khả năng, thứ nhất, hắn trước mặt trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề rất lớn, thứ hai, cái kia đại thúc khả năng có ẩn tình khác. Tim điên cuồng thiêu độc lên, hoài nghi nhìn trong tay hai phong thư cái, những chứng cứ này chân chân thực thực tỏ rõ, vừa mới quả thật có nhân cùng mình đối thoại quá. Vị này tiểu tử liền vội vàng trở lại chính mình phòng làm việc, khảo nghiệm chính mình đối hồng sắc phân biệt năng lực, mới thở phào được một hơi. Cũng còn khá, có thể phân biệt ra được hồng sắc. Hẳn không phải nó. Hắn vội đeo lên một cái tinh xảo kim loại vòng cổ, gọi điện thoại, đem tin tức hồi báo cho thượng cấp. Có người cho ta hai phong thư cái, ta tạm thời không có mở ra tới thăm. Hơn nữa ta ở trong bệnh viện, phát hiện hai cái rất kỳ quái nhân viên làm việc, nhìn qua, không giống như là chúng ta cái thế giới này nhân loại. Bây giờ ta cung cấp cho ngài hai người bọn họ nhân hình. Xin ngài giúp một tay tra một chút. Chờ đợi chốc lát, đối phương chuyển đến trả lời. Này thân phận của hai người, không có biện pháp khảo chứng sao? Ta biết. Bây giờ ta thì đem bọn hắn mang tới nhà xác chính giữa. Người trẻ tuổi cắn răng, trầm tư chốc lát, tìm được Trần Tâm Di cùng với Từ Chí Quân. Các ngươi, theo ta ra ngoài một chuyến. Nhà xác bên kia có sạch sẽ nhiệm vụ. Công nhân làm vệ sinh cùng bảo vệ, làm người ngoài biên chế nhân viên, có nhất định xác suất có thể thoát khỏi bệnh viện. Xác suất này, đại khái ở 5 thành khoảng đó. Nó ranh giới cuối cùng, rất khó khống chế. Một khi chọc giận nó, tổ tiếp liệu trưởng cũng sẽ cùng nhau nên đón tử vong. Ở dẫn đường trong quá trình, trẻ tuổi tổ trưởng cảm nhận được một loại bắt nguồn ở bốn phương tám hướng áp lực, phảng phất có một đôi lại một đôi con mắt theo dõi hắn sau lưng nhìn. Hắn biết rõ loại này hành vi rất nguy hiểm, phảng phất đứng ở bên bờ vực, cũng như cùng đứng ở một tầng thật mỏng trên mặt băng. Chỉ cần một cước đạp sai, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Nhưng dính đến biến số, hắn phải nhất định hoàn thành chuyện này. Ta phải làm được. Cũng không biết rõ qua bao lâu, hắn đem Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người thành công mang vào cách vách nhà sát chung. Rất may mắn, lần này không có đụng phải nó công kích. Tránh khỏi. Trẻ tuổi tổ tiếp liệu trưởng lau một cái mồ hôi, nhẹ nhàng hư thở ra một hơi, ngươi quét dọn một chút vệ sinh, biết chưa? Quét sạch sẽ một chút. Ngươi đi đem những thứ kia đồ lặt vặt chuyên trở xuống. Sau đó đi trong gian phòng đó, quét đảo qua màu xám. Nhà xác bị lục cấm vờn quanh người chết cáo biệt nơi, một cái để cho người ta kiêng kỵ nhưng cuối cùng không thể không đến địa phương. Đại đa số người trong cuộc đời sẽ không chỉ đi nơi đó một lần, nhưng một lần cuối cùng đi thời điểm, đã là một loại khác hình thái. Tử vong, dĩ thái thâm viên cuối cùng chân thực. Vạn sự vạn vật cũng sẽ không thể tránh khỏi lão hủ. Khi thấy có quan tài bị ném vào thiêu hủy trong lò thời điểm, kia bắt nguồn ở chân thực sợ hãi, thiêu hủy lò nóng bỏng, từ từ đem Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người từ vọng hư trạng thái kéo về đến thực tế. Trong nháy mắt này, thức tỉnh. Hắc y vệ, móc phân công nhân. Trầm mặc ít nói. Tiểu Trần nữ sĩ trước tiên liền bị dọa sợ đến nhanh muốn khóc lên, cái loại này bừng tỉnh đại ngộ đốn ngộ, tựu giống với làm mộng bơi lúc có người ở trên người tạt một chậu nước lạnh, đem nàng tưới lạnh thấu tim. Cả người bọng đái đều nhanh muốn nổ bể ra tới. Nay nay chuyện này, đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Trong đầu ngọn lửa màu đỏ chợt lóe lên một cái. Nàng nhớ lại một ít gì đó, rộng rãi phát hiện, tự mình nói không phải tiếng Hán, mà là một loại không minh bạch không biết phát biểu. Nàng nhớ lại, tiến vào giữa thang máy một màn kia, gương mặt nhíu thành một đoàn. Đây là xuyên việt rồi a. Thậm chí ở chỗ này móc chừng mấy ngày phân. Mà Từ Chí Quân cũng trợn tròn con mắt, trong cổ họng phát ra không biết ý nghĩa từ ngữ. Hai vị, có lời gì có thể chờ sẽ lại nói, ta lãnh đạo chính ở trên đường. Ở chỗ này, xin ăn nói cẩn thận. Đứng ở một bên tổ tiếp liệu trưởng, phát hiện hai người bọn họ nhận khôi phục trí nhớ, hảo tâm đề nghị. Ta cảm ơn ngươi. Không khách khí, mời tiếp tục quét dọn vệ sinh đi. Như thế nào đi nữa, đều phải đem hôm nay hoàn thành công tác. Hắn trọng điểm nhấn mạnh hôm nay cái từ ngữ này. Trần Tâm Di không dám thờ ơ, chợt run lập cập, lại vỗ một cái từ Chí Quân, để cho hắn tiếp tục làm việc. Nàng gương mặt thanh lúc thì trắng một trận, toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ phân người khí tức, thật là tệ hại đấu. Mà Từ Chí Quân cũng giống vậy quằn mặt lại, chuyên trở nhà xác trung đồ lặt vặt, không nói một lời. Chuyện này quá quỷ dị, có chút vượt qua bọn họ nhận thức. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Rất nhanh, Trần Tâm Di nghĩ tới một cái biện pháp. Hoàn thành công việc sau, xin cứ tự nhiên. Nàng làm mấy thủ thế, nhắm lại con mắt. Mà Từ Chí Quân cũng giống như vậy, trong đầu ngọn lửa màu đỏ toát ra. Hai người linh hồn trở lại trò chơi trại huấn luyện. Chúng ta lại trở lại. Tiểu Trần nữ sĩ quả là nhanh muốn khóc lên, nàng đã không phải lần thứ nhất bị như vậy tai nạn. Nhưng là, chúng ta thể xác còn lưu ở cái thế giới kia. Từ Chí Quân đúng thanh đúng khí nói. Vậy ngươi, a, ngươi trở nên thông minh một chút sao? Trần Tâm Di vui mừng nói, kia bệnh viện thật đem người chữa hết. Bây giờ trò chơi trại huấn luyện, thường trú đến 1000 danh khoảng đó nhân loại nghiên cứu khoa học công việc tác giả, lớn như vậy sân, cũng coi là có một tia khói lửa hơi thở. Thỉnh thoảng đi ngang qua mấy vị nước ngoài nhân viên nghiên cứu, còn có thể nghe được kinh hỉ nói chuyện phiếm âm thanh. Tựa hồ, đại khái, lại xảy ra điều gì thú vị nghiên cứu khoa học thành quả. Rất nhanh, Trần Tâm Di thông qua truyền tống môn, tìm được hắc ý vệ liên lạc viên, liên lạc với tổ chức. Cái loại này quen thuộc cảm giác an toàn đi lên sau, thấp thỏm sợ hãi mới dần dần tan đi. Giờ phút này, hắc ý vệ đang ở nghĩ hết tất cả biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết nhiều hơn tới thanh điền bệnh viện. Nghe nói Trần Tâm Di linh hồn trở về sau, liền vội vội vàng vàng địa phái người tiếp ứng. Gần đoạn thời gian thật là bận rộn đấu. Các ngươi xuyên việt đến dị thế giới sao? Một cái cư trụ số lớn nhân loại thế giới song song. Nha, chuyện này chúng ta đã biết. Không chỉ là các ngươi xuyên việt rồi, còn có một tiểu cô nương xuyên việt đến chúng ta bên này. Lần này phụ trách đối thoại với bọn họ là số 12 Lục Thiên Minh. À, còn có người xuyên việt tới địa cầu rồi hả? Tiểu Trần nữ sĩ gãi đầu một cái, lại vừa là kinh nghi lại là tò mò. Lục Thiên Minh dùng một loại trêu chọc giọng, không nhanh không chậm nói, đúng vậy, có một rất lợi hại tên là Phong Linh cô nương, xuyên việt đến chúng ta cái thế giới này. Nàng lợi hại trình độ, ta phỏng chừng một chút đi, có thể là hai người các ngươi gấp trăm lần 1000 lần đi. Hắn làm ra hai thủ thế, một là to bằng cái tớt, một cái khác là ngón út như vậy điểm. Tiểu Trần nữ sĩ mặt nhíu thành một đoàn, làm sao có thể nói như vậy ta ư? Dầu gì ta cũng là hắc ý vệ nha, coi như là trưởng bối lãnh đạo, làm sao có thể khi dễ như vậy ta? Lục Thiên Minh nhìn nàng không thế nào chịu phục dáng vẻ, lại liên tiếp phun ra liên tiếp, bên kia văn minh so với chúng ta này phát đạt, hay lại là so với chúng ta yếu sau? Song phương trao đổi câu thông, chúng ta cần phải bỏ ra bao nhiêu, có thể thu hoạch bao nhiêu? Tiểu Trần ngây ngẩn. Bọn họ tiến vào tinh tế thời đại rồi không? Khả không phản ứng nhiệt hoạch trêu ghẹo đã ra chưa? Nhiệt độ bình thường siêu đạo đâu rồi, phát minh ra sao? Ngươi nên điều tra đến một ít gì đó đi. Còn nữa, bọn họ thực lực quân sự thế nào, quốc gia giải rác, dân cư số lượng, sinh vật mật độ, tài nguyên phỉ nhiêu trình độ, có hay không nắm giữ đặc thù tài nguyên khoáng sản, siêu tự nhiên trình độ. Nhiều như vậy tin tức ngươi nên điều tra ra cái gì đi? Có thể ngàn vạn lần chớ nói không có a. Tiểu Trần nữ sĩ che chính mình mặt, vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Ta thật là một cái cây điều tra kê viên. Chương 237, dị thế giới thành phố. Lão Lục nhìn nàng bộ dáng kia, lòng biết rõ, cười nhạo nói, cái gì? Cái gì đều không điều tra ra được, liền vội vội vàng vàng muốn nhờ giúp đỡ trụ sở chính, như vậy tâm tính có thể không được a, ngươi xuyên việt đến cái thế giới kia, là phải gánh vác lịch sử trách nhiệm. Tiểu Trần nữ sĩ, cái này, nhưng hẳn không có quá lớn khoa học kỹ thuật đại kém. Trần Tâm Di sắc mặt trở nên hồng, Lục Thiên Minh trong miệng lời muốn nói nội dung, nàng căn bản cũng không có điều tra qua. Nàng làm sao có thể có thời gian điều tra những thứ này chứ sao? Lục Thiên Minh nói, khoa học kỹ thuật đại kém vật này, có thể không phải nhìn một chút mặt ngoài liền có thể biết rõ. 1000 năm trước chúng ta đang sử dụng nồi sắt, bây giờ chúng ta còn đang sử dụng nồi sắt, 100 năm sau, chúng ta đại khái suất hay là ở dùng nồi sắt. Ngươi muốn biết rõ, dĩ thái thâm nguyên trung đại thế giới, khoảng cách nhau phổ biến khá xa, đưa đến xuyên việt khó khăn, ngược lại thì tiểu thế giới số lượng rất nhiều. Giống như huyết ma chỗ thế ngoại đảo nguyên thôn, chính là tiểu thế giới. Điều tra đại thế giới, nhất định chính là dương danh lập vạn, bị trải qua sử ghi chép vĩ đại cơ hội, tương đương với cổ lầm mật phát hiện tân đại lục hành động vĩ đại, chặt chặt, các ngươi biết rõ này ý vị như thế nào sao? Vô số thám hiểm gia đều mong mọi cơ hội như vậy. Lão Lục ngoài miệng ngả báng, trong lòng tự nhiên biết rõ, tiểu Trần nữ sĩ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là một thoáng thông minh một chút, đẹp mắt một chút phổ thông cô gái thôi. Trên thực tế này hai người có thể an toàn trở lại, hắn vẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm, được rồi, đừng nói trước những thứ này. Cho chuyện một chút các ngươi gặp cái gì? Nói tóm tắt, sớm linh hồn trở về thể xác. Trần Tâm Di châm trước chốc lát, nói, hai người chúng ta trong lúc vô tình gặp được một trường nghiễm cáo đơn, bước vào một máy có thể thế giới xuyên việt thang máy. Thực ra ở trong thang máy, ta đã đánh 12 phân cẩn thận. Nhưng một chút thang máy, tiến vào kia một nhà bệnh viện, sở hữu cảnh giác toàn bộ đều quên. Giống như bị hóa điên như thế, theo bản năng cảm thấy, tự mình tiến tới đến trên thế giới tốt nhất bệnh viện. A, trí nhớ gặp sửa lại rồi sao? Lục Thiên Minh cười lạnh một tiếng, còn không phải là bởi vì bình thường ngươi không cố gắng. Nếu như ngươi xây cất tinh thần mình thế giới, xây dựng tinh thần phỉ dở hoan, cũng sẽ không như thế dễ dàng bị ảnh hưởng rồi. Tiểu Trần nữ sĩ gãi đầu một cái, cười xấu hổ mấy cái. Lợi dụng thanh minh mộng thủ đoạn, xây dựng tinh thần mình thế giới, là hạng nhất tương đối cao cấp tâm linh kỹ xảo. Nàng nơi nào giải quyết những thứ này chứ sao? Qua mấy giây, nàng lại nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói, còn có một tin tức tốt, bởi vì từ trí quân linh hồn biến đến dị, thường thường đưa tới nhức đầu, thật sự bằng vào chúng ta, đần độn u mê nhìn nơi đó bác sĩ thần kinh. Lại, thật chưa hết. Bây giờ hắn không nhức đầu, cũng có thể nói chuyện bình thường rồi, mặc dù còn chưa quá thông minh dáng vẻ. Từ Chí Quân hắc cười hắc hắc, hai tay vỗ tay, đúng vậy, biết nói chuyện, biết nói chuyện, cũng không nhức đầu. Nhìn qua như cũng không thế nào thông minh dáng vẻ, nhưng như thế nào đi nữa, cũng so với quá khứ được rồi rất nhiều. Ngược lại thì Lục Thiên Minh lắc đầu một cái, thở dài nói, ngươi miêu tả những tin tức này, chúng ta đã biết được. Bởi vì thế giới song song chuyển kiếp tới một vị kia nữ khách nhân, nói lên tình báo tương quan, kia vị khách nhân có thể là làm một fan sự nghiệp, so với các ngươi hai mạnh rất nhiều. Trần Tâm Di sửng sốt một chút, nàng là trò chơi mang tới sao? Đại khái suất là như vậy, hai người các ngươi chắc cũng là trò chơi chuẩn bị đi qua, là ta phương thế giới đại biểu, mà vị kia nữ khách nhân là thế giới của đối phương đại biểu. Lên tinh thần tới à, Tiểu Trần, tiếp theo khả năng còn có rất trọng yếu câu thông nhiệm vụ, khắc cho chúng ta mất thể diện. Tiểu Trần nữ sĩ mơ hồ có chút sù lông, đừng làm mất mặt là ý gì chứ sao? Nàng bất kể là tướng mạo hay lại là xã giao câu thông, cũng không tính là quá kém đi. Dựa theo chạy nạn tới vị kia phong linh cô nương nói, ở bệnh viện kia chữa bệnh, cần phải trả giá thật lớn. Đầu tiên là biến thành bệnh viện cái neo định, làm nhân thủ không đủ lúc, có thể bị rót vào trí nhớ, biến thành trong bệnh viện nhân viên làm việc. Thứ hai, nơi đó thầy thuốc sẽ tiêu hao tự thân linh hồn lực lượng, cho các ngươi chữa bệnh, có thể sẽ sớm giả tử vong. Chuyện này, như vậy a? Từ Chí Quân trên mặt vui mừng biến mất, có chút lo lắng vị kia cho mình chữa bệnh thầy thuốc. Hắn dù sao cũng là một người đàng hoàng, vừa nghĩ tới cho mình chữa bệnh thầy thuốc, tiêu hao hết chính mình sinh mệnh lực, có chút áo não cúi đầu. Ngươi thì sao? Từ Chí Quân nhìn chính mình suy nghĩ, coi như có thể thông cảm được. Ngươi biến thành móc phân công nhân, nhất định là tại trong bệnh viện nhìn rồi tật xấu gì. Nếu không bệnh viện cũng cái neo định không được ngươi. Ta ở bệnh viện kia làm một tiểu trừ sẹo giải phẫu. Trần Tâm Di có chút quấn quýt nói, ta khi còn bé té lộn mèo một cái, trên đầu gối có một sẹo, trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Sau đó là ở chỗ đó làm một tiểu phẫu, phải làm không đến nỗi tiêu hao hết thầy thuốc tuổi thọ đi. Lão Lục thật là có chút phục tức, cũng bởi vì trên đầu gối một cái vết sẹo, liền bị bệnh viện cho trên cái neo rồi hả? Còn làm chừng mấy ngày móc phân công nhân. Chuyện này, đáng ra không? Bất quá, ở quỷ dị y viện trung, trí nhớ bị sửa đổi, suy nghĩ không đủ dùng cũng rất bình thường. Hắn cũng không muốn lời trách cứ đối phương, hắng giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề nói, được rồi, trò chuyện ngày có hơi lâu rồi. Nói tóm tắt, vọng hư cùng trò chơi đối kháng đã bắt đầu rồi. Bên ta thế giới, cũng trình độ nhất định bị vọng hư công kích. Cái này phương thức công kích, phi thường quỷ dị, cũng may tạm thời bị khống chế được. Hai người các ngươi coi như là bên ta thế giới đại sứ, là trò chơi cố ý đầu bỏ qua, thật vất vả lăn lộn đến cái thế giới kia, liền biết một chút về bên kia thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, học thông minh một chút, đừng tùy tiện chết. Điều tra tử nhỏ một chút, trình độ khoa học kỹ thuật, nhân văn xã hội, siêu tự nhiên trình độ, biết chưa? Nhanh đi về đi, tìm chỗ an toàn, lại tiến hành liên lạc. Tiểu Trần nữ sĩ đau khổ gương mặt, trọng đại như vậy nhiệm vụ ép trên bờ vai, thật sự là áp lực núi lớn nha. Ngược lại Từ Chí Quân trung khí 10 phần quát to một tiếng, biết rõ. Mắt lườm một cái, hai người một lần nữa trở lại thực tế nhà xác. Nghiêm túc trong bầu không khí, mơ hồ có khóc tỉ tê truyền tới âm thanh. Tiểu Trần nữ sĩ đụng một cái Từ Chí Quân, thấp giọng nói, ngươi bất nói, nhiều quan sát, biết chưa? Biết rõ. Từ Chí Quân cũng biết rõ mình tình cảnh, mặc dù hắn bệnh đau đầu chưa hết, nhưng chỉ số IQ tăng lên cũng chuyện như vậy, nói nhiều tất nói hớ đạo lý hay lại là biết. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, nhà xác ngoại lai một cái chiếc xe con, đi xuống một vị đeo kính mát đầu chọc người đàn ông trung niên. Kính dâm nam người nhìn chứ bọn họ mấy lần, nói, các ngươi có thể gọi ta Hắc Kim. Hai vị, xưng hô như thế nào? Thành Di, Hứa Quân. Trần Tâm Di tùy tiện báo hai cái tên. Hai vị, nếu như có một ít chuyện phải nói, trước lúc này, các ngươi yêu cầu làm bệnh viện nghỉ việc thủ tục. Được. Nghỉ việc thủ tục làm, ngược lại cũng không đoán phức tạp, gõ cái ấn, sau đó ký tên cũng liền xong chuyện. Nhưng nhìn ra được, bước này hoàn thành sau đó, Hắc Kim cùng với vị kia tổ tiếp liệu trưởng mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sẽ không có chuyện gì rồi, tiếp theo hai người này do ta phụ trách. Hắc Kim hướng về phía tổ tiếp liệu trưởng, nhẹ giọng nói một câu, khổ cực. Lại quay đầu, hai vị, mời lên xe đi. Xe khởi động, ở trên đường phố chạy băng băng, cảnh tượng xung quanh không ngừng lui về phía sau. Xe bánh mì có điểm giống 20 năm trước ổ lỉnh hồng cụ ảng, không biết là khoa học kỹ thuật bất lui, hay lại là nguyên bản là như vậy. Tiểu Trần phụ nữ lái mới tại trong đấy lòng ghi chép chính mình nổ tép úc. Dị thế giới thành phố, cùng thế giới địa cầu thực ra cũng không kém, san sát nhà chọc trời, rộn rịp đám người. Cao ốc nhìn qua có chút cũ kỹ. Ngay cả cao ốc bên trên quảng cáo bằng đèn neon cũng trên lệch địa không nhiều. Có chút địa tiêu kiến trúc độ cao, ít nhất có 500-600 mét. Mọi người đúng lúc đi làm, đúng giờ tan sở. Chỉ bất quá, thấy những đám người này, Trần Tâm Di thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít nổi da gà, luôn có một loại quỷ dị cảm giác từ sâu trong nội tâm nảy sinh. Nàng không biết rõ loại này cảm giác kỳ quái, rốt cuộc là cái gì. Chỉ là theo bản năng cho là, những người này có chút nguy hiểm. Không quá nghĩ tới đi. Vị kia tên là Hắc Kim nam nhân ngồi ở chỗ tay lái bên trên, không nói một lời, chỉ là lái xe. Nàng cũng không dám hỏi nhiều. Mà Từ Chí Quân cũng là trầm mặc ít nói, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Xe mở rất lâu, một mực rời đi náo thị khu, đi tới nông thôn. Nơi này tựa hồ là một nơi tiểu hình căn cứ quân sự, đậu không ít xe buýt, cùng với mấy chiếc máy bay trực thăng. Thấy bốn phía không người, Hắc Kim chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, các ngươi tới là vì một cái chúng ta không biết rõ. Thành phố. Hắn cố ý dùng thành phố cái từ ngữ này. Ừ. Trần Tâm Di nghe được trong đó lời ngầm, trả lời, chúng ta đến từ một cái cực xa địa phương. Chúng ta đến từ phương xa. Nàng có chút khẩn trương. Bây giờ nhưng là toàn bộ nhân loại đại biểu, mà không đơn thuần Hắc Y vệ. Hắc Kim trong tay cầm một phong thư, lại hỏi phong thư này cái. Là ai các ngươi cho ta? Gió thổi qua, linh đăng vang, đã thành định cục, thành công không cần ở ta, công thành nhất định có ta. Dấu đầu thơ chữ thứ nhất cộng lại, đó là, trung gió đã thành công. Về phần khác một phong thơ, tựa hồ cất giấu nào đó thần bí, nhưng cũng không dám đường đột mở ra. Trần Tâm Di suy tính chốc lát, mình có thể không giải thích được khôi phục trí nhớ, chắc cũng là trò chơi trợ giúp. Nàng gật đầu một cái, nói, có thể biết rõ một ít, phần ngoại lệ viết nhân thân phận, chúng ta không dám vô cùng đo lường được, cũng không biết rõ quá nhiều. Chú thích, ở vòng thứ 3 hồi, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người, cũng không có cùng trò chơi nhân vật sinh ra đồng thời xuất hiện. Hắc Kim sắc mặt hơi đổi một chút, thở dài nói, không dám đo lường được sao? Nhìn dáng dấp, các ngươi nơi đó tình huống cũng không tiện a, nhưng bất kể như thế nào, nhiều một phần lực lượng, tóm lại là tốt. Đấu tranh sẽ trường kỳ kéo dài tiếp. Trần Tâm Di có chút cuốn quýt, nàng đối loại này câu đối nhân như thế đối thoại, có chút không có thói quen. Bọn họ tình huống kia rất khỏe mạnh. Chương 238, kỳ lạ miếng vậy. Trần Tâm Di hồi tưởng lại phát triển không ngừng địa cầu, lại nhìn một chút cái thế giới này, không khỏi thở dài. Từ nhân loại cùng trò chơi đạt thành hợp tác sau, không chỉ là hắc ý vệ, toàn bộ địa cầu văn minh thực lực tổng hợp càng ngày càng tăng. Đủ loại thí nghiệm thành quả, mới mẻ siêu tự nhiên hiện tượng, liền giống như măng mọc sau cơn mưa như thế dũng nhảy ra. Trò chơi trong trại huấn luyện, khắp nơi đều có thể nghe được nghiên cứu khoa học công việc các tác giả cùng nhiệt thảo luận, tranh cãi. Mỗi một ngày, mỗi một tuần lễ, nhân loại đều tại thực tế cùng tiến bộ chung trải qua. Ở lợi ích to lớn trước mặt, thậm chí ngay cả nước lớn giữa mâu thuẫn đều tại giảm bớt. Vốn là địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm chạp, bánh ngọt chia cắt không sai biệt lắm, mà đời kế tiếp cách mạng công nghiệp xa xa khó vời, ở dự trữ cạnh tranh hạ, mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng bây giờ, một khối vượt thời đại cự bánh ngọt lớn xuất hiện ở trước mắt. Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên, người bình thường còn không có cảm nhận được thời đại biến hóa, nhưng chân chính người biết rõ tình hình, đã bắt đầu hưởng thụ thời đại tiền hoa hồng rồi, thậm chí có nhà bình luận đem cái thời đại này xưng là siêu tự nhiên thời đại. Nhân loại cùng thế giới song song tiếp xúc, lại sẽ đưa tới cái dạng gì gợn sóng? Tạo thành một người liên minh, hay lại là? Ngay tại Trần Tâm Di suy nghĩ lung tung đang lúc, chợt nghe một cái thanh âm. Có thể thu thập ngài một ít thân thể số liệu sao? Trần Tâm Di lấy lại tinh thần, có thể, ngài xin cứ tự nhiên. Nàng hướng về phía Từ Chí Quân lặng lẽ ra dấu một cái, để cho đối phương biểu hiện tốt một chút. Làm một danh nghề phóng viên, sâu sắc biết rõ một chuyện, mặt mũi rất trọng yếu. Tại sao trên thế giới có nhiều như vậy bệnh hình thức? Bởi vì mặt mũi rất lớn trình độ giống như là lớp vải lót. Tại sao thế giới bá chủ, một số thời khắc sẽ chọn ngu xuẩn tuyển hạng? Tại sao ước vạn thua ông, cũng phải đánh sưng mặt sung mãn mập mạp mở rộn rỗi sở? Bởi vì mất đi lớp vải lót, mất đi rất nhiều, mất đi mặt mũi, mất đi hết thảy. Tuy nhưng cái này lớp vải lót ở trước mặt ma thần không thế nào tác dụng, nhưng nhân loại giữa hay lại là tương đương tác dụng, thậm chí dính đến sau này đàm phán, cùng với lợi ích vấn đề tương quan. Chúng ta hắc ý vệ hẳn là chủ đạo phương đi, mà đối phương muốn cầu cạnh chúng ta, hoặc có lẽ là muốn cầu cạnh trò chơi. Ngược lại, biểu hiện địa tốt hơn một chút cũng sẽ không sai. Mà nắm giữ siêu cường lực lượng Từ Chí Quân, để ở chỗ này liền phi thường thích hợp. Cái này tiểu hình căn cứ đông đảo nghiên cứu khoa học công việc tác giả, kiểm tra Từ Chí Quân thân thể số liệu sau, quả nhiên khiếp sợ với người này thân thể tố chất. Sếp, người đàn ông này thật là cường tráng, thể xác của hắn cường độ siêu việt nhân loại cực hạn, thật là có thể so với vật mèo. Thậm chí, hắn lại hoàn hảo địa giữ nguyên nhân loại ý chí, này không phải đơn giản thủ đoạn có thể làm được. Thịt này thể cường độ quá khoa trương, có thể là nhân loại 7 lần trở lên. Chúng ta bình thường thủ đoạn, không cách nào làm được. Bọn họ hẳn trải qua bệnh viện chữa trị, nếu không hắn sẽ không biến thành bên trong bảo vệ. Nhưng dù vậy, cũng rất là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại thì Trần Tâm Di cô bé này tương đối phổ thông. Đương nhiên rồi, dị thường cơ kim hội cũng sẽ không vì vậy coi thường đối phương, bởi vì Trần Tâm Di mới là trong hai người người nói chuyện. Phen này đi qua, Hắc Kim đối thực lực đối phương có phán đoán sơ khởi. Kỳ quặc địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Trong lòng hạ quyết tâm, mời hai vị bên trên phi cơ trực thăng, nơi này không phải nói chuyện địa phương tốt. Chúng ta đi. Chân chính trụ sở chính. Mọi người leo lên phi cơ trực thăng, ung ung địa phi hành mấy trăm cây số. Mắt nhìn xuống đại địa, rất nhiều thôn trang, vắng lặng, cơ hồ bị lục sắc bao trùm, một ít thành phố nhỏ cũng héo rút, người ở lác đác chỉ là tham sống sợ chết. Chỉ có đại thành thị, lấy phương thức của mình, tồn sống trên thế giới này. Phi cơ trực thăng bay thẳng đến một nơi rừng sâu núi thẳm chính giữa. Có một cái nhà bằng đại địa hạ căn cứ, núp ở trong núi sâu, cùng Hắc Y vệ Thái Sơn đàn có chút tương tự. Hai vị khách nhân, mời đi theo ta tới. Theo trụ sở trong lòng đất đại môn mở ra, Hắc Kim lộ ra phi thường chỉnh trọng. Đây là bọn hắn dị thường cơ kim hội chủ yếu căn cứ, cũng là duy nhất một có thể tránh thoát vọng hư năng lực phóng xạ căn cứ. Ở chỗ này nói chuyện, tương đối mà nói càng an toàn. Một cái giọng điện tử truyền tới, thân phận nghiệm chứng thông qua. Trần Tâm Di nuốt nước miếng một cái căn cứ này thật là lớn. Nàng cảm giác mình đưa thân vào một tên kỳ quái loại cực lớn ma phương chính giữa, mỗi đi qua một căn phòng, bên trong căn cứ kết cấu liền sẽ biến động một lần, thậm chí có nhiều chỗ còn có phản trọng lực trang bị, có chút cửa mở ra ở mặt trên trần nhà. Trần Tâm Di phân không rõ ràng, rốt cuộc là chân chính phản trọng lực, hay lại là một ít kỳ vật sở trí. Loại này kỳ quái căn phòng cấu tạo, cho nàng mang đến một loại không chân thực khoa huyễn cảm. Nếu như không có nhân dẫn đường, nàng rất nhanh sẽ biết là đường. Nhân loại thật có thể chế tạo ra loại này ma phương dạng căn cứ sao? Hoặc là được. Kỳ vật, khó trách có thể ngăn cách vọng hư ảnh hưởng. Trải qua một đạo lại một đạo kiểm tra an toàn, tam người đi tới một cái tràn đầy kim loại cảm nhận kỳ lạ trong phòng nhỏ. Chân nhà lóe lên lam sắc ánh đèn. Ở trong phòng chính trung ương, bày một cái bàn tròn lớn, ước chừng có thể ngồi lên hơn 20 người. Một khối ủ màu đen miếng vảy trạng thái vật chất trưng bày ở cái bàn tròn chính giữa. Đây là ở nhìn chăm chú miếng vảy trong ngay mắt, Trần Tâm Di cảm nhận được một cổ bắt nguồn ở tự nhiên sức mạnh to lớn, lũ quét từ trên trời hạ xuống, hồng thủy cuộn cuộn, giáp vô thượng uy áp nuốt mất hết thảy, sơn nhạc sụp đổ, cây cối bẻ gãy. Coi như lúc này đem đang lúc tuyệt vọng, trong lúc bất chợt, tầng mây hở ra, một cái vật khổng lồ thò đầu ra, ánh mặt trời đột ngột bỏ ra, lộ ra tầng mây sau bích lam trong veo không trung. Nàng phảng phất xuyên thấu qua khối này miếng vậy, thấy được một con dữ tợn lại sinh vật khủng bố, long. Chuyện này, này vậy là cái gì? Trần Tâm Di nhẹ nhàng lay động một cái đầu, lúc này mới phát hiện, vừa mới sinh ra toàn bộ cũng chỉ là ảo giác. Một khối miếng vậy, liền có thể chế tạo ra kinh khủng ảo giác. Xem ra cái tổ chức này nội tình cũng có một ít, lại lạc tới mức như thế. Ai, muốn là chúng ta Hắc Y vệ gặp phải loại này kinh khủng ma thần cấp thiên tai, dù là thủ đoạn đều xuất hiện, cũng không nhất định ngăn cản được. Bây giờ Trần Tâm Di cũng có một chút mịt mờ linh giác rồi, cái bản này bên trên miếng vậy, so với lúc trước ở thế ngoại đảo nguyên thôn, thấy kia một tôn tà thần cấp bậc đại thụ, còn muốn cường đại quá nhiều. Cho nên, cái này thứ đẳng ma thần, bị vọng hư giết chết sao? Tiểu Trần nữ sĩ sắc mặt âm tình bất định, lại quay đầu, nhìn phía sau đi theo Từ Chí Quân. Từ Chí Quân ngược lại là đàng hoàng, hoàn toàn không để ý tới miếng vậy rốt cuộc có cái gì. Suy nghĩ người ngu chính là không buồn không lo, chỉ cho rằng là một món bình thường kỳ vật thôi. Thật là, đầy đủ mọi thứ đều phải dựa vào chính ta. Hắc Kim ho khan một tiếng, giải thích, khối này miếng vậy là chúng ta một vị lãnh tụ ở Dĩ Thái Thâm Viên gặp phải một cái kỳ lạ tồn tại. Nó cùng bình thường quái dị không cùng một dạng, chỉ tu luyện thể sắc cùng tinh thần, không cần cái neo định loại đồ vật, đối với nhân loại báo có nhỏ diệu thiện ý. Chúng ta cũng là lần đầu tiên phát hiện thần kỳ như vậy loại vật, cho nên không cách nào phán định nó thực lực cụ thể. Chương 239, kỳ lạ miếng vậy hay. Chính là bởi vì khối này miếng vậy che chở, chúng ta mới có thể dọn dẹp ra một khối coi như an toàn bàn. Chúng ta có thể ở gian phòng nhỏ này bên trong nói thoải mái, sở hữu trao đổi đều sẽ không bị vọng hư trinh sát đến. Tiểu trong lòng Trần nữ sĩ càng kinh ngạc, cái thế giới này nhân loại lại có năng lực tìm tòi Dĩ Thái Thâm Nguyên. Nhưng trên mặt nhưng là một chút biểu tình cũng không có hiện ra. Nàng không khỏi có chút buồn cười, chính mình vẫn là rất có thể diễn xuất, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không như xe bị tuột xích. Tin tức này có lẽ có thể để cho Hắc Y vệ cao tầng thoáng giật mình đi. Hắc Y vệ đến bây giờ, nàng tuy không tính là kinh nghiệm phong phú, có thể cũng sẽ không làm mới ra đời tay mơ. Theo nàng biết, Dĩ Thái Thâm Nguyên tìm tòi là phi thường khó khăn. Tại thế giới dưới sự che chở, nhân loại thực ra không có cách nào trực tiếp tiến vào Dĩ Thái Thâm Nguyên, tương đương với thế giới chỉ là Dĩ Thái Thâm Nguyên một bộ phận, giống như bọt xà bông như thế tồn tại. Dựa theo một ít lý luận, mấy cái này quá mức duy là của lại. Cho nên, muốn tìm tòi Dĩ Thái Thâm Nguyên, thường thường chỉ có thể thông qua mộng cảnh phương thức, chỉ có linh hồn tiến vào. Nhưng thoát khỏi thể xác linh hồn, lại phi thường yếu ớt, cơ hồ không có tự mình sức mạnh phòng hộ. Một cái tiểu tôm kép cấp bậc quái dị, là có thể sát nhân loại chết, chiếm đoạt linh hồn. Đến lúc đó, nhà thám hiểm đem tử ở mộng cảnh chính giữa, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Này đó là Dĩ Thái Thâm Nguyên tìm tòi chỗ nguy hiểm rồi. Nhưng cái thế giới này nhân loại, tựa hồ nắm trong tay nào đó tìm tòi phương thức. Trần Tâm Di hít sâu một hơi, đem này một cái tin tức trí nhớ ở đáy lòng. Cứ như vậy tùy ý tán gẫu chốc lát, ma phương bên trong căn cứ cao tầng lãnh tụ, tới nơi này một trong phòng nhỏ. Ở màu đen miếng vải dưới sự che chở, Song Phương bắt đầu hai cái đệ nhất thế giới lần trao đổi hội nghị. Song Phương trao đổi đã biết bộ phận tình báo liên quan tới vọng hư đối thế giới tính nguy hại, Phong Linh thầy thuốc kế hoạch cùng với hai cái thế giới chung nhau nắm giữ thanh điển bệnh viện. Phong Linh, thành công không, nhưng đây chỉ là thông hướng cuối cùng mục đích bước đầu tiên. Nàng đúng là một vị anh dũng vô ý chiến sĩ. Nàng làm ra cống hiến, giá trị cho chúng ta nhớ. Một vị trong đó nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, danh hiệu Lam Kim người lãnh đạo, ngồi ở phía trước nhất, có chút than thở một tiếng. Này là loài người cùng vọng hư đánh cờ chung, lấy được một chút tiểu tiểu thành tựu. Nhưng khoảng cách chân chính thắng lợi lại còn chênh lệch quá nhiều. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện Trần Tâm Di trong miêu tả một cái điểm mấu chốt. Ngài ý là, bây giờ ngài còn có thể cùng ngài chủ thế giới liên lạc, vượt qua thế giới song song phương thức liên lạc. Đúng là như vậy. Trần Tâm Di cũng không có ý định giấu giếm chuyện này, nếu như có cái gì trọng đại hợp tác yêu cầu, ta có thể xin ý kiến thượng cấp. So sánh lên Hắc Y vệ, chủ yếu cùng vọng hư phát sinh đối kháng, hay lại là ma thần trò chơi. Một điểm này nàng lòng biết rõ. Trò chơi để cho nàng đi tới nơi này, chính là vì làm mối, không phải để cho nàng để chứa được bức. Nàng tiếp tục giải thích, chúng ta kia một thế giới, tồn tại một cái phi thường sống động ma thần, chúng ta gọi nó là trò chơi. Nó đối với nhân loại chủ quan ác ý tương đối thấp, mục đích chân chính tạm thời không rõ ràng. Nó đã cùng vọng hư sinh ra mỗi cái thời không giao phong. Ta nắm giữ liên lạc chủ thế giới năng lực, cũng là ma thần trò chơi ban cho. Bên ta cho là, Phong Linh xuyên việt, cũng là trò chơi dẫn dắt. Quả thật có như vậy khả năng. Lam Kim gật đầu một cái, Phong Linh ở chấp hành kế hoạch đã từng mịt mở tiết lộ qua, nàng tìm được một cái rất cường đại ngoại lai lực lượng. Nàng phải nhất định độc lập hoàn thành cái kế hoạch này. Không nói dối ngài, thế giới chúng ta bằng vào tự thân lực lượng đã rất khó thay đổi tan vỡ khuynh hướng. Thật sự bằng vào chúng ta không thể không nhờ giúp đỡ ngoại lai lực lượng. Bất kể nó báo có lòng tốt hay lại là ác ý, cũng không thể so với vọng hư càng không xong. Lam Kim cười một tiếng, Phong Linh, đó là chúng ta thông minh nhất người thi hành. Sắc mặt hắn ảm đạm xuống, đáng tiếc là, dù là nàng thành công, nàng chủ nhân cách cũng giống vậy mất đi đi. Nàng vì mình mơ ngộng hiến cho ra toàn bộ. Mà người như vậy, ở nơi này chúng ta còn rất nhiều, thậm chí không ít người tên họ, chúng ta giống vậy quên mất. Trần Tâm Di cũng giống vậy hơi xúc động, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới dũng khí, nàng trước mặt không cách nào làm được. Nhưng nếu như thế giới thật lâm vào tuyệt vọng, hoàn cảnh giống vậy sẽ cho nhân mang đến thay đổi, nhân loại có lẽ không hề giống tưởng tượng cái loại này yếu ớt. Dựa theo ta nhận được tin tức, Phong Linh chủ nhân cách quả thật mất đi, bây giờ còn sống chỉ có một phó nhân cách. Nàng chính phối hợp chúng ta, hoàn thành tiếp theo công việc. Mỗi người tâm tình đều không tốt. Lam Kim trầm mặc chốc lát, cuối cùng phun ra ngực một miệng trọc khí, chuyện cũ đã qua, nàng không nhìn thấy chân chính xuân về hoa nở, không khỏi không phải một loại tiếc nuối. Nhưng chúng ta còn sống nhân, càng cần hơn thừa kế nàng di chí, nhận lấy nàng cơ sĩ, không ngừng phấn đấu tiếp. Đúng vậy, chúng ta khoảng cách thắng lợi như cũ xa xôi, lại không thể buông tha. Ngồi ở cách vách trung niên nam nhân Hắc Kim, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, một lần nữa lâm vào yên tĩnh chính giữa. Ở loại trầm mặc này chung, Trần Tâm Di cảm nhận được một loại lạc quan tích cực, nhưng lại không mất nghiêm túc uy nghiêm. Ngồi ở chỗ này mỗi người đều là cực độ giàu có ý chí chiến đấu. Loại này nghiêm túc thêm lạc quan hôn đến chung một chỗ bầu không khí, từng tại Hắc Y Vệ thượng tầng quốc hội thành viên trên người cảm nhận được quá. Ở Hắc Y Vệ nội bộ, có một cái tin đồn, Văn Minh sắp tới đem gặp hủy diệt lúc, ở thời gian trục bên trên, tên là lịch sử tứ duy sinh mệnh sẽ tích cực tự cứu, mạnh liệt bắn ngược. Ở một đoạn nhỏ thời gian bên trong, lịch sử sẽ sinh ra ra số lớn anh hùng tới cứu mình. Đương nhiên rồi, loại năng lực này là có cực hạn. Tiêu giống với thân thể con người miễn dịch năng lực, làm tật bệnh ác tính trình độ vượt qua cực hạn lúc, liền yêu cầu ngoại lai lực lượng tham gia, nếu không, thân thể con người đem sẽ dần dần chết đi. Lại tiếp sau đó tình báo trao đổi khâu, thoáng dễ dàng, đề tài cũng càng sâu sắc hơn. Trần Tâm Di chính mình biết rõ đồ vật, đơn giản giải thích một lần, chúng ta thông qua một bộ thang máy tới cái thế giới này. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ta đã không nhớ bộ này thang máy tướng mạo rồi. Hai chúng ta nhân tiếp nhận thầy thuốc chữa trị sau, trí nhớ gặp tới trình độ nhất định sửa lại, biến thành trong bệnh viện nhân viên làm việc. Làm sau đó tới lại được cứu rồi. Liên quan tới trò chơi an bài cái gì, chúng ta cũng không biết chuyện, thật xin lỗi, nó luôn luôn tới nay không tốt lắm suy nghĩ. Có thể là vì tránh vọng hư điều tra đi, nó cũng không có tầm xa hộp điều khiển từ xa hai chúng ta nhân. Dựa theo bên ta quan sát, ở thanh điền trong bệnh viện tiếp nhận chữa trị bệnh nhân, quả thật có nhất định xác suất biến thành trong đó nhân viên làm việc. Lam Kim đối định tham gia ma thần trò chơi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng muốn biết rõ, bệnh viện này đã là chúng ta cái thế giới này, ác tính trình độ hơi thấp dị thường vặn vẹo hiện tượng. Thậm chí, nó còn có thể trị liệu một ít nhận thức phương diện nghi nan tạp chứng, thật sự bằng vào chúng ta cơ hồ không có đáp lời tiến hành quản khống. Hai hại tướng quyền lấy đem nhẹ, cùng có lợi tướng quyền lấy đem trọng, biết rõ thanh điền bệnh viện là vọng hư trọng yếu cái neo định, có lúc lại không thể không tiếp nhận, lợi dụng nó tồn tại. Bây giờ ngài trình độ nhất định, biết vọng hư cụ thể năng lực, lấy ngài thị giác tiến hành đánh giá. Ma thần trò chơi, thật có thể cùng vọng hư chống lại sao? Bất kể như thế nào, đối với dị thường cơ kim hội mà nói, đều là một lần đánh bạc. Trần Tâm Di ngồi nghiêm chỉnh nói, chúng ta quả thật cho là trò chơi là có thể chính diện chống lại vọng hư. Đây là chúng ta cao tầng hội nghị, trải qua nghiêm khắc đánh giá sau kết quả. Mặt bên chứng cứ đó là hai chúng ta nhân thành công lừa gạt được vọng hư, đến nơi này không có trò chơi che chở, bên ta tỷ lệ thành công cơ bản là số 0, không phải sao? Mọi người hơi sửng sở, thật giống như đúng là như vậy. Trần Tâm Di lại nói, một cái khác phong chưa mở ra phong thơ, chắc là trò chơi cấp cho một ít nhắc nhở đi. Các ngươi có thể mở ra tới xem một chút, nó rốt cuộc muốn cho các ngươi làm gì? Hắc Y Vệ, đương nhiên là có đến tự tin như vậy. Trò chơi cùng vọng hư đấu tranh, trước mắt đến xem, địa cầu bên này đã chống nổi tình cảnh, Hắc Y Vệ bắt đầu lợi dụng thanh điền bệnh viện, không làm mà lại có an vọng hư lực lượng. Vừa nhắc tới chuyện này, ngay cả số 12 Lục Thiên Minh, loại này không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy hoan hỉ. Theo thời gian trôi qua, vọng hư hình chiếu tới lực lượng, đem sẽ bị chế tạo thành nguyên. Một ngày, không làm mà lại có ăn 1 tỷ giá trị nguyên. Có ai có thể không hoan hỉ? Huống chi, trò chơi phía sau còn có một cái thần thần bí bí, khó mà đoán cự cối xay lớn. Chương 240, nhân loại nguồn. Cự đại ma bàn mới thật sự là thần bí, một chút tin tức cũng không có kia một loại. Hắc Y Vệ đã từng có chút hiếu kỳ, muốn hướng Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn hỏi cự đại ma bàn tin tức. Nhưng dù là cho ra tương đối lớn giá, Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn đều giữ trầm mặc, không có bất kỳ trả lời, giống như chết như thế. Này còn nói rõ cái gì? Có hai cái khả năng. Số 1, được xưng toàn tri toàn năng Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn, hoàn toàn không biết rõ cự đại ma bàn tin tức. Thứ hai, nó biết rõ, nhưng nó không dám nói. Nó nói thì có thể bị động tiếp xúc được cự đại ma bàn, gặp cự đại ma bàn công kích. Bất kể cái nào khả năng, cũng biết kỳ cự đại ma bàn thần bí, kinh khủng. Có chút chuyên gia cho là, nó khả năng bắt nguồn ở dị thái thâm nguyên tầng dưới chót nhất nguyên sơ chi hạch. Nếu như trò chơi thật không đánh lại, sẽ để cho cự đại ma bàn xuất thủ. Nhưng Trần Tâm Di loại tự tin này tràn đầy biểu tình, hay là để cho dị thường cơ kim hội mọi người lấy làm kinh hãi. Đối phương dù sao chỉ là một trẻ tuổi tiểu cô nương thôi, như thế nào đi nữa thông minh, ở nơi này nhiều chút đa mưu túc trí, trải qua rất nhiều sinh sinh tử tử trước mặt chiến sĩ, liếc mắt liền nhìn ra, trong lòng đối phương thật có cái loại này không sợ hãi sức lực. Này có thể không phải giả bộ tới. Một cái có thể chống lại vọng hư ma thần. Nếu như tiểu Trần nữ sĩ không có trải qua trí nhớ sửa đổi, còn có thể cho là người không biết không sợ, nhưng bây giờ nàng Minh Minh kinh trải qua cái loại này nhân cách hỗn loạn, ngay cả mình là ai cũng làm không rõ ràng tình huống, vẫn còn có lòng tin như vậy. Chỉ có thể nói rõ, ma thần trò chơi, thực lực không tệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ở tâm linh cảm ứng chung, có người hỏi. Không biết, nhưng nếu Phong Linh nữ sĩ cùng với tiếp xúc qua, cũng tin tưởng nó, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ở dị thường cơ kim hội mọi người trong tâm khảm, vọng hư là một cái tuyệt đối cường đại, lịch sử cấp bậc siêu cấp ma thần. Bọn họ lâu đời trong lịch sử, cũng không phải là chưa từng xuất hiện còn lại ma thần mang đến tai nạn, nhưng đối với so với vọng hư hai ương tuyệt vọng, nhưng lại kém nhiều cái cấp bậc. Thậm chí, căn cứ bọn họ tình báo, vọng hư đã phá hủy nhiều cái thế giới song song. Thế giới bọn họ cũng không phải là duy nhất người bị hại, còn có ngoài ra mấy cái thế giới đã bị hoàn toàn phá hủy. Nếu như không phải bọn họ may mắn địa gặp Di Thái Thâm Viên trung mẫu người tồn tại, nhặt được một khối này mới vậy. Nếu không, rất có thể sẽ đi lên giống nhau con đường đi. Ôm loại tâm thái này, cầm đầu Lam Kim đồng chí, dùng ánh mắt chỉ thị mọi người, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Hắn mở ra phần thứ hai phong thư này cái là viết cho thanh điền bệnh viện viện trưởng, một ít quy tắc mới. Nhưng giờ phút này, một chút nhàn nhạt lang quang đột ngột từ trong phong thư toát ra. Còn không chờ mọi người phản ứng kịp, lang quang chạm được rồi trên bàn màu đen miếng vải. Trong phút chốc, Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, tim đập loạn. Kia màu đen miếng vậy, là bọn hắn trọng yếu nhất nội tình. Tựa hồ có chuyện gì xảy ra, lại thích giống như không có gì cả phát sinh. Lam Kim nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác mình có chút lỗ mãng, lại ở phụ cận miếng vậy bóc thơ ra cái, nhưng lại không giải thích được cảm thấy, chuyện này tự nhiên làm theo. Có một loại rất quen thuộc trí nhớ ở trong đầu nổi lên. Hắn nhẹ nhàng chạm một chút miếng vậy, vẫn có thể cảm nhận được phía trên kinh khủng uy năng. Thậm chí, kinh khủng này uy năng trở nên càng sống động. Trần Tâm Di co rút cái đầu, tim đập loạn địa lợi hại, trò chơi không biết rõ phát cái gì thất tâm phòng, chơi đùa dị thường cơ kim hội chân quý nhất báu vật, màu đen miếng vậy. Nàng trong lòng có chút thất vọng, thật sợ hãi mình bị kéo ra ngoài bắn chết. Các ngươi trước đừng lo lắng, miếng vậy tác dụng vẫn tồn tại. Ta ngược lại nhớ lại một chuyện. Trước đây thật lâu cố sự. Lam Kim chân mày giãn ra, mỉm cười mà bắt đầu, các ngươi biết rõ nhân loại nguồn sao? Ở chúng ta dị thường cơ kim hội, có một rất cổ xưa truyền thuyết, nhân loại bắt nguồn ở càng bên ngoài thế giới. Càng bên ngoài, Dĩ Thái Thâm Nguyên là một cái do vô số thế giới song song tạo thành tập hợp, dùng thiên văn học thuật phát biểu, nó là một mảnh siêu đại quy mô vũ trụ khu vực. Mà nhân loại loại này thấp thương thể, thực ra cùng nơi này duy tâm sinh mệnh hoàn toàn xa lạ, có bản chất tầng diện khác biệt. Thật sự bằng vào chúng ta có một loại cách nói, nhân loại bắt nguồn ở bên ngoài thế giới. Ừ, là thế này phải không? Trần Tâm Di có chút căng thẳng. Thậm chí, chúng ta trong truyền thuyết còn có điều vị chứng cứ. Ở chúng ta tinh cầu này vệ tinh cũng gần trăng sáng, có thể là một chiếc hành tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Võng Hư đã từng bị giam ở chiếc này vũ trụ trên phi thuyền, bây giờ nó trốn ra được, mới tạo thành trận này tai nạn. Cũng gần ở mặt trăng trên, khả năng tồn tại Võng Hư bản thể. Câu chuyện này là cha của ta, khi còn bé đối với ta kể lể, thật giả không cách nào lấy được khảo cứu, dù sao chúng ta trước mặt công nghiệp thực lực, đã không cho phép đăng nguyện rồi. Võng Hư cũng không cho phép nhân loại đăng nguyện. Tiểu Trần nữ sĩ hoàn toàn không biết rõ những kiến thức này, chỉ có thể giữ trầm mặc. Trái tim của nàng tình lại vừa là hưng phấn hiếu kỳ, lại vừa là hết sức tệ hại, ta biết những thứ này cơ mật, có thể hay không cuốn vào càng chuyện lớn chính giữa. Lam Kim tiên sinh tiếp tục nói, Dĩ Thái Thâm Nguyên chung đánh cờ là lâu dài phức tạp, tuyệt đại đa số báo có ác ý, nhưng có một ít đồ vật đối với nhân loại báo có lòng tốt, vừa mới kia một chút lang quang, mang đến cho ta một cái loại rất cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào thấy qua nó, lại nói không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Cho nên mọi người tạm thời buông lòng tinh thần. Hắn vừa hướng mọi người nói, thực ra, chúng ta đem hy vọng ký thác vào khối này trên lân phiến, cũng là một loại không hợp lý ý tưởng. Coi như miếng vậy mất đi hiệu lực, chúng ta liền không phản kháng sao? Tự nhiên là không có khả năng. Được rồi, chúng ta kiểm tra phần này phong thư đi. Phong thư nội dung ngược lại cũng không phức tạp, đem bệnh viện chậm rãi sửa đổi động vật bệnh viện, đem nó cái neo định, chậm rãi tung đến trên thân động vật, lấy giảm bất đối với nhân loại tổn hại. Ở chúng ta cái thế giới kia đã dùng tương tự phương án. Trần Tâm Di giải thích, chúng ta dự định mượn phong linh năng lực, đem nó chuyển tới lực lượng, đưa vào trên thân động vật, dùng cái này không ngừng tiêu hao nó lực lượng. Nhân tiện, chế tạo ra nguyên, còn có thể chống đỡ đến hoàn thành số lớn khoa học thí nghiệm. Không thể không nhắc một câu, trò chơi cho chúng ta cung cấp một cái tuyệt cao thí nghiệm bình đài, có thể lợi dụng trò chơi hoàn thành số lớn thí nghiệm. Nhưng yêu cầu thanh toán trình độ nhất định chi phí, cũng chính là nguyên. Chúng ta đối nguyên nhu cầu phi thường cao vô cùng. Ma thần, tự nhiên cũng có tự thân cực hạn, không có biện pháp làm vĩnh động cơ. Lâu dài tiêu hao cộng lại, quả thật không ít. Dị thường cơ kim hội mọi người, từng cái lâm vào trong trầm tư. Đem thanh điền bệnh viện hoàn toàn cải tạo thành động vật bệnh viện. Cái phương án này rất ưu tú, cũng rất mới mẻ độc đáo, nhưng ở nơi này chúng ta, áp dụng độ khó rất lớn. Cầm đầu Lam Kim tiên sinh, cân nhắc chốc lát, lại lắc đầu, độ khó quá lớn. Các người thế giới còn không có bị Võng Hư xâm phạm thành công, làm một ít động tác nhỏ, nó không cách nào chính xác nhận thức. Nhưng chúng ta cái thế giới này, làm động tác rất nhiều lập tức đưa tới nó bắn ngược, đưa đến tất cả nhân viên tử vong. Nếu quả thật như thế, phong thư này cái giá trị, chỉ có thể làm một loại tham khảo ý kiến. Lam Kim lại cau mày nói, nhưng ta lại cảm thấy, phần này phong thư nội dung, cũng không phải là chỉ là vì đơn giản tiêu hao Võng Hư, nó lực lượng cho dù không phải vô cùng vô tận, nhưng rộng lượng vô cùng to lớn, mấy năm, vài chục năm tiêu hao, cũng chỉ là cựu nhu nhất mao. Trừ phi có hàng trăm hàng ngàn cái thanh điền bệnh viện, ở xa xa không ngừng tiêu hao nó, mới có thể cho nó mang đến so với đại phiền toái. Nhưng là sinh ra một cái có thể ăn cắp ma thần lực lượng nhân, đã là thiên đại may mắn. Đi đâu tìm hàng trăm hàng ngàn phong linh? Không có nhiều như vậy dẫn đạo giả a. Ngài nói không sai. Trò chơi có cực cao trí tuệ, một điểm này chúng ta có thể tin chắc. Trần Tâm Di nắm chặt quả đấm, nó bất kỳ bước đều có rõ ràng quy hoạch, thậm chí ta đến, cũng ở đây nó quy hoạch bên trong. Ta yêu cầu xin phép một chút ta lãnh đạo, tham khảo bọn họ ý kiến. Khả năng sẽ lâm vào trạng thái hôn mê một trận, thất bại. Ngài xin cứ tự nhiên. Qua mấy giây, thấy Trần Tâm Di thật lâm vào hôn mê, có một vị nắm giữ năng lực quan sát siêu năng lực giả thông qua tâm linh cảm ứng năng lực nói, linh hồn nàng hoàn toàn biến mất rồi, thể xác vẫn chưa có chết mất, đúng là một loại chúng ta không biết siêu tự nhiên năng lực. Nói như vậy, nàng thật có thể cùng tổ chức mình câu thông. Ừ, có khả năng cực lớn. Lam Kim ở trong lòng thở dài nói, về phần vị nữ sĩ này phía sau ma thần, kia một chút nhàn nhạt lang quang, làm người ta quen thuộc. Khả năng này là một loại đặc thù di chuyển ký ức, ta chắc chắn không có bái kiến nó, nhưng chính là mang đến cho ta cảm giác quen thuộc cùng cảm giác an toàn. Di chuyển ký ức, mỗi người cũng có. Nhân loại tiên thiên sợ hãi sâu trùng, xà, con rết, bò cạp, thích mao nhung sinh vật, những thứ này đều là nhân loại ở mầy mò tự nhiên trong quá trình sinh ra di chuyển ký ức. Mà lãnh tụ Lam Kim sở tại gia tộc lại thoáng đặc biệt một ít, nắm giữ càng nhiều liên quan tới Dĩ Thái Thâm Nguyên di chuyển ký ức. Trước bất luận trò chơi rốt cuộc là cái gì, thế giới chúng ta không đến nổi xuất hiện hỏng bét hơn tình huống ác liệt rồi. Tạm thời tin tưởng bọn họ đi. Hắn than thở một tiếng. Thiên ánh trăng bên trên là một chiếc cự đại phi thuyền, những lời này có thể không phải giả tạo, mà là chân thực tồn tại. Cái thế giới này nhân loại là trên phi thuyền chạy nạn tới. Nhưng trò chơi cần chúng ta phối hợp làm cái gì đây? Thật muốn đánh bạc số lớn tài nguyên, đi làm một cái trại nuôi heo, đem thanh điền bệnh viện biến thành động vật bệnh viện sao? Thế giới hình thức phát triển đến bây giờ, dị thường cơ kim hội sắc mặt sai suất rất thấp, không gánh nổi quá nguy hiểm cao. Mọi người cũng biết rõ, nguy hiểm cùng lợi nhuận thành có quan hệ trực tiếp đạo lý, nhưng coi như này bệnh viện làm thành, biến thành động vật bệnh viện, ý nghĩa cũng không lớn a. Nhiều lắm là chỉ là suy yếu bệnh viện đối thầy thuốc chiếm đoạt, đối với vọng hư mà nói, gần như không tổn thương gì. Tại sao? Mọi người hướng về phía phong thư này cái, vắt hết óc tự hỏi. Chương 241, sách câu hỏi điều tra. Lần đầu tiên trao đổi hội nghị, chỉ là nói sơ lược, không có quá có giá trị nội dung. Trần Tâm Di trở lại chính mình trong phòng nhỏ, một lần nữa linh hồn trở về trò chơi trại huấn luyện, giảng giải chính mình kiến thức. Trăng sáng phi thuyền cùng nhân loại khởi nguyên tin đồn, thật là để cho hắc ý vệ cao tầng giật mình. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Số 12 Lục Thiên Minh, đốt một cây nhang yên, nhàn nhạt nói, ngươi nói câu chuyện kia quả thật rất thú vị, nhưng nhân loại rốt cuộc là không bắt nguồn ở Di Thái Thâm Nguyên, chuyện này nói như thế nào đây? Cũng không trọng yếu như vậy. Tiêu giống với nhân loại chúng ta nguồn Vu Đông không phải là đại thảo nguyên mộ hẻo lánh, hiện nay cũng không có mấy người muốn phải đi về. Nếu chúng ta thích ứng cái thế giới này sinh hoạt, chính là chỗ này sinh mạng thể rồi, coi như muốn trở về, cũng không cái năng lực kia ạ. Hơn nữa trở về làm gì chứ? Cũng không hẳn vậy. Biết rõ cùng không biết rõ, là hai cái bất đồng lượng cấp. Số 24, Kim Bắc Văn giáo thụ, tạm thời tham gia video lối đi, hắn giọng có chút văn vọng, nếu như sự tình là thật, nói rõ Di Thái Thâm Viên chúng còn sót lại đến tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật hải cốt. Các người biết rõ này ý vị như thế nào sao? Bất kỳ một chút khoa học kỹ thuật tài liệu cũng có thể làm cho chúng ta tiến tới chân chính một bước dài. Khó trách a. Khó trách bọn hắn có thể tìm tòi Di Thái Thâm Nguyên, Trần Tâm Di, ngươi tìm được liên quan phương pháp sao? Bọn họ là thế nào tiến vào Di Thái Thâm Nguyên? Bây giờ ta thế nào biết không? Bọn họ có thể báo cho biết, ta mới sẽ biết rõ. Bây giờ ta cũng không khả năng trực tiếp hỏi những thứ này cơ mật vấn đề đi. Trần Tâm Di phàn nàn gương mặt, lại tới, đám người kia, không phải để cho nàng đi trộm cắp cái gì khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, chính là để cho nàng hỏi cái gì Di Thái Thâm Nguyên phương pháp. Nàng nơi nào có loại năng lực này? Số 12 hút một hơi thuốc, nhìn có chút hạ hên nở nụ cười, được rồi, ngươi đừng nghe cái này khoa học cuồng ma hồ ngôn loạn ngữ. Cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ một bước lên trời. Cái thế giới kia thật đúng là thảm địa không được. Mặt trăng là một chiếc vũ trụ phi thuyền, bên trong còn nhốt kinh khủng ma thần, chạy nạn đi ra tổ tiên phong ấn chính mình chỉ nhớ, di sản cái gì cũng đừng nói chuyện. Chỉ là tự mình phong dấu ở nước điều này, đã nói lên lúc ấy tình huống nguy hiểm cỡ nào rồi, bọn họ không thể không phong dấu ở nước. Cho dù có tiền sử khoa học kỹ thuật, cũng không phải tiểu Trần nữ sĩ có thể tiếp xúc được. Một vị khác hắc ý vệ cao tầng nói, chư vị, chúng ta hay lại là đến nói một chút, tại sao trò chơi phải cho dị thế giới nhân loại, lá thư này cái đi. Chúng ta lại ứng nên làm những gì? Chúng ta đối cái thế giới kia sức ảnh hưởng rất thấp đi. Đạo không phải nói, chúng ta thế nào cũng phải làm người tốt cứu cái thế giới kia, chúng ta cho dù có ý nghĩ như vậy, cũng không cái năng lực kia đi. Cho nên trò chơi nó rốt cuộc muốn để cho chúng ta làm gì? Nó lại không nói thẳng, có thể là ra vì loại nào đó mịt mở mục đích. Ý nghĩa sao? Đại khoa học viện số 24 nói, Kim giáo thụ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một ít giải thích. Vị kia phong linh nữ sĩ đã từng nói qua một loại đặc thù thế giới hiệu ứng, kính tượng. Nếu vọng hư có thể thông qua kính tượng hiệu ứng, truyền chính mình lực lượng. Như vậy trò chơi cũng giống vậy có thể thông qua kính tượng hiệu ứng chuyển lực lượng. Nếu như hai cái thanh điền bệnh viện đồng thời biến thành động vật bệnh viện, kính tượng hiệu ứng sẽ được vi diệu thay đổi, từ đó bị bên ta thao túng. Trò chơi có lẽ có thể thông qua kính tượng đem chính mình lực lượng kéo dài đưa tới. Lời giải thích này ngược lại là rất có đạo lý. Vọng hư không có biện pháp ở thế giới địa cầu phát lực, mà trò chơi cũng giống vậy không có cách nào ở thế giới của đối phương phát lực. Số 12 không khỏi cau mày, suy nghĩ sâu xa đứng lên, nếu quả thật như thế, ý nghĩa coi như quá lớn. Hai cái ma thần cao duy bất dịch thì nhìn ai trước tiếp xúc được đối phương. Kế hoạch chúng ta ngược lại là thật dễ dàng. Vốn là cũng có xây trại nuôi heo kế hoạch, nhưng bọn hắn bên kia có thể làm được không? Trần Tâm Di suy tính chốc lát, nói, bọn họ bên kia có một cái cao đẳng kỳ vật, che chở đến lưu lại người phản kháng, còn có nhất định xã hội lực lượng. Tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, cái một cái chuồng heo mới có thể làm được. Cùng thường ngày, trong quán internet làm ăn, lạnh lạnh lùng lùng, thê thê thảm thảm. Sáng sớm đứng lên, phát hiện trong tiệm không có bất kỳ ai. Ngay cả khách quen Linh Bình Chi đồng chí, cũng không biết rõ chạy đi đến nơi nào rồi. Béo lên dễ dàng giảm cân khó khăn, ăn phân không dễ kiếm tiền khó khăn. Niên đại này. Vương Hạo than thở một tiếng, cũng vui vẻ thanh tĩnh. Dù sao, chỉ cần đem giá trị kỳ vọng hạ thấp sàn nhà, cũng sẽ không có ai đoán tâm tình. Làm ăn không khá, còn có thể yên tâm thoải mái chơi game. Bán máy bay chuyên chở hàng hóa trung thức uống không cần bổ sung, Hàn Tiểu Nguyệt cũng không cần ở phía trước đài tiếp khách, thật tốt. Một ngày cuộc sống tốt đẹp, từ giây phút này tách ra. Vương Hạo vươn người một cái, đi tới lầu 2 phòng cà phê, bưng ngồi ở trước máy vi tính. Một đeo bên trên mũ trò chơi, liền nên đón đến một cái tin tốt. Thân ái người chơi, ngài khỏe chứ? Không tưởng tượng nổi bệnh viện, kết toán đã thành công. Ngài trước mặt trò chơi độ hoàn thành vì 180, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%, chi nhánh nhiệm vụ độ hoàn thành 80%. Ngài đạt được trò chơi điểm tích lũy 4600, nhiệm vụ chính tuyến 500, trò chơi độ hoàn thành 1800, bởi vì năm tinh độ khó cao, ngài đạt được 2 lần điểm tích lũy khen thưởng. Ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 14600. Ngài thu được ma thần vọng hư chi nguyệt đầu mối 34. Bởi vì ngài thông quan năm tinh độ khó trò chơi kịch bản, độ hoàn thành cao đến 180%, quá mức đạt được năm tinh gói quà lớn một phần, giải thưởng lớn xác suất giống vậy tăng lên 180%. Tạm được a, 4600 điểm tích lũy, còn có một gói quà lớn. Bất quá còn chưa kịp cao hứng quá lâu, Vương Hạo lại liếc về câu tiếp theo làm hắn cảm thấy ủ rũ lời nói. Trọng yếu nhắc nhở, bởi vì ngài trước mặt sắp đổi kịp chế tác độ tiến triển, ở sau đó đầu mối rút ra chung, đem không cách nào rút ra đến vọng hư chi nguyệt nhiệm vụ chính tuyến. Ngài chỉ có thể rút ra đến phổ thông 13 tinh độ khó ngẫu nhiên trò chơi đầu mối. Lại tới, 13 tinh độ khó ngẫu nhiên trò chơi đầu mối, thực ra cũng chính là đánh phổ thông tiểu quái, không có đến tiếp sau này nội dung cốt truyện kia một loại. Chơi game chơi đùa đến một nửa, lại phát hiện chỉ là EA phiên bản, loại đau khổ này cảm giác giống như truy chương liên tái tiểu thuyết như thế, có chút lo lắng trò chơi hắn thương, một ngày nào đó đột nhiên chạy trốn. Lão Vương không khỏi hồi tưởng lại, chính mình đã từng đuổi theo quá một quyển internet tiểu thuyết mở đầu 100 á không gian. Hắn mỗi ngày 8 giờ tối trung đúng lúc nhìn hai trường, cảm giác không đã quyển, liền phát một câu buồn chương nói, ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy, ngắn nhỏ vô lực lại một cảng, trung quy có một thiên đao nơi tay, tàn sát hết thiên hạ đoạn chương cầu. Kết quả, cái kia tác giả bị hắn ngày ngày mắng, không chịu nổi áp lực, ở một ngày nào đó đột nhiên kết thúc. Sau đó, Vương Hạo lại tự viết rồi internet tiểu thuyết, mới phát hiện mỗi ngày 4000 tự là nhân loại cực hạn. Mới dần dần hiểu tác giả nỗi khổ. Khó khăn a. Về phần Mã Nông, hẳn cũng không kém. Bạo nổ gan cả ngày, xuống đầy đất tóc, phát hiện chỉ kéo ra một chút nhỏ. Khó khăn a. Nghĩ tới đây, Vương Hạo liền tha thứ trò chơi hán thương nỗi khổ, được rồi, chất lượng ưu tiên đi. Trò chơi hán thương năng lực sản xuất, phòng trường so với tiểu thuyết tác giả còn phải thấp hơn một ít. Hắn đang chuẩn bị mở ra ngũ tinh gói quà lớn, kết quả tiếp đó, trên màn ảnh lại bắn ra một phần phát sáng thiểm trò chơi sách câu hỏi. Điều tra người chơi sách câu hỏi, ngươi cảm thấy bản trò chơi chất lượng như thế nào? Mãn phần vì 10 phần, 10 chia làm hài lòng. Còn lại số điểm hết thảy không hài lòng. Ngài có thể thông qua giọng nói tới truyền vào đề nghị. Ừ. Thị trường điều tra. Vương Hạo là một cái tùy theo hoàn cảnh nhân. Hắn nếu không có vì cái trò chơi này tiêu bất kỳ một phân tiền, còn không làm mà lại có ăn không ít sung sướng, kia liền dứt khoát đánh 10 phân đi. 10 phân. 10 phân. Thực ra chỉ muốn không phải quá cay kê, hỏi hắn có hài lòng hay không, một loại đều nói hài lòng, giảm bớt đến tiếp sau này một đống lớn phiền toái. Tất cả mọi người là người làm thuê thôi, cũng liền khác với nhau làm khó. Ngoại trừ thông thường kịch bản ngoại, ngài cho là khác một trò chơi chuyển kiếp vì quái gì, có hay không có thể khai phát tiềm lực? Tạm được, chính là độ khó thoáng cao một chút. Vương Hạo gãi gãi sau, nói, mặc dù thiết lập chính giữa Di Thái Thâm Nguyên, đúng là một tàn khốc hắc ám xâm lâm, nhưng cho người chơi thể nghiệm, không thể này bao nhiêu khó khăn chứ? Động một chút là chết, không thể nghiệm được nội dung sau này nha. Còn nữa, xoay người vì quái gì, tốt nhất có thể cùng trước mặt trò chơi trại huấn luyện liên động. Thí dụ như lý thuyết bên quái gì, sẽ trở thành nhân loại trợ lực vân vân, cứ như vậy, thể nghiệm sẽ tốt hơn. Ân, không sai biệt lắm liền đề nghị này. Về phần trò chơi liên động, có hay không có kỹ thuật tầng diện vấn đề khó khăn, chuyện không ăn nhằm gì tới ta a. Liên quan tới vọng hư chi nguyệt thiên chương đến tiếp sau này nội dung cốt truyện nội dung, ngài cho là nên lấy loại phương thức nào mở ra? 1. Thông qua cẩn thận điều tra, tinh vi tìm cách, ở trong tuyệt vọng vượt qua to lớn khó khăn, lấy phàm nhân lực lượng chiến thắng ma thần. 2. Trực tiếp làm ra một cái khác ma thần, nghiền nát nó. 3. Mời tự đi chuyển vào nội dung. Ai? Con mắt của Vương Hạo trợn to, nghi ngờ trong lòng. Còn có loại này không chịu trách nhiệm sách câu hỏi điều tra. Dưới bình thường tình huống, nhất định là chọn một, nếu không còn chơi đùa cái gì? Huyết Ma Thiên không chính là như vậy thiết lập sao? Nhưng là, nhìn tấn không chê tấn đại, ta một cái người chơi, yêu cầu chiếu cố đến trò chơi phương hướng phát triển sao? Đương nhiên là thế nào thú vị, làm sao tới a? Vương Hạo trực tiếp lựa chọn hai, thậm chí còn phát một câu giọng nói, trêu ghẹo ra một cái khác ma thần, nghiền chết nó cũng không tệ a. Vọng hư như vậy đáng ghét, làm thế giới được như vậy kiềm chế, bên trong nhân loại lại nhỏ yếu như vậy, song một cái phá bệnh viện cũng muôn vàn khó khăn. Chẳng nhẽ ta thật muốn quy hoạch mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có thể chưởng cứu một thế giới? Khẳng định không quá đi, đúng không? Trò chơi này nhất định là muốn cứu càng nhiều thế giới song song. Tốc độ này quá chậm. Vương Hạo dừng lại một chút, thay đổi giọng, dĩ nhiên, người chơi nhất định phải có tham dự cảm, nếu là không có bất kỳ tham dự thể nghiệm, đột nhiên phát hiện vọng hư chi nguyệt trống không tan biến mất rồi, bị một cái khác ma thần đánh bại, vậy còn chơi một bữa. Trước mặt nội dung cốt truyện không cũng lãng phí sao? Cái này ma thần, phải nhờ người chơi tự mình tiến tới tạo nên. Biết rõ. Chơi game trọng yếu nhất là thoải mái. Chương 242, bất hủ cấp hỏa chủng, long. Chơi game khoái hoạt mới là đệ nhất yếu nghĩa, cái gì độ sâu, nghệ thuật, giáo dục ý nghĩa, làm cho người ta mang đến cảm động, tiểu cởi mở xa hộp vân vân, đều là thứ yếu tăng thêm hạng. Nếu là không có thể khiến người ta khoái hoạt, vậy khẳng định là thất bại hàng. Trước nhất bệnh viện kịch bản rất tốt, cầm đi làm TV kịch bản không tệ, nhưng là chơi đùa không quá thoải mái, bởi vì tìm ra lời giải thành công, cũng không có chiến thắng địch nhân, ngược lại cảm nhận được địch nhân khổng lồ thực lực, nhân loại có thể chiến thắng những thứ này sao? Hơn nữa các ngươi trò chơi làm quá chậm, mấu chốt nhất chính là tốc độ chế tạo, quá chậm, quá ngắn. Nội dung quá ít, chỉ có thể biến thành một cái đặt vào trò chơi. Chỉ cần nội dung đủ nhiều, kịch bản nát một chút, thực ra cũng không đoán chuyện. Một hồi đùng đùng hướng dẫn sau, thư thái, thư thái. Đây chính là bàn phím hiệp chỉ điểm Giang Sơn vui vẻ a. Đơn giản sách câu hỏi điều tra kết thúc, một tia sáng thoáng qua. Cảm tạ ngài tham dự lần này điều tra, trò chơi điểm tích lũy 100. Ngài trước mặt điểm tích lũy số lượng 14700. Lão Vương không khỏi liếc mắt, bây giờ ta kém ngươi kia 100 đồng tiền sao? Có thời gian điều tra, còn không mau làm trò chơi. Lại tiếp sau đó, hắn lại mở ra năm tinh gói quà lớn, một cái quen thuộc đĩa quay một lần nữa xoay tròn. Bởi vì đuổi kịp trò chơi chế tác độ tiến triển, Vương Hạo thật cũng không hai lần trước hưng phấn như vậy kích động, coi như rút được thứ tốt, thực ra cũng không cái gì dùng. Một ba tinh đơn giản kịch bản, không dùng được cái gì đạo cụ, càng khó khăn kịch bản, thực ra cũng rút ra không tới. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn đĩa quay cây kim chỉ hướng một khối nút màu đỏ. Ngũ tinh độ khó đĩa quay, đẳng cấp cao nhất vì hồng sắc. Một đạo hồng quang thoáng qua, một cái vàng óng ánh đĩa quay bộ dáng đạo cụ xuất hiện ở trước mắt. Ta liền biết rõ lại rút được tốt nhất, cũng không cần có cái gì đặc biệt mong đợi. Vương Hạo có chút cuồng vọng nói, trò chơi này cũng không thể thoát khỏi khí vận uy lực, lúc nào tới cái rác rưởi nhất màu trắng, cho ta niềm vui bất ngờ. Chúc mừng, ngài thu được thời không luân bàn, bây giờ ngài có thể rút ra sử thi, bất hủ thần thoại cấp thiên phú, tới tiến hành chuyển kiếp thành quái dị trò chơi. Mỗi một lần rút ra chi phí là 100 điểm tích lũy. Chú ý, 90% xác suất rút ra đạt được cấp thiên phú, 9% xác suất đạt được bất hủ cấp thiên phú, 1% xác suất đạt được thần thoại cấp thiên phú. Tại sao lại là chuyển kiếp thành quái dị, phần thưởng này cũng coi là khen thưởng sao? Vương Hạo luôn cảm giác trò chơi này là một cái thần hố, là đặc biệt cho mình tiêu hao trò chơi điểm tích lũy. Nhưng hắn lại thấy được câu tiếp theo. Ngài chế tạo ra quái dị, đem cùng trước mặt đầu mối chính ma thần vọng hư chi nguyệt đối địch, có thể sẽ cho nó mang đến phiền toái. Sáng tạo ra quái dị cường độ càng cao, cho nó mang đến phiền toái lại càng lớn. Làm vọng hư chi nguyệt bị tổn thương trình độ đi đến 50% lúc, ngài sẽ được một điều cuối cùng đầu mối. Vừa mới tham dự sách câu hỏi điều tra, ngay lập tức sẽ thực hiện. Vương Hạo lăm le sắc khí, trong lòng có chút kích động, còn là nói, trò chơi đặt kế hoạch trước đó liền suy nghĩ kỹ những nội dung này. Bình tĩnh mà xem xét, chuyển tiếp thành quái dị trò chơi tính khá cao, coi như là tương đương ưu tú rồ ở lại trò chơi, có thể lặp lại tính cũng không tệ. Nhưng độ khó khăn quá khoa trương. Dĩ thái thâm viên cái địa phương quỷ quái này, thật là không phải bình thường sinh mệnh có thể sinh tồn, động một chút là chết đi. Một cái mới vừa mới sinh ra thảo lý trùng, gặp phải cái gì axit, ngọn lửa, mưa đá, thậm chí còn bị con khỉ bắt lại nghiên cứu, thật là có thể viết lên 10.000 kiểu chết mất phương pháp. Phải nhất định có cường đại tiên thiên thiên phú, mới có thể may mắn còn sống sót. Phổ thông rút số 10 điểm tích lũy một lần, rất tiện nghi, nhưng có thể rút được tối cao thiên phú chỉ là hiếm hoi cấp bậc, cho nên treo gẹo đi ra mạnh nhất quái dị đó là thạch trung phận. Cuối cùng người này còn vô duyên vô cớ biến thành thạch đầu. Nhưng có cái này thời không luân bàn sau đó, có thể rút ra sử thi, bất hủ thần thoại cấp thiên phú, trò chơi tính giá sẽ tăng lên trên diện rộng. Có chút mê người a. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng có chút đắt. Nhìn trong túi áo 14.700 điểm tích lũy, điểm một cái. Người trước mặt điểm tích lũy số lượng 14.600. Đĩa quay chuyển động. Chúc mừng ngài, đạt được bất hủ cấp hỏa chủng, Long. Ở ảm đạm vô quang dĩ thái thâm viên trung, vô cùng tin tức triều tịch, tình cờ gian ra đời tỷ ước 1% triệu tiên thiên bất hủ, Long. Giờ phút này ngươi phi thường nhỏ yếu, yêu cầu né tránh những cường đại đó địch nhân, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trưởng thành vì lệnh chư thế giới thiên run dậy cường đại ma thần. Bây giờ ngươi có thể thao túng nên bất hủ cấp nhân vật, ở dĩ thái thâm viên trung mạo hiểm. Ngươi yêu cầu dẫn dắt Long thành vì chân chính ma thần. Một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng từ trong màn ảnh nhảy vòng vo đi ra. Mơ hồ có thể từ nơi này một dạng trong ngọn lửa, thấy một cái tràn đầy uy nghiêm con mắt, trong con ngươi lưu quang giống như thái dương chung quanh quần mặt trời như thế lăn lộn lưu động. Nhìn một cái liền biết rõ, này một thiên phú tương đương bất phàm. Một chút liền rút được bất hủ cấp. Vương Hạo tới điểm hứng thú, 9% xác suất, vận may còn có thể. Về phần tại sao không có rút được thần thoại, có thể là cái gì cất giữ hạng mục đi. Tầm mắt cắt đổi được Long thị giác, ở nó xuất hiện trước mặt một cái đối thủ cường đại, một đoàn lông xanh cầu một vật nhe răng trợn mắt, đủ loại tiêm mao du động, muốn giết chết nó. Bắt đầu Long mạo hiểm lữ trình. Lão Vương ngồi nghiêm chỉnh, mặt đầy nghiêm túc. Người này vừa sinh ra thì có to bằng đầu tường, có thể so với cái kia đơn tế bào cay kê, cường đại quá nhiều. Một hồi thao tác sau, bắn ra tới một cái nhắc nhở, Long chết. Nguyên nhân cái chết, bị dã cẩu quái con non vồ mồi. Cả người hắn đều sợ ngây người, hai chỉ con mắt trợ to, ngửa mặt lên trời gầm thét, ta vừa mới chỉ là đơ bức tay tàn phế xuống. Dã quái tại sao lợi hại như vậy? Ta bất hủ cấp thiên phú cứ như vậy không? Hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá rất nhanh, lại phát hiện trên màn ảnh một cái nhắc nhở, ngươi là có hay không tiêu phí 10 điểm tích lũy sống lại Long, Level 1. Xin chú ý, cấp bậc càng cao, sống lại chi phí càng cao. 10 điểm tích lũy sống lại chi phí, ngược lại là thật tiện nghi. Vì vậy, lão Vương nơm nớp lo sợ, bắt đầu một ngày lữ hành. Cách vách đại nương bánh sủi cảo, da mỏng nhân bánh đại, nhẹ cắn nhẹ, thuần hậu nồng dịch nhất thời đánh sâu vào linh bình chi vị lôi. Mùi này, thật là đánh vào linh hồn. So với nhân loại nào linh hồn loại, ăn ngon quá nhiều. Cho tới hắn mỗi ăn một miếng, liền muốn phát ra a một tiếng cảm thán, giống như ở ăn cái gì sơn chân hải vị như thế. Trở lại một phần sắc sủi cảo. Linh bình chi quát to một tiếng, ở trước mặt hắn, trưng bày 5 cái mâm, khả năng đã ăn hơn 60 cái sủi cảo. Tiểu tử, ngươi ăn nhiều như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Rất dễ dàng bỏ ăn, tiêu hóa kém, táo bón, đau bụng. Bác gái hảo tâm nói. Không việc gì, thân thể ta rất khỏe mạnh. Linh Bình Chi không quan tâm kêu lên, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Bây giờ Linh Bình Chi tiên sinh, thiên ngày đều muốn ăn đại nương bánh sủi cảo. Một lần ăn 100. Đương nhiên rồi, thưởng thụ bắt nguồn ở nhân loại vui vẻ, cũng phải gánh vác nhân loại bản thân chỗ thiếu hụt. Tối làm hắn thống khổ sự tình đó là, đi, khả năng bởi vì ăn quá nhiều đưa đến bỏ ăn, lại không thích ăn rau cải, Linh Bình Chi phát hiện mình táo bón thập phần nghiêm trọng. Cho tới hắn mỗi ngày đều phải hao phí lượng lớn thời gian, đứng ở hố vị bên trong, cùng phân người làm đấu tranh. Vì nhân loại nào yêu cầu đi, đây là một cái vấn đề. Linh Bình Chi trong đầu suy nghĩ miên man ấy ư, làm một tên triết học gia, ăn vào đi lại kéo ra ngoài, như vậy ăn vào đi thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng nhẽ ăn đồ ăn chính là vì kéo ra ngoài sao? Thật giống như có như vậy điểm đạo lý. Thực ra đi cũng thật vui sướng. Ma thần, làm duy tâm sinh vật, không cần đi. Trong lúc bất chợt, trong không gian lóe lên một đạo lang quang. Chợt lóe, hai tránh, tam tránh. Phản phất có một cổ bắt nguồn ở Cyberia lãnh phòng, đem chung quanh thời không đồng kết. Ngươi lại cùng ai đánh nhau? Cái kia vọng hư không phải còn không giết chết sao? Tại sao lại đánh nhau? Linh Bình Chi rụt cổ lại, cũng giống vậy bị thời gian đông. nhưng dầu gì là một cái thứ đẳng ma thần, hắn suy nghĩ như cũ có thể vận chuyển bình thường. Lam sắc quan điểm cũng không có bất kỳ trả lời. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng ở lầu 2 phòng cà phê bùng nổ. Nay cổ hoành đại lực lượng liền giống như thái dương, mênh mông vô ngần, thuấn tức vật lý, vọt thẳng phá thời gian đông. Cũng may, nay cổ thái dương như vậy lực lượng mục tiêu cũng phi nhân loại, ở làm quang dưới ảnh hưởng, xông thẳng vân tiêu, hướng trăng sáng phương hướng đi. Mấy giây sau, bị đóng băng thời không một lần nữa giải trừ. Linh Bình Chi trợn mắt há mồm nhìn một chút đầu đội trời trần nhà. Trong phòng ăn người đến người đi, phản phất vừa mới một màn kia chưa bao giờ phát sinh qua. Bởi vì được nghỉ hè duyên cớ, ở trong tiệm hỗ trợ chủ quán nữ nhi bưng lên một đại chén, sử dụng tốt nghe thanh âm nói, ngươi canh sủi cảo. Há, nha. Linh Bình Chi dè đặt ăn chính mình bánh sủi cảo, giống như một cái tiếp nhận giáo huấn học sinh tiểu học. Hắn hướng về phía kia một chút lang quang, lầm bầm lồ bầu, vừa mới đó là cái gì? Thế nào cảm giác không phải sức mạnh mang tính chất hủy diệt, mà là sáng tạo. Quán nét kia vị tiên sinh là ai, ta có thể biết không? Nha, ta không có thể biết rõ, được, có thể lý giải. Cái kia thời không luân bàn lại vừa là cái gì đồ chơi, tại sao đặt ở giếng biên giới? Nhìn qua tốt cản trở a, nó xứng với thân phận ta à? Hắn bản thể, một cái giếng, ở vào trò chơi trong trại huấn luyện, mỗi tháng cung cấp một giọt nước giếng. Nhưng bây giờ, bên cạnh giếng đặt một cái cối xay một vật. Đồ chơi này nhìn qua bình thường không có gì lạ, trên thực tế cũng giống vậy bình thường không có gì lạ, chỉ là dùng hoàng kim chế tác đồ trang sức. Bị nắm giữ rồi địa bàn, Linh Bình Chi có chút khó chịu. Linh Bình Chi nặng nề nuốt nước miếng một cái, thật chỉ là một đồ trang sức. Nhưng hắn cho là không phải đồ trang sức, liền không phải đồ trang sức rồi hả? Hắn cho rằng là thời không luân bàn, đó chính là thật thời không luân bàn. Thật sao? Hắn hô hấp không nhịn được dồn dập. Đây là cái gì dạng năng lực a? Thật là làm người ta hít thở không thông. Sáng tạo có thể so với hủy diệt khó khăn quá nhiều. Ngày hôm qua thiếu một chút văn tự, đại khái 2000 tự đi, đã tại 226 chương sau cùng bổ túc, là miễn phí. Chương 243, có người không kịp đợi a. Linh Bình Chi ở đỉnh phong thời khắc, cũng sáng tạo không ra bất kỳ một cái sinh mệnh. Hắn chỉ có thể thông qua cái neo định, ảnh hưởng đã có sinh mệnh, đem sửa đổi. Huyết ma cũng giống như vậy, chỉ có thể để cho đã có nhân sâm, biến thành huyết nhân sâm, đem đã có nhân loại biến thành quái dị, hoàn toàn hư không tạo vật, không làm được. Nhưng bây giờ, quán net ông chủ trực tiếp sáng tạo ra một cái cường đại ma thần. Loại năng lực này, hắn không cách nào tưởng tượng. Càng nghĩ Linh Bình Chi càng kinh hãi sắp nứt, răng khẽ cắn, đem cái muỗng trực tiếp cắn nát, không cẩn thận nuốt vào. Ngay hai cái gốm sứ, mới phát hiện có cái gì không đúng. Cứu ta. Ta vừa mới cắn nát cái muỗng, cũng bị người loại phát hiện dị thường. Cứu ta. Linh Bình Chi một lần nữa kinh hãi sắp nứt, phát hiện bốn phía không có ai nhìn hắn, mới dần dần yên lòng. Liên quan đến hắn dọn quyết tâm, đem chỉnh cái muỗng nuốt vào. Như vậy thì không người phát hiện. Ít đi cái muỗng mà thôi. Hắn là trò chơi tù binh, thả trong quá khứ có chút bất đắc dĩ, mất đi tự do, cũng mất đi tiến thêm một bước cơ hội, giống như ngồi tù như thế. Nhưng bây giờ, sau này hắn đối với ta chào hỏi thời điểm, ta nhất định phải mỉm cười. Mỉm cười, đúng mỉm cười. Linh Bình Chi dùng điện thoại di động scan cổ trả tiền, đứng dậy rời đi. Ít đi cái muỗng, thật không có nhân phát hiện. Ta vẫn có một ít nghi ngờ, ngươi tại sao phải giúp nhân loại đây? Một người nhanh muốn tiêu diệt tuyệt thế giới. Thế giới như thế này không đếm xuể đi, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chờ một chút. Hắn có năng lực sáng tạo, ngươi lại là ai? Ngươi không phải là được sáng tạo ra? Ta không phải cố ý muốn biết rõ a. Thật không phải. Kỳ quái khách đến thăm Linh Bình Chi, cảm giác mình dòm ngó biết đến nào đó tin tức trọng yếu. Hắn bị dọa sợ đến cả người run run, lông tơ từng cây một dựng đứng. Bây giờ ta quên còn kịp sao? Lam quang lóe lên, tựa hồ đang cười lạnh, đang cười nhạo, ở chấm trọ. Cái này ở Linh Bình Chi nhân loại trong kiếp sống, là lần đầu tiên sinh ra sợ hãi như vậy cảm. Trên thế giới nguy hiểm nhất sự tình, đó là biết rõ. Biết rõ, liền có thể đưa tới tiếp xúc. Linh Bình Chi lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ có lao bản nương tiểu nữ nhi, thu thập chén đũa thời điểm, phát hiện thiếu một cái muỗng, không khỏi vểnh miệng, trong lòng mắng một câu. Thật đáng ghét, cái kia rất biết ăn nam sinh, lại trộm đồ. Linh Bình Chi lấy lòng tựa như, vứt sạch quán net chung rất rưởi, lại kéo mấy lần điện, giống như là trong quán internet công nhân làm vệ sinh như thế, đem bên trong hoàn cảnh thu thập sạch sẽ. Mà Hàn Tiểu Nguyệt ở bên cạnh cười hì hì, ngươi thật là chuyên cần nhà, quét dọn vệ sinh không có tiền công. Còn nữa, đừng nghĩ cướp ta công việc, ta nhưng là cá nhân liên quan. Linh Bình Chi túi người gật đầu, đối này tên kỳ quái phàm nhân, không dám thờ ơ. Còn cô à, nhà cách vách đại nương bánh sủi cảo nữ nhi, thật giống như có chút thật cháu ngươi nhà, nàng vừa mới phát ta hẹ chắc rồi, nói ngươi trộm nhà bọn họ cái muỗng, cho ngươi vội vàng trả lại. Linh Bình Chi nổi lên một trận lại một trận nổi da gà. Thế giới này thật quá điên cuồng. Ta ăn cái muỗng sự tình, bị nàng phát hiện. Linh Bình Chi đến bây giờ còn làm không rõ ràng. Này nhìn qua giống như một phàm nhân nữ tính Hàn Tiểu Nguyệt rốt cuộc là cái gì? Cao duy giữa đánh cờ, thật là quá kinh khủng, đủ loại điểm tuyến mặt giữa xen kẽ. Hắn hoàn toàn không hiểu, lúc trước chính mình tại sao dám tham dự vào loại này đánh cờ chính giữa? Người không biết không sợ a? Chờ ta kéo ra trả lại cho nàng. Cắt. Ngươi sẽ không ăn tiến vào đi. Hàn Tiểu Nguyệt cố ý hù dọa hắn, trên mặt có nụ cười nở rộ ra, ngươi không biết, là cái loại này nắm giữ đặc dị công năng nhân. Ta là người bình thường, bây giờ ta đi siêu thị mua một cái tân, cái kia cái muỗng chỉ là bị ta chuẩn bị phá. Không có trộm. Linh Bình Chi cao giọng thét chói tai, phản ứng đặc biệt lớn. Hả, vậy ngươi nhanh đi. Bây giờ Linh Bình Chi có cùng nhân loại tương đương ý thức bản thân, siêu tự nhiên năng lực nhưng thật ra là đại phúc giảm xuống, thậm chí ngay cả suy nghĩ hình thái cũng phát sinh biến hóa. Bây giờ hắn chỉ muốn làm một cái cá mặn, hưởng thụ chuyên biệt với nhân loại vui vẻ. Từ trong siêu thị vừa mua một cái môi trả lại, trở về lại chính mình lô ghế riêng chính giữa ấn nút, hắn mới có như vậy từng tia cảm giác an toàn. Thế nhưng một chút lang quang, như cũng không nhanh không chậm đi theo hắn. Ngươi một mực đi theo ta, là muốn cho ta làm những gì? Không phải đã nói rồi sao, một tháng cung cấp một giọt nước giếng. Ngươi muốn lấy được ta thể xác. Linh Bình chi hét thảm một tiếng, tại sao có thể như vậy? Cái này không được, cái này ở ước định bên ngoài. Ngươi trực tiếp để cho hắn sáng tạo, không phải tốt sao? Còn có chuyện gì là hắn sắp xếp bất bình? Thế giới hết thảy đều phải trả giá thật lớn, dù là đối với ma thần mà nói, cũng là như vậy. Linh Bình chi thói quen nhân loại sinh hoạt, tự nhiên mất đi dị vãng tinh thần mạo hiểm. Một cái tiểu tiểu đánh địa thử trò chơi là có thể nhạc ga rất lâu. Gần đây hắn vừa trầm si mê một cái tên là Lam Sắc để phòng độ khó cao có phương pháp trò chơi, phi thường thích hợp hắn loại này tay tàn loại, phòng trường có thể chơi đùa hơn mấy tháng. Ai, ta lúc trước có thể không phải nghĩ như vậy, ta lúc trước sẽ nghĩ đủ phương cách tính toán, đi đạt được một ít. Linh Bình chi than thở một tiếng, lỗ thai động mấy cái, nhưng bây giờ mà, nếu như chuyện nào đó lợi ích rất lớn, lại muốn thừa nhận tử vong nguy hiểm, như vậy chuyện này thà nhưng không làm. Ta thật không chịu nổi các ngươi kịch liệt như vậy đánh cờ. Nam ngang tốt nhất. Bất quá ta không thể hiểu, ngươi muốn trợ giúp nhân loại, ở trong ngắn hạn chiến thắng vọng hư, gần như không thể nào đâu. Vật khổng lồ giữa đánh cờ, tiêu mất thì giờ là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Trừ phi, song phương cấp bậc giữa có to lớn khác biệt, mới có thể trong khoảnh khắc tìm tới chỗ sơ hở, nhanh chóng chấn áp đối phương. Mà trước mặt phát sinh mâu thuẫn hai cái ma thần, lực lượng cấp bậc không sai biệt lắm. Có nghĩa là, khả năng cần phải hao phí hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là, có người không kịp đợi a. Ai nguyện ý chờ thêm mấy trăm năm, mới có đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Đến thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Cho nên, phải nhất định mượn càng nhiều bên ngoài sân lực lượng. Mượn lực lượng của ta. Linh Bình Chi không sai biệt lắm biết, hắn tự đủ, ta suy nghĩ. Bây giờ ta cũng là loài người rồi. Thấp thương thể phương thức suy nghĩ, quả thật có thú vị, bọn họ là di thái thâm viên biết hưởng thụ nhất chủng tộc, không ai sánh bằng. Nhưng ta cuối cùng đắc đến một ít gì, mới có thể giúp ngươi. Linh Bình Chi, ngươi ở đâu? Linh Bình Chi nghe được bên ngoài có mấy cái chó má tiểu hài đang tìm hắn, đều rất lớn tiếng. Có chuyện, đừng làm ổn, làm ăn đây. Quán net chung có máy điều hòa không khí miễn phí cùng wifi, rất nhiều tiểu hài chạy đến nơi này hóng mát. Những thứ này là Linh Bình Chi nhân loại bằng hữu, thường thường chơi với nhau bá giả vinh dự. Ngược lại tất cả mọi người là thức ăn mấy bà cay kê, ai cũng khắc ghét bỏ ai. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần không loạn làm phá hư, tha thứ đại khí quán net ông chủ cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện người khác, thậm chí ông chủ luôn là cho là náo nhiệt một chút cũng rất tốt. Đương nhiên rồi, lầu 2 không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến vào. Người bình thường thực ra sẽ theo bản năng coi thường, đi thang lầu lầu 2. Bọn họ căn bản không biết rõ tồn tại lầu 2. Thứ nơi này, càng là không nghe được lầu 2 thanh âm. Coi như có thể nghe được, cũng không dám đi nghe lén. Loạn nghe, nhưng là xảy ra đại sự. Đó là chỉ có bị sủng ái cùng bị chính thức mời nhân, mới có thể đi tư nhân địa bàn. Linh Bình chi chiếu một cái gương, khả năng bởi vì thiếu ánh mặt trời chiếu duyên cớ, gương mặt có chút tái nhợt, tứ chi cũng tương đối gầy yếu, nhìn qua giống như là dinh dưỡng không đầy đủ chính thái. Còn có chút dễ thương. Đáng tiếc, không phải là một muội tử. Trong lòng của hắn ai thán, nhưng giới tính loại chuyện này cũng không phải hắn có thể đủ chủ động lựa chọn. Hắn thân thể con người khả năng cũng là bị sáng tạo đi ra. Thừa dịp Lam Quang còn không có biến mất, Linh Bình Chi lại hỏi một câu, nếu như ta giúp ngươi, lúc nào có thể có được nhiều người hơn loại tâm tình? Thí dụ như cái kia cách vách đại nương bánh sủi cảo cô gái, cũng không tệ lắm a. Nhân sinh tam đại ảo giác chi vừa xuất hiện rồi, điện thoại di động chấn động, ta có thể giết ngược, nàng yêu thích ta. Linh Bình Chi liền vội vàng giải thích, không, ta phát hiện nhân loại hơn phân nửa cảm tình đều cùng có liên quan. Rất nhiều tiểu website đều tại phát ra sinh sôi nội dung tương quan, lượng rất cao, nhưng ta căn bản không hiểu nổi loại này qua lại lặp lại chuyển động cơ giới, có ý gì? Nếu là không có loại dục vọng này, thật sự thiếu rất nhiều thú vui. Trong không khí lam quang lóe lên, phản phất phát ra ác thú vị cười nhạo. Ta không thể có sao? Ta danh tự này không thể nắm giữ loại dục vọng này. Tại sao? Được rồi, ta giúp ngươi, chỉ cần ngươi nợ ta một món nợ ân tình, cũng không phải không được bốn. Dù sao ngươi lớn như vậy nhất tôn đại thần cơ rồ. Linh Bình Chi lần nữa nằm trở về, ngay sau đó nghe được cái gì, từ trên giường bắn ra. Ta tốt nhất hợp tác là huyết ma, chỉ cần huyết ma đi tới nơi này, ta liền có thể nắm giữ. A, đời ta cũng không muốn mới gặp lại nó. Van cầu ngài không nên đem nó chuẩn bị đi vào, cầu van xin ngài, van cầu, van cầu. Linh Bình Chi có chút hoảng sợ vặn ra vô đường chai coca cái, chợt được một hớp. Mấy giây sau, lộ ra say mê biểu tình. Này một chai thần kỳ coca, mãi mãi cũng uống không hết. Hơn nữa uống sau đó, sẽ cho nhân mang đến một loại lưỡi biếng cá mặn sảng khoái cảm giác, phảng phất đắm chìm trong giữa ngày xuân ánh mặt trời tươi đẹp trùng, biến thành một cái hút miêu bạc hà sau nằm trên đất mèo hoang. Linh Bình Chi trầm mê ở làm mèo hoang cảm giác. Không thể tự kiềm chế. Trong quá khứ, hắn chưa bao giờ suy nghĩ quá, tốn sức trăm ngàn tay đắng, nổi lên đến thế giới thượng tầng, lại sẽ trở thành một cái siêu cấp tử trạch. Hắn trầm mê ở ý thức bản thân mang đến vui vẻ, đã không thể nào trở lại như trước. Cái gì nổi lên, cái gì ma thần, toàn bộ cùng ta vô dưa. Trong lòng của hắn chỉ muốn uống coca, ngủ, sau đó chơi game. Linh Bình Chi, Linh Bình Chi, ngươi có ở đó hay không a? Bên ngoài có một tiểu hài ở kêu hắn, điện thoại đánh xong lấy ư, bá giả vinh dự làm a. Hôm nay có chuyện, mệt mỏi hoảng, không chơi game rồi. Linh Bình Chi ở lam quang dưới sự thúc dục, chậm rãi đi ra con nét. Chương 244, Thanh Điền Động Vật Bệnh Viện chính thức khai trương. Ở người đi đường ánh mắt của dễ dàng tầm thường trung, Linh Bình Chi phi thường thống khổ, đem đầu mình vặn xuống. Một đoàn lãnh đạm lam sắc quang mang, đem này cái đầu đông. Cảm giác này không tươi đẹp lắm a, có chút đau. Linh Bình Chi kêu thảm, lui về phía sau mấy bước, chạy lấy đà một cái trận, làm ra một cái ném cây giáo động tác. Hắn đem đầu mình hướng một cái hướng khác, trận đầu xạ. Dịu. Đầu liền giống như pháo hoa, gào thét đi. Ném ra viên này đầu, toàn thân hắn đổ mồ hôi, phản phất thời giả dối như thế, lại chậm rãi lần nữa giải ra một viên tân đầu. Nhưng viên này tân đầu, so với ban đầu lộ ra hư ảo một ít. Linh Bình Chi phàn nàn nói, lần này người anh em thiệt thòi lớn rồi, ít nhất phải nghỉ ngơi cả năm. Cùng lúc đó, trò chơi trong trại huấn luyện giếng biến mất. Viên này ném ra ngoài đầu, trên không trung vượt qua mấy trăm cây số, vang điệu một tiếng, gắng gượng đập vào thanh điền bệnh viện một nơi nơi hẻo lánh, biến thành một tòa cổ phát giếng. Trên địa cầu thanh điền bệnh viện đang ở do hư ảo chuyển biến thành sự thật. Vọng hư lực lượng chậm chạp đột phá thạch trung Phật chân áp, khu vực này đừng có mơ mô chỉ số bắt đầu tăng vọt. Mà số lớn hắc ý vệ thành viên, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm đủ loại máy móc. 100-102, 103, đừng có mơ mô chỉ số lên cao tốc độ rất nhanh. Vật chất đang ở thực chất hóa. Lượng tử tham số phát sinh biến hóa. Nguyên lý cụ thể không biết. Xin chú ý, vật chất đã hoàn toàn thực chất hóa rồi. Bệnh viện bê tông thành phần, cùng trên thực tế không sai biệt lắm, cụ thể nguyên tố tỷ lệ vì. Chớ khẩn trương, hư không tạo vật nhưng thật ra là rất phức tạp rất cường đại năng lực, ta phòng trừng, những vật này là một cái địa phương nào đó chuyển rời qua. Một vị trong đó khoa học gia giải thích, đừng đem cái năng lực này tưởng tượng quá phức tạp. Mấy vị cấp độ S điều tra viên đã đi sâu vào bên trong bệnh viện bộ, cùng đến từ dị thế giới phong linh nữ sĩ tiếp xúc. Còn có số lớn nhân viên nghiên cứu, giải rác ở bệnh viện trung quanh, đủ loại khoa học máy móc công suất mở hết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người sở hữu trên đầu cũng đeo siêu tâm linh che giấu hợp kim chế tạo mũ bảo hiểm. Những thứ này đặc thù kim loại hay lại là trò chơi trại huấn luyện trung đào được, tốn không ít kinh phí đâu rồi, tuy không đến nổi hoàn toàn chống cự vọng hư khái niệm sửa lại lực lượng, nhưng ở có phòng bị tình huống, cũng coi là không tệ trang bị. Nó lực lượng đang từ một cái thế giới khác trung dọc theo người ra ngoài, loại hiện tượng này rất khó miêu tả. Phong Linh mồ hôi đầm địa, sâu trong nội tâm tràn đầy khẩn trương bất an. Giống như là một tầng màu đỏ nhạt chớp sáng, từ một chiếc gương chính giữa, từ từ kéo dài đến thế giới hiện thật. Thanh điển trong bệnh viện một bộ phận người chết trí nhớ, đang bị cổ lực lượng này chậm rãi lấy ra. Ta mơ hồ nhìn thấy vài thập niên trước, bệnh viện đảo sập xuống cảnh tượng, trong nháy mắt đó, mấy trăm vị người chết trong lòng bạo phát ra số lớn tâm tình. Bọn họ cực độ khát vọng, mình có thể ở trận này trong tai nạn sống sót. Đây là một loại tâm tình lực lượng chuyển hóa tới tin tức trào lưu. Phong Linh sờ soạn một cái trên trán mồ hôi, hít thở sâu, hít thở sâu. Đây chính là hủy diệt nhiều thế giới, đem nhân loại bước đến tuyệt cảnh ma thần vọng hư. Nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn cố gắng kiên trì. Không chỉ là vì nàng thế giới bây giờ, còn vì nàng tỷ tỷ, một cái khác đã chết xuống nhân cách. Phong Linh trong mắt lóe lên lãnh đạm lục sắc quan mang, bởi vì trong thân thể hàm chứa cùng nguyên lực lượng, nàng bắt đầu thử ăn cắp này một cổ tâm tình. Một cái như thâm nguyên như thế vô ngần, hắc ám cùng yên tĩnh không gian hiện ra ở trước mắt nàng. Quanh mình hết thảy cũng bao phủ nào đó để cho người ta bất an khí tức. Không gian tối tăm bên trái, ở vọng hư thế giới bây giờ, một vòng thật cao màu đen trắng sáng treo ở trên bầu trời. Nghe nói, đó là vọng hư chân chính bản thể. Mà không gian tối tăm bên phải cũng gần thế giới địa cầu. Hai cái thế giới thanh điền bệnh viện, trong nháy mắt này, phảng phất trùng điệp với nhau. Loại hiện tượng này bị gọi là kính tượng. Một cổ thần bí, bắt nguồn ở màu đen trắng sáng lực lượng, thông qua kính tượng hiện tượng, chậm rãi lan tràn tới. Phong Linh cơ thể hơi run rẩy, nàng bắt đầu thử dè đặt dẫn dắt này một cổ lực lượng. Mà ở trong cơ thể nàng, một chút nhàn nhạt lang quang lóe lên, trợ giúp nàng lừa dối vọng hư. Ma thần cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn. Nếu như không thêm vào can thiệp, thế giới địa cầu thanh điền bệnh viện sẽ cùng một cái thế giới khác giống nhau như lúc, biến thành một cái làm người tuyệt vọng thêm điên cuồng cái neo định tung xào huyệt. Ta thành công. Ước chừng sau 15 phút, Phong Linh thật dài thở một hơi. Bây giờ, ta tương đương với thanh điền bệnh viện viện trưởng. Nó tạm thời tiêu ngừng lại, chờ đợi đến tiếp sau này phản ứng. Thật là không tưởng tượng nổi siêu tự nhiên hiện tượng a. Trung quanh một vị nhân viên nghiên cứu khoa học than thở, thế giới chúng ta còn chưa bao giờ xuất hiện qua như thế chuyện lạ tình. Nhưng nó là thế nào lấy ra đến chết người trí nhớ? Thời gian hệ năng lực sao? Hẳn là từ trong lịch sử một cái khâu chung, lấy ra đi. Trong hai nghe truyền đến số 24 thanh âm, ở nhân loại sắp gặp tử vong, vọng tưởng lực lượng đạt đến đỉnh phong lúc, khả năng xúc động nó một quy tắc. Những thứ này nghiên cứu khoa học công việc tác giả, từng cái hưng phấn lại của nhiệt, chẳng những thảo luận dị thế giới nhân loại, đối tiếp theo không làm mà lại có ăn càng là tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Đỉnh đầu có một ma thần bảo bọc, tâm lý chính là có sức lực. Bây giờ vọng hư đã xuất thủ, nhìn một chút trò chơi sẽ có phản ứng gì. Chờ đợi một lúc tử. Trò chơi, tựa hồ không đặc biệt gì phản ứng. Phong Linh bỗng nhiên nói, nó lực lượng lại bắt đầu sống động. Nếu như không thêm vào dẫn dắt, nó đem sẽ ngẫu nhiên chọn một phụ nhân loại thời này, rót vào trí nhớ, để cho hắn trở thành thanh điền bệnh viện thầy thuốc. Phong Linh hít sâu một hơi, một tấm có chút non nớt gương mặt, có vẻ hơi nghiêm túc. Nàng chủ nhân cách, 44 tuổi, làm tiền nhân vạch, cũng chỉ có 24 tuổi thôi. Phải đem cổ lực lượng này rót vào heo trên người sao? Ở nơi này bên trong phòng làm việc, trưng bày nhiều cái lồng lớn, bên trong chứa một đoàn bạch hoa tiêu đại heo mập. Có thể là có chút đói, có một con heo há mồm ra, gào lên muốn vừa cơm, ngao, ngao, ngao. Còn có một chỉ heo mập đang ở đi, phun ra ngoài phân hay lại là hy. Nhất thời, bên trong cả gian phòng không khí bị ô nhiễm ô yên trướng khí. Không nóng nảy, không nóng nảy, trước làm một ít nghi thức tính đồ vật. Chính thức một chút tóm lại không sai. Chúng ta tuyển mộ nhiều như vậy heo thầy thuốc, yêu cầu chính thức một chút. Toàn bộ kế hoạch lớn người phụ trách, Nhất Hảo Lao tiên sinh, lấy ra một tấm do chính quyền phòng làm việc con dấu giấy đỏ, hướng về phía mọi người tuyên đọc đứng lên. Các vị lãnh đạo, các vị khách mời, các bằng hữu, các đồng chí, mọi người lên chưa được. Hôm nay là một cái đáng giá ngày kỷ niệm tử, thanh điền bệnh viện ở mọi người nhiệt tình chú ý chung, long trọng khai trương. Ở nơi này tốt đẹp thời khắc, ta cần đại biểu phủ thị chính ekip lãnh đạo, đối thanh điền bệnh viện khai trương biểu thị nóng nảy chào dâng chúc mừng, cũng đối một mực quan tâm, ủng hộ bệnh viện đặt kế hoạch xây dựng lãnh đạo, bằng hữu nghi ngờ cao quý kính ý. Không hổ là lão đầu, này quan phương lời nói một bộ một bộ. Thanh điền bệnh viện là một nhà tam giáp y viện, kiến trúc diện tích 3, nhân tài chữa bị hùng hậu. Nhân tính hóa kiểu quản lý, bình dân hóa tiêu chuẩn thu lệ phí, cùng quốc tế nối đường dây tinh cấp phục vụ. Những nội dung này, cùng dị thế giới thanh điền bệnh viện không sai biệt lắm. Kính tượng mà, dĩ nhiên là muốn tương tự. Rất hiển nhiên, Phong Linh cảm thấy bắt nguồn ở nó lực lượng tựa hồ sống động một ít. Này đó là kính tượng nguyên lý, song phương càng tương tự, truyền lực lượng liền bộc phát dễ dàng. Lao đầu dừng lại một chút, lớn tiếng tuyên đọc nói: "Chúng ta ở thực hiện chức trách thần thánh đồng thời, cũng sắp vì rộng lớn gia súc tạo một cái tràn đầy hái tâm, lấy nhân vi bản lục sắt chạy chữa hoàn cảnh, để cho rộng lớn gia súc chân chính hưởng thụ được ưu chất, thư thích y tế chăm sóc sức khỏe phục vụ." Bắt nguồn ở nó lực lượng, có chút cản trở rồi xuống. Kính tượng lại bị phá hư một ít. Gia súc cái danh từ này, bao gồm nhân loại sao? Bao gồm? Không bao gồm. Nó tựa hồ không cách nào phân biệt. Phía dưới ta tuyên bố, Phong Linh nữ sĩ, vì thanh điền bệnh viện thứ nhất đảm nhiệm viện trưởng. Nàng từng tại quốc gia của ta nhất lưu Thanh Bắc bệnh viện, y học hệ, học bổ túc một đoạn thời gian, thành công tốt nghiệp bác sĩ, là một vị ưu tú chuyên gia y học. Ta tuyên bố, y sư 3, 3, 3. Những thứ này đều là ta viện đặc xính đến cao cấp trợ lực, ở tại bọn hắn dưới sự giúp đỡ, có thể hữu hiệu phục vụ càng nhiều bệnh nhân. Liên tiếp danh sách. Những thứ này danh sách đều là hắc y vệ công việc tác giả, còn có một chút nước ngoài tổ chức người tình nguyện. Một bệnh viện, bất kể như thế nào, cũng phải có một ít nhân loại công việc tác giả. Phong Linh có chút đỏ mặt, nàng quả thật đi Thanh Bắc Đại học chạy hết một vòng, kết quả ngắn ngủi mấy giờ, liền lấy một chương bác sĩ văn bằng. Đây coi như là đang lừa gạt ma thần. Thiên biết rõ, một ít chi tiết mà thôi, cũng sẽ không truy cứu quá nhiều đi. Ngay cả đứng ở một bên ngắm nhìn Phan Hạo lão thúc, cũng là ra mặt rung hai cái. Khu. Lão Phan ho khan hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười địa vỗ tay một cái, chúc mừng, chúc mừng. Chuyện này đều nhanh giải quyết, thánh nhân còn thế nào chưa xuất hiện? Hay hoặc là, thánh nhân đã xuất hiện qua? Phan Hạo trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não, cuối cùng thở dài một hơi, thánh nhân đánh cờ phương thức, nhìn cũng không hiểu. Tính đến trước mắt, cũng liền chỉ xuống một nước cờ, trợ giúp Phong Linh chuyển kiếp tới, liên tiếp sự tình cứ như vậy giải quyết. Đương nhiên rồi, khả năng còn rất nhiều cất dấu cờ, càng nhiều lục đục với nhau, nhân loại căn bản không thấy được mà thôi. Một cái ma thần, cứ như vậy dễ lừa gạt sao? Chưa chắc. Một mặt, nó ở phía thế giới này, quả thật không có căn cơ gì. Mặt khác, còn có thánh nhân trợ giúp. Được rồi, có thể. Tóc trắng nhất hào lão giả, mỉm cười gật đầu, ở chỗ này, ta trịnh trọng tuyên bố, Thanh Điền bệnh viện chính thức khai trương. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, có một khối vẫn thạch gào thét mà tới, từ trên trời hạ xuống. Còn không chờ mọi người phản ứng kịp, nó nổ một tiếng, trúng mục tiêu bệnh viện phía sau một cái nơi hẻo lánh. Chương 245, cái thế giới này thủy thật sâu. Sở hữu người biết rõ tình hình trong lòng đều là căng thẳng. Vừa mới kia rung một cái động. Báo cáo. Chúng ta quan sát được, một khối vẫn thạch lấy tốc độ cực cao trúng mục tiêu mặt đất. Bước đầu phòng trừng ở 30 mạch khoảng đó, so với châu tế Mỹ sẽ còn nhanh hơn, chúng ta đang ở kiểm soát tương ứng tình huống. Khối vẫn thạch này, đại khái suất là trò chơi gây nên. Bởi vì trước mặt ma thần vọng hư, đối thế giới địa cầu lực độ trưởng không không lớn, không cái năng lực này trực tiếp đập vẫn thạch. Rất nhanh, có thuộc hạ truyền đến càng tận kẽ kết quả điều tra. Trên lý thuyết trải qua xử lý giọng điện tử, sẽ không có tâm tình, nhưng tất cả mọi người đều từ trong nghe được, cái loại này kỳ quái thêm hưng phấn tâm tình. Báo cáo, bị vẫn thạch trúng mục tiêu địa phương, xuất hiện một cái cổ phát thêm sâu thẳm giếng. Cái giếng này tâm linh cường độ vượt ra khỏi máy dò xét hạn mức tối đa. Sơ lược phòng trừng, là thứ đẳng ma thần tạo thành siêu tự nhiên hiện tượng. Thứ đẳng ma thần cấp bậc. Số 1 lão đầu không khỏi khẽ to mày. Hắc y vệ mọi người, hơn nữa mấy vị nước ngoài điều tra viên, tất cả đều ngưng trệ ở hô hấp, với nhau giữa, trố mắt nhìn nhau. Vừa ra tay, chính là thứ đẳng ma thần cấp siêu tự nhiên hiện tượng. Ở nơi này là cái gì giếng? Mà là, trò chơi cũng giống vậy đang mượn giúp kính tượng hiện tượng, hướng thế giới của đối phương, đầu xạ kết sủ lực lượng. Lực lượng này hình chiếu cường độ, cao hơn nhiều nhân loại dự chủ. Cao độ chấn động đánh cờ, vào giờ khắc này, chính thức vang dội. Phong Linh không tự chủ được nắm chặt quả đấm, ngắn ngủi trong vài giây, khẩn trương bất an cùng với sợ hãi, để cho nàng đầu đầy mồ hôi. Lần này ma thần chiến tranh, không chỉ có quan hệ đến thế giới địa cầu an nguy, cũng quan hệ đến nàng thế giới bây giờ. Nếu không, nàng tân tân khổ khổ chuyển kiếp tới, thì có ý nghĩa gì chứ? Không phải là vì nhờ giúp đỡ cái này cường đại lại không biết trò chơi sao? Mà hắc ý vệ mọi người, cũng giống vậy có chút bận tâm. Này là loài người chưa bao giờ gặp qua, chân chính ma thần cấp bậc đấu tranh. Hoặc khen nhân loại đã từng gặp qua loại này kinh khủng chiến đấu, nhưng cuối cùng, sở hữu người biết rõ tình hình, đều lựa chọn tiêu hủy văn hiến. Đối với không biết sợ hãi, đối với hiện tượng thần bí hiếu kỳ, hai loại không đồng tình tự chỗ chung, hợp thành khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp cảm. Cuối cùng, mái đầu cũng bạc nhất hảo lão tiên sinh phất phất tay, cười khổ một tiếng, trò chơi chịu đầu nhập nhiều như vậy lực lượng, chúng ta sợ cái gì, nhân loại chúng ta cũng có chính mình lá bài tẩy đây. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không diệt tuyệt. Tiếp tục điều tra cái giếng này, cẩn thận một chút, nó cũng sẽ không đổ giết người lung tung. Nhưng là khác làm gì gây trở ngại sự tình. Biết rõ. Đại khái sau một tiếng, lại có tin tức truyền tới. Những thứ này điều tra viên có chút rung động hối bản tin, trong giếng bên tựa hồ là khô khốc, không có một tích thủy. Sâu không thấy đáy, chúng ta dùng khoa học máy móc tiến hành dò xét, phát hiện trước mặt độ sâu vượt qua 230.000 thước. Độ sâu còn đang tăng lên. Chúng ta lại đầu phóng đi xuống một cái yên lặng kẻ nhìn trộm, tiến hành theo dõi. Ở ước chừng 23-10.000 thước độ sâu nơi, chúng ta quan sát được một viên kỳ quái nhân đầu. Ở nhân phụ cận đầu, yên lặng kẻ nhìn trộm quan sát được hình ảnh, xảy ra số lớn và mèo. Này cái đầu người chính trong lòng đất chậm chạp hạ xuống, mỗi giây dưới chuông hàng tốc độ ở 50 thước khoảng đó. Hắn còn đang không ngừng mà lẩm bẩm ngôn ngữ loài người. Ngôn ngữ loài người? Là cái gì? Đang ở truyền xử lý qua video số liệu. Người này đồ trang sức mục đích mơ hồ, trung quanh thổ địa liền giống bị axit hòa tan như vậy mạo hiểm từng cái bọt khí, đồng thời, đầu người nhanh chóng chầm xuống. Mệt chết đi được, lần này thiệt thòi lớn rồi. Còn kém rất nhiều khâu, thế giới như thế này cấp bậc đường hầm không gian, làm sao có thể đạt thông? Trong lúc bất chợt, đầu người cuồng loạn kêu to lên. Hắc y vệ các ngươi có thể hay không làm nhanh lên một chút? Mệt chết đi được, đào bất động. Hắc y vệ bị điểm danh phê bình, làm tất cả mọi người đều có điểm khẩn trương. Ngay cả nhất hảo lão đầu cũng bị làm áp lực núi lớn, cái kia đầu người, dầu gì là một cái thứ đẳng ma thần, có thể đoàn diệt bọn họ tồn tại. Đồ chơi này là thứ đẳng ma thần bản thể. Không biết rõ, có thể là mẫu người tồn tại lực lượng hình chiếu. Nó muốn đả thông cái gì? Đến từ Đại khoa học viện số 24 ở trong thai nghe nói, cái này đầu người muốn thông qua kính tượng hiện tượng, cưỡng ép đả thông thế giới cùng thế giới giữa liên lạc, lấy thuận lợi trò chơi lấy nhẹ vốn phương thức, hình chiếu kết xù lực lượng. Nó tương đương với một cái tốc độ cao lối đi, nếu không giới hạn với phần cứng trình độ, như thế nào đi nữa tương tự kính tượng hiệu ứng, cũng chỉ là một cái tiểu thủy quản, chuyển không thua được quá nhiều lực lượng. Hiện ở nơi này kính tượng hiện tượng không đủ mạnh liệt, cho tới đầu người không cách nào bằng này đả thông thế giới cấp đường hầm. Hả? Đúng rồi. Dựa theo lấy quá giá trị ba động, nó rất có thể là huyết ma thai ương trùng, cái kia sắp biến mất thứ đẳng ma thần. Nhưng suy đoán này cũng đủ làm người ta cảm thấy điên cuồng. Một cái sắp biến mất thứ đẳng ma thần, lại chạy đến nơi này, tốn sức trăm ngàn cây đắng đào thông đạo, làm lao động tay chân tới. Rất hiển nhiên, nó là trò chơi một vị trợ thủ. Nhưng loại này hành vi quá xa xỉ, được tiêu hao hết một cái thứ đẳng ma thần kết xù lực lượng. Hơn nữa, trò chơi lại lựa chọn cùng vọng hư mặt đối mặt dán mặt đánh cờ, một điểm này liền càng làm người ta khó hiểu. Trên lý thuyết, hai cái cấp bậc không sai biệt lắm ma thần, rất khó trong thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Mà trước mặt, trò chơi bằng vào thanh điền bệnh viện ổn định, là đã chiếm thượng phong, về phần gấp gáp như vậy sao? Số 24 dùng một loại hưng phấn thậm chí còn cuồng nhiệt giọng, ta cảm thấy, trò chơi hao tốn một cái thứ đẳng ma thần giá, đi đả thông thế giới cấp bậc đường hầm, có cực cao xác suất yêu cầu tốc thắng. Bởi vì này lối đi một khi bị vọng hư phát hiện, vọng hư nói không chừng sẽ đem đường hầm viết trở về, cho nên chỉ có thể sử dụng một lần. Vẹn vẹn sử dụng một lần thế giới cấp đường hầm, lại phải tiêu hao một cái thứ đẳng ma thần lực lượng, này không phải là vì tốc thắng, còn là vì cái gì? Lại có người nói, chẳng nhẽ chúng ta nghĩ rằng sai lầm rồi, trò chơi mạnh hơn nhiều vọng hư. Tồn tại nào đó nắm chắc tất thắng. Không không không, hai người thực ra sẽ không chênh lệch quá nhiều. Số 24 lắc đầu nói, tốc thắng nguyên nhân, dĩ nhiên là trò chơi phía sau cự đại ma bàn a. Có thể cự đại ma bàn có gấp gáp như vậy sao? Thiên biết rõ cự đại ma bàn đang suy nghĩ gì. Mọi người trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não, lập tức bên trong cũng không quản được nhiều như vậy, đều bị đầu người chỉ đích danh phê bình, cũng không để ý cái gì nghi thức tính đồ, nhất hào lão đầu lớn tiếng nói, khai trương lễ ăn mừng, treo bảng nghi thức chính thức kết thúc. Chư vị, nên đón chúng ta nhóm đầu tiên khách nhân đi. Phong Linh viện trưởng, mời đi viện trưởng phòng làm việc, tuyển mộ một nhóm đầu tiên xúc sinh thầy thuốc. Đang lúc mọi người lòng như lửa đốt dưới ánh mắt, Phong Linh nhẹ nhàng ngừ một tiếng, một xe lại một xe đại heo mập từ cửa bệnh viện vận chuyển vào. Hơi lớn heo mập toàn bộ đều heo cảm cúm, ho khan, sự khó thở, nóng lên, cần khẩn cấp hơn y tế. Đương nhiên rồi, còn có một ít là khỏe mạnh heo. Phản phất bệnh nhân đến, cho bệnh viện này rót vào cái gì sức sống. Bắt nguồn ở vọng hư lực lượng thoáng cái trở nên sống động. Bây giờ ta muốn dẫn dắt nó lực lượng, rót vào heo linh hồn ngay giữa. Phong Linh cắn môi một cái, biết rõ mình nhiệm vụ rất nặng, tâm tình có chút khẩn trương. Được, bắt đầu chiêu mộ thầy thuốc bước đi. Đừng lo lắng, đây là chúng ta địa bàn. Một con chói gô khỏe mạnh heo dẫn tới trước mặt nàng, Phong Linh trong con ngươi lộ ra lãnh đạm lục sắc quan mang. Chỉ là mấy giây, nàng dẫn dắt vọng hư lực lượng, đem một tên thầy thuốc trí nhớ rót vào đầu này gào khóc kêu to heo mập chính giữa. Không sai biệt lắm dùng 4 giây, nó biến thành chân chính ngu si, ngay từ đầu còn gào khóc kêu mấy câu, sau đó giống như một kẻ ngu như thế si ngây ngô ở nơi đó. Nó thế nào không núp đích? Nàng giọng có chút khô khốc, luôn cảm giác một màn này có chút tức cười. Một cái phá hủy mấy cái thế giới ma thần, ở chỗ này bị một đám heo mập cho lừa gạt. Cái thế giới này thủy thật sâu, trò chơi phía sau lại còn có càng kinh khủng hơn cự đại ma bàn. Thứ đẳng ma thần, ở chỗ này đào thông đạo. Nhân loại ở không làm mà lại có ăn ma thần vọng hư. Kinh khủng bực nào thế giới. Phong Linh lần đầu tiên sinh ra cái này quỷ dị ý tưởng. Nó ngẩn người là bình thường, chúng ta máy móc đã kiểm tra đến, nó sóng linh hồn xuất hiện số lớn biến hóa. Hẳn là một cái chết đi thầy thuốc trí nhớ, rót vào rồi nó trong đầu, linh hồn cường độ lấy được kết xù tăng lên. Nhưng đầu heo quá đơn giản, không thể nào hiểu được nhân loại trí nhớ, cho nên đưa đến xí nốc. Vị này hắc ý vệ nhân viên làm việc cười nói, siêu năng lực lợi hại hơn nữa, vẫn là phải tuân theo vật lý định luật mà, óc heo lại không phải là người não. Nó cũng không cách nào hoàn toàn lý nhân loại am hiểu, huống chi heo. Hắn vỗ một cái đầu này đại heo mập cái mông, lại tiếp sau đó, chúng ta heo đồng chí số 1, đem đảm nhiệm tim họ chủ nhiệm thầy thuốc chức vị, nhân loại chúng ta thầy thuốc, tương đương với trợ thủ, đi trị liệu những thứ kia bệnh heo. Phong Linh khẽ gật đầu, không dám thở ơ. Tiếp tục đi. Tốn tốt mấy giờ, liên tiếp cho mấy trăm đầu khỏe mạnh heo rót vào trí nhớ. Vọng hư lực lượng dần dần bình tĩnh lại, nhìn răng rắc, nó từ trong lịch sử lấy ra đến trí nhớ, đã toàn bộ rót vào. Một khi mỗ một con heo thầy thuốc chết đi, phần này trí nhớ lại sẽ trả lại thanh điền bệnh viện. Nó lực lượng lại sẽ lần nữa sống động. Phong Linh cũng có chút tinh thần mệt mỏi rồi, cô lỗ lỗ địa uống một hớp nước lớn. Nhưng rất nhanh, nàng tinh thần lại chấn phấn, sâu trong nội tâm la lên, "Tỷ tỷ, chúng ta làm được. Đây là chúng ta chiến thắng vọng hư bước đầu tiên. Lại tiếp sau đó, chúng ta còn muốn đi ra bước thứ 2, bước thứ 3. chúng ta nhất định có thể tiếp tục làm được. Mà hắc y vệ mọi người thì tại kiểm tra những thứ này heo mập, tổng cộng có 564 phần trí nhớ sao, cùng ban đầu người chết số lượng đối ứng lên. Chúng ta mỗi trời đánh tử 50-100 con heo thầy thuốc, không ngừng rút ra nó lực lượng. Thật sự có bệnh nhân heo rời bệnh viện sau một thời gian ngắn cũng sẽ bị đánh giết. Nhất Hào lao đầu quay đầu lại, Phan Thiên Sinh, suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta hắc y vệ người ngoài biên chế nhân viên tới lui tự do, thực ra cũng không đặc biệt gì nhiệm vụ, đãi ngộ không cao, nhưng dầu gì tin tức linh thông có thể so với Hồng Kông hôm nay thương lượng báo chí linh thông quá nhiều. Ta cân nhắc một chút. Phan Hạo lau một cái mồ hôi, quả thật bị hắc y vệ kỳ tư diệu tượng trấn trụ. Lại còn có thể như vậy, đây là thánh nhân quy hoạch sao? Theo bệnh heo xem bệnh xem bệnh, treo nước muối treo nước muối, ít nhất trong giếng vị kia đào địa đạo thứ đẳng ma thần nghĩ linh tinh ngừng lại, nó bắt đầu gắng sức đào đường hầm. Kia u hắc đường hẹp quanh co, phản phất đi thông vô tận không gian cùng thời gian. Chương 246, to lớn lợi nhuận. Giống như này, một tuần lễ thời gian trôi qua rất nhanh. Nhóm đầu tiên heo bệnh nhân xuất viện, mà heo thầy thuốc cũng ngỏm rồi một ít không ít, càng đổi lại một nhóm tân. Nhưng đào được 500.000 mét sâu độ sau, cái kia cổ quái đầu người lại bắt đầu nghĩ linh tinh hết thảm, đào bất động. Hắc y vệ các ngươi có thể hay không làm nhanh lên một chút? Mệt chết đi được, đào bất động. Hắc y vệ bị người này làm náo loạn, áp lực núi lớn. Người này mặc dù chỉ là cái người làm công, nhưng dầu gì cũng là một cái thứ đẳng ma thần, bị điểm danh phê bình áp lực, thật sự. Người ngoài làm sao biết? Cho nên, ở nơi này chàng nội bộ hội nghị chung, mái đầu cũng bạc Nhất Hảo lao tiên sinh lại vừa là lo âu, lại có chút vui sướng nói, chư vị, thanh điền bệnh viện tình huống, đại thể ổn định rồi. Chúng ta an bài ở bên kia lực lượng đã đầy đủ theo dõi. Duy một điều phiền phải là, cái kia đào tội đạo nhân đầu một mực ở thúc giục chúng ta làm nhanh một chút. Nó, đào bất động, dừng lại ở đại khái 500.000 mét sâu nơi vị trí. Chúng ta phát hiện, điều này tân ngoi ra lối đi, có chút tương tự với thiên quốc nấc thang, tiến vào bên trong sẽ sinh ra ý thức thác loạn. Nói do nó thật có cực lớn xác suất thông hướng bình đi thế giới. Quỷ dị thanh điền bệnh viện, đào thông đạo thứ đẳng ma thần, còn có thế giới song song liên quan kiến thức. Gần đây chuyện phát sinh vô cùng dày đặc, thật là làm người ta bể đầu sức chán. Đặc biệt là cái kia đi thông thế giới song song đường hầm, nghĩ như thế nào, đều có một loại làm người ta rợn cả tóc gáy đại kinh khủng ở trong đó. Một khi đường hầm bị đào thông, rất có thể gặp phải hai cái ma thần chính diện quyết chiến. Bất kể là tuần biên phòng ngự an bài, hay lại là một ít thế giới cấp kỳ vật chuẩn bị, cũng phải suy tính tới. Thậm chí, hắc y vệ không thể không khiến ra đi một tí thanh điền bệnh viện lợi ích, dẫn nhập nước ngoài một ít lực lượng. Trầm mặc một hồi, số 12 Lục Tiên Minh hỏi người kia đầu có trí không sao? Muốn không đối thoại với hắn thử một chút. Hắn rốt cuộc muốn chúng ta làm gì, ngược lại là nói rõ ràng a. Liên quan người phụ trách cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, đã dò xét qua, tựa hồ không có trí khôn. Nó chỉ có thể lặp lại một câu đào bất động. Mệt chết đi được. Sau đó chỉ đích danh phê bình chúng ta hắc y vệ, để cho chúng ta làm nhanh lên một chút. Liên này có mấy lời như vậy, hỏi những vấn đề khác, nó hoàn toàn không để ý tới. Số 12 nói, khó trách, người này sẽ bị trò chơi phái tới đây đào thông đạo. Thật đánh, phòng trừng cũng không phải sử dụng đến. Nhất Hào lao đầu lắc đầu một cái, thở dài một cái, các vị, không thể xem thường, loại này không có trí khôn, có lẽ là giả bộ tới. Chúng ta chung quy phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, không thể để cho nó một mực như vậy nhắc tới chúng ta hắc ý vệ. Một mực bị nhớ áp lực, thật sự là không chịu nổi a. Thiên biết rõ cái quái vật này có thể hay không mất đi kiên nhẫn, ở một ngày nào đó trong lúc bất chợt nổi điên. Dầu gì cũng là một thứ đẳng ma thần, không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Số 28 tiên đậu nữ sĩ, ở trong đấy lòng cười trên nỗi đau của người khác cười trộm. Nàng thích nhất thấy đám người này, lại vừa là có đại thu hoạch, lại vừa là đang không ngừng tranh luận biểu tình. Ân, bởi vì gần đây nguyên số lượng đầy đủ, hơn nữa một chút xíu vật khí, bất kể là tiên đậu hay lại là linh đậu bồi dưỡng, cũng phi thường thuận lợi. Có thành quả, sức lực tóm lại 10 phần. Nhưng chúng ta đã làm được tốt nhất ta. Thanh Điền bệnh viện chính là một cái động vật bệnh viện, mỗi ngày đều mà sống bệnh động vật xem bệnh. Phong Linh nữ sĩ cũng nhận thức vì cái phương án này không tệ, có thể không ngừng tiêu hao vọng hư lực lượng, đồng thời, chúng ta cũng có thể trưởng khống lấy vọng hư cái neo định, không để cho những thứ này cái neo định tỏa ra đến nhân loại trên người. Không thể nào lại càng làm dễ pháp. Dù sao, đầu người phía sau là trò chơi. Trò chơi tôn đại thần này, nhân loại không đắc tội nổi. Rất nhanh có người đoán được đại khái chân tướng, có thể là bởi vì kính tượng không hoàn toàn, đối diện thế giới bệnh viện, chủ yếu chữa trị nhân loại, mà nơi này chúng ta nhưng là động vật bệnh viện. Kính tượng tương tự độ không cao, cho nên không cách nào đào xuyên thế giới cấp đường hầm. Nếu như chúng ta bên này đổi thành nhân loại bệnh viện thì có thể hoàn toàn kính tượng, khiến nó đào thành công. Nhất Hào lắc đầu một cái, không được, tuyệt đối không được, cho động vật xem bệnh, có thể tùy thời giết xuống động vật. Khiến nhân loại xem bệnh, luôn không khả năng tùy ý giết người, coi như là phạm nhân cũng không được. Dựa theo hai ngày này khảo sát, bị thanh điền bệnh viện chữa bệnh quá bệnh heo, tinh luyện nguyên đại khái so với bình thường heo, nhiều không? 0.7. Số lượng này cấp thật rất nhỏ, một con heo chỉ có thể luyện chế ra 0.00233 đơn vị nguyên, lại luyện chế thành bổn tướng đối ngẩng cao. Nhưng là có nghĩa là bọn họ thực ra đã bị vọng hư cho cái neo định, chỉ là đầu nhập lực lượng rất nhỏ thôi. Ngược lại thì trong bệnh viện thầy thuốc heo, giết sau tinh luyện nguyên nhiều vô cùng. Một con thầy thuốc heo có thể để luyện ra 10-20 đơn vị nguyên, luyện chế thành bổn tướng đối hơi thấp. Ở kỹ thuật cải tiến sau, còn có tương đối lớn tăng lên không gian. Mỗi khi nghĩ đến, giết xuống 100 đầu thầy thuốc heo, lại có thể đạt được 1-2 ngàn nguyên, hắc y vệ các khoa học gia thật là cười không ngậm miệng được. Đây cũng là mấy ngày nay bận rộn sống sót lợi nhuận lớn nhất. Thầy thuốc này heo, một ngày giá trị sản lượng 1 tỷ a, ai không thích. Một năm vô căn cứ sinh ra, mấy trăm tỷ giá trị sản lượng. Muốn biết rõ đại hạ quốc một năm quân phí cũng liền tỷ tỷ cấp bậc, hơn nữa còn là mấy triệu quân nhân, số lớn sản nghiệp liên gánh vác. bây giờ bệnh viện này một năm mấy trăm tỷ giá trị sản lượng, chỉ cung cấp phòng thí nghiệm sử dụng, này mẹ hắn cùng trên đất nhặt lại có cái gì khác biệt? Nhìn một chút còn lại nước ngoài tổ chức lãnh tụ, kia một đôi con mắt rồi không? Đỏ con mắt. Cho nên bất kể như thế nào, cũng không thể đổi thành nhân loại bệnh viện. Tuyệt đối không thể nào. Số 24 đồng chí lớn tiếng gầm thét. Mặt khác không thể không nhắc một câu, Dĩ Thái Thâm Nguyên chung là không tồn tại luân hồi cách nói, người chết như đèn liền diệt, tin tức đem tự động về lại với Dĩ Thái Thâm Nguyên. Sinh mệnh chỉ có một lần, linh hồn cũng chỉ là một loại sinh mệnh cần thiết vật chất, làm sinh mệnh sau khi chết, linh hồn sẽ chậm rãi giải tán, biến thành tin tức điểm sáng. Cho nên linh hồn cùng thể xác cũng không tồn tại ai cao quý ai hạ đẳng vấn đề. Nếu nhân loại sinh tồn yêu cầu ăn thịt, như vậy đem động vật linh hồn đem ra luyện chế nguyên, cũng sẽ không có bất kỳ đạo đức phương diện vấn đề, dù sao trên thế giới cũng không tồn tại luân hồi chuyển sinh. Cố Vấn một dạng lại cho ra tân câu trả lời, nếu chúng ta bên này không thể thay đổi, vậy cũng chỉ có dị chủng phương pháp, để cho cách vách cái thế giới kia, bọn họ thanh điền bệnh viện biến thành động vật bệnh viện, như thế cũng có thể tạo thành mạnh hơn kính tượng hiệu ứng. Nhất tiện, bọn họ khả năng còn phải ở giống vậy vị trí, đào bên trên một cái giếng. Nhất Hào lao đầu than thở một tiếng, tin tức này chỉ có thể để cho Trần Tâm Di tiến hành truyền, rốt cuộc có được hay không, hay lại là khó nói a. Bất quá nói về, bọn họ cái thế giới kia mới là tai nạn thâm thế giới trọng, nơi này chúng ta chỉ là phối hợp giúp chút ít việc. Nếu như ngay cả chính bọn hắn cũng không tự cứu lời nói, sự do người làm, trò chơi cũng không trách đến trên người chúng ta đi. Chương 247, Long cùng Tiểu Nam Hải. Cho các ngươi biết một chút về Long lực lượng. Đoạn thời gian gần nhất, Vương Hạo Mê khống đùa bỡn lấy được bất hủ cấp quái dị Long, không thể tự thoát ra được. Chuyển tiếp thành quái dị cũng không phải là một cái đơn giản trò chơi nhỏ, càng chơi đùa càng thấy được bên trong nội dung bác đại tinh thâm, ngẫu nhiên nguyên tố rất nhiều. Mà một cái quái dị, ấu niên kỳ gặp phải ngẫu nhiên sự kiện, lại quyết định sau khi trưởng thành phương hướng phát triển. Loại này bồi dưỡng phương thức, cùng nhân loại tiểu hài tử bồi dưỡng phương thức có chút tương tự. Nhân loại thế giới quan cùng với giá trị quan, phần lớn đều là khi còn nhỏ sau khi bồi dưỡng. Sau khi trưởng thành muốn thay đổi, thật sự là khó lại càng khó hơn. Đạo lý giống vậy, quái dị ở thời kỳ thơ ấu, gặp phải ngẫu nhiên sự kiện, quyết định sau khi trưởng thành siêu năng lực, hành vi tiểu cùng với tương ứng duy tâm quy tắc. Long, từ rất nhiều rồi lần, lãng phí không ít điểm tích lũy, nhưng cũng khỏe lớn lên. Bất hủ cấp quái dị, chơi liền thoải mái nhiều. Cho ra phun lửa, giáo hoa lập lạp. Một mảng lớn quái dị bị đốt cháy thành tro, vô song cắt cỏ sung sướng cảm làm người ta mê mệt trong đó. Ở nơi này một ngày, Vương Hạo điều khiển Long đi tới một cái trống trải trong hẻm núi, cùng rất nhiều thông thường trò chơi như thế, bút, bảo tàng, bí cảnh, thánh địa, những thứ này có thể trợ giúp Long lớn lên. Thăng cấp chương trình rất phong cách cũ, nhưng cũng rất tiện dụng. Bên trong cốc có một cái sáng ngời chớp sáng đang lấp lánh, tựa hồ có một người không xuất thế bảo vật, sắp dưới đất chui lên. Lại có thứ tốt có thể ăn sao? Vương Hạo liền vội vàng chạy tới. Dĩ Thái Thâm Viên Trung, quả thật sẽ có như vậy ngẫu nhiên sự kiện. Theo tin tức cùng vật chất ngẫu nhiên tổ hợp, có cực nhỏ xác suất xuất hiện thiên tài địa bảo. Như vậy cũng tốt so với vô hạn con khỉ lý luận, nếu như rất nhiều con khỉ tùy ý sao đã tự máy kiện, chỉ cần cấp cho đủ thời gian, cuối cùng có thể sẽ viết ra viện bảo tàng sở hữu thư. Mà Dĩ Thái Thâm Viên đó là vô hạn tập hợp, chỉ cần xác suất không vì linh sự tình, vậy thì nhất định sẽ phát sinh. Một phen cùng dã chém giết sau đó, Vương Hạo dọn dẹp quang trung quanh quái dị, phát hiện mình tăng lên một cấp. Bất hủ sinh vật, Long, trước mặt cấp bậc 14. Tâm linh cường độ 1352-54. Thể xác cường độ 178900. Tàn bạo 124534, thương hại 3540, hỗn độn 21427, trật tự 978-62, nhân ái 0, ghen tị 0, sợ hãi 0. Những thứ này ly kỳ cổ quái tham số, quyết định sau khi trưởng thành tiến hóa phương hướng. Vừa mới lẹ vẹo 14 thì đến được rồi 13. 5 vạn tâm linh cường độ cùng 17, 8 vạn thể sắc cường độ, để cho trong lòng Lao Vương đắc ý không dứt. Không hổ là bất hủ cấp đại gia hỏa, tiềm lực gần như vô cùng vô tận, gặp phải địch nhân, trực tiếp nghiền ép lên bỏ tới xong chuyện. Nếu như là nhân loại lời nói, có thể phải nơm nớp lo sợ dò xét, thử mới có thể chiến thắng một cái quái dị. Song phương khác biệt không thể bảo là không lớn. Cấp độ thần thoại hỏa chủng, lại là như thế nào đây? Đây là hai loại phong cách trò chơi, chuyển tiếp thành quái dị chắp ghép là năng lực phản ứng, thao tác, có phương pháp, có bất hủ cấp hỏa chủng, còn có thể tới một lớp vô song cắt cỏ, là nhiều ba án thức vui vẻ. Mà vượt thời không trò chơi, chủ yếu khảo nghiệm tìm ra lời giải, tìm tòi, phát hiện, là bên trong phê thái thức vui vẻ. Bởi vì hai cái trò chơi phong cách khác hẳn, ngược lại cũng không tồn tại chơi bên này, sẽ không muốn chơi bên kia cách nói. Hoán đổi một chút, cũng rất tốt. Đang lúc này, trước mắt cái này chớp sáng chậm rãi lạnh lại, Vương Hạo lại thấy một người mặc quần áo màu đen tiểu Nam Hải, nhắm đến con mắt nằm trên đất. Ồ, trong lúc vô tình xông tới nhân loại sao? Chi nhánh nhiệm vụ. Hắn nhất thời tinh thần, bây giờ điều này lòng, tàn bạo có dư, nhân ái chưa đủ, hỗn độn có dư, trật tự chưa đủ. Tiến hóa đến cuối cùng, đại khái không phải thứ tốt gì. Nay làm trái hắn học giỏi, tư tưởng được, công việc được, kỷ luật được, tác phong tốt ngũ thanh niên tốt hình tượng a. Người này đã tỉnh lại lúc nào? Dĩ Thái Thâm Nguyên cái địa phương này, nhân loại thỉnh thoảng cũng sẽ lầm vào trong đó. Đặc biệt là một ít tâm linh lực lượng khá mạnh nhân loại, ở thỉnh thoảng mộng cảnh chính giữa, sẽ lấy hình chiếu phương thức phơi bày. Nhưng trước mắt cái này mặc quần áo màu đen tiểu hài, hiển nhiên là lấy nục thân tiến vào phương thức, cũng gần, hắn mượn một đặc thủ truyền tống kỳ vật. Long phun ra một miệng trọc khí, nghe thấy được nhân loại độc nhất linh hồn khí tức, theo bản năng phân tiết ra mang theo toàn tính nước miếng. Này hai giọt nước miếng nhỏ đến trên tảng đá, phát ra chi rồi một tiếng nham thạch chiết xuất thanh âm. Số lớn bọt khí từ trên tảng đá toát ra, tạo thành một cổ nhàn nhạt khói đen. Làm gì, ngươi muốn ăn? Ta thật vất vả gặp phải chi nhánh nhiệm vụ, ngươi muốn ăn? Không có cửa. Lão Vương liền vội vàng điều khiển điều này ấu long, lui về sau một bước, giảm bớt không cẩn thận nhỏ xuống đi nước miếng, đem đối phương cho tung tóe chết. Tiểu Nam Hải nghe được thạch đầu nứt ra thanh âm sau, kinh hoàng trợn mở con mắt, hai cái tay cầm rất căng, đang tìm địch nhân rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó liền ở giây tiếp theo, hắn dương đầu lên, đồng tử phóng đại, thấy một sấp xỉ 100 mét giống như thạch đầu như thế to lớn cự vật, chính đến đầu, một đôi so với xe hơi còn phải con mắt cực lớn, nhìn hắn chằm chằm. Màu đen miếng vậy theo hô hấp khép mở lên xuống, hùng vị thân thể cất giấu có thể so với sắt thép cầu kết bắp thịt. Nguy cơ chí mạng cảm bao phủ trong lòng. Nhưng song phương thực lực sai biệt thật sự quá lớn, dù là hắn muốn chạy trốn, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn run lẩy bẩy, cực sợ. Long lại bắt đầu không an phận địa lộn xộn, trong miệng chảy ra số lớn nước bọt. Những thứ này đậm đặc chất lỏng, giống như đại hình sơ làm như thế, một đoàn đi xuống đất xuống. Vương Hạo không khỏi mắng lên, làm gì? Liên một cái không đủ nhét kẽ răng trần con muỗi, ngươi cũng muốn ăn. Theo cái này cự vật chậm rãi lui về phía sau, Tiểu Nam Hải nghe được một trận đùng đùng thanh âm. Cứng rắn miếng vậy như gang phản xạ hàn quang, đối phương lui về sau vài trăm thước, cái loại này nguy cơ chí mạng cảm lại chậm rãi giải trừ. Hắn gương mặt xoay thành một đoàn, run rẩy giọng nói, có thể hay không? Chớ ăn ta là tới tìm mụ mụ. Quả nhiên là nhiệm vụ sao? Vương Hạo tinh thần chấn động, lại thao túng Long Hậu lui một bước dài. Điều này Long Thái Đẩn, nó cũng không có người loại trí tuệ, trước mặt hết thảy đều là người chơi chỉ huy, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nó bằng vào bản năng, một cái đi lên liền đem Tiểu Nam Hải ăn. Đương nhiên rồi, đây cũng là nó trước mặt tính cách thể hiện, tàn bạo có dư, trật tự chưa đủ, trí tuệ cũng không đủ. Cũng bởi vì Long không có tập kích hắn duyên cớ, Tiểu Nam Hải lá gan hơi hơi lớn một chút, hai tay quanh cầm thành một cái quả đấm, cái kia, ngươi không muốn ăn ta sao? Ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ loài người? Long vô ý thức phun ra một miệng trọc khí, vén lên to lớn của phòng, thiếu chút nữa đem hắn thổi bay ra ngoài. Tiểu Nam Hải từ dưới đất bò dậy, lồm lộm lo sợ nói, ngươi nghe hiểu ta nói gì sao? Long thờ ơ không động lòng địa nhìn chằm chằm nó. Tiểu Nam Hải ý tưởng đột phát, nếu như, ta là nói nếu như, ngươi có thể giúp ta tìm tới ta mụ mụ, ta có thể cho ngươi một vài chỗ tốt. Thí dụ như nói nhân loại thức ăn, hay hoặc giả là một ít tài bảo. Ta tất cả mọi thứ có thể cho ngươi. Long thờ ơ không động lòng địa đứng ở nơi đó, nói cách khác, nó đang tiếp thụ vĩ đại ý chí khiển trách. Tiểu Nam Hải sắc mặt như đưa đám đi xuống, hắn biết rõ gì thái thâm nguyên tồn tại, cũng biết rõ quái gì, tử vong những thứ này khái niệm. Nơi này là một cái tràn đầy tồn cùng cạnh tranh, là rừng rậm pháp tắc thật sự chúa tể hắc ám tàn khốc thế giới. Truyền thống khí yêu cầu nửa giờ thời gian của đao. Gặp cái này đại gia hỏa, hắn khả năng không sống qua nửa canh giờ này. Cũng may, con vật khổng lồ này không nhúc nhích ngồi dưới đất, hay hoặc là chỉ là coi hắn là làm một con run rế, ngoại trừ thỉnh thoảng rung đuôi đắc ý, nhe răng trợn mắt bên ngoài, chính là phun ra một miệng trọc khí, đem hắn thổi trên đất đánh nhiều cái cút. Tiểu Nam Hải luôn cảm thấy, cái này bằng đại sinh mệnh thể đang ở hài hước đùa bỡn hắn. Hắn chán nản ngồi dưới đất, được rồi, ngươi khả năng ôm mèo vờn chuột tâm tư. Nhưng nếu như ngươi không muốn ăn ta, có lẽ có thể hãy nghe ta nói mấy câu. Ta mụ mụ mất tích, nàng vì đối kháng một cái nhân vật khủng bố, ở dĩ thái thâm viên tìm phương hướng đi tới. Cái này rất khó khăn, phi thường khó khăn. Cái kia nhân vật khủng bố hẳn mạnh hơn ngươi, cường nhiều cái cấp bậc. Long thờ ơ không động lòng, ngược lại nó cũng nghe không hiểu tiếng người. Nàng và ta nói rồi, dĩ thái thâm viên trùng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên hắn đến nơi này tìm khả năng phát sinh cơ hội. Nàng mặc một bộ trang phục màu đỏ, sợi tổng hợp là kim bảo bảo phun tơ, đây là một loại. Hắn giọng rõ ràng thấp rơi xuống, một loại rất khó bị phá hư quần áo, là ta toàn rất lâu tiền, đưa cho nàng quà sinh nhật. Long một lần nữa phun ra một miệng trọc khí, ngược lại là không có đem này con kiến hôi thổi bay. Nó thoáng cảm nhận được đối phương thất lạc tâm tình, thật là buồn chán. Ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút, mụ mụ vì sao lại mất tích? Bây giờ ta có thể biết rõ đáp án, ở chỗ này, nàng khả năng, nhưng tại chính thức làm chứng sự thật trước, ta lại không quá cam tâm. Ta thực ra chả không ra cái gì thù lao. Tiểu Nam Hải lặng lặng ngồi trên mặt đất, hai tay nắm quyền, không khóc cũng không cười, giống như một cái mộc đầu nhân như thế, mặt không chút thay đổi, thậm chí không giống như là một đứa bé. Vương Hạo luôn cảm thấy đây là nào đó đặc biệt nội dung cốt truyện, cất thưởng cái gì, hắn căn bản không có vấn đề. Cái này Tiểu Nam Hải tự nhiên không cầm ra cái gì quá thứ tốt, hắn chỉ là muốn quét cả một cái long thuộc tính, đem nhân ái thương hại loại thêm làm một ít, địa phương tốt liền lựa chọn sau này tiến hóa phương hướng. Ta bình thường mụ mụ công việc bể bộn nhiều việc, nàng ở một cái đặc biệt tổ chức công việc, nàng mấy năm này không có gì nụ cười, có chút bi quan, mơ hồ thấy được thế giới chúng ta sắp không cứu. Thực ra có vài thứ ta không thể nói, ở chỗ này càng thì không được, sẽ bị một ít tồn nghe được. Bọn họ đối với ta giáo dục phi thường nghiêm khắc, bởi vì ta thừa kế một ít thiên phú đặc thù, cho nên lần này là ta len lén đến nơi này, sau đó ta gặp ngươi. Tiểu Nam Hải lời nói không có mạch lạc, nghĩ đến cái gì liền nói lung tung cái gì đó. Chương 248, Long cùng thanh niên. Đặc biệt tổ chức, chỉ đại là dị thường cơ kim hội sao? Ngay cả cái này trò chơi nhỏ chung cũng có đầu mối. Vương Hạo khẽ nhíu mày. Đương nhiên rồi, hẳn không phải là cái gì quá tin tức trọng yếu, nhiều lắm là chỉ là một ít tiểu chứng màu, hoặc là bổ sung tính thế giới con thôi. Đang lúc này, cột cật đổi mới một đi văn tự, tìm mẹ hắn, phía sau còn đi theo một tọa độ. Định thân nhìn lại, không tính là quá xa xôi, bằng vào long năng lực, 2 phút liền bay đến. Đi tới dĩ thái thâm viên nhân loại bên trong, đều có chính mình đặc biệt bản lãnh, có chút là mộng cảnh cấu tạo sư, muốn thông qua mộng cảnh, tới vây khốn một ít hiếm quý quái dị, lấy đạt được to lớn tinh thần lực lượng, cũng có cấp quốc gia đội thám hiểm, còn có bị lực lượng cùng với không biết cho bị lạc nhân, bọn họ mưu toan ở chỗ này tìm tài sản. Đi tới nơi này nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít làm đi một tí tử vong chuẩn bị. Nhưng này em bé trai coi như một cái hoàn mỹ người bị hại, hắn mục đích rất đơn thuần, vì tìm mất tích mẫu thân. có thể hay không thật chỉ là một không tàn nhẫn như vậy tiểu nội dung cốt truyện. 2 phút sau, mục đích nơi đến. Tọa độ là một cái quái dị xảo huyệt. Long dùng móng vuốt huy vũ một chút, tất cả đều là không thế nào cường đại quái dị leo lên người, tam hạ lưỡng hạ liền dọn dẹp sạch sẽ rồi. Long đùa bỡn móng vuốt, ở trong xảo huyệt tìm kiếm, phát sáng tinh tinh thạch đầu, một ít không biết thực vật, lam sắc, hồng sắc, lục sắc miệng thủy tinh tạt bã, cái gì cũng có. Cuối cùng, tìm được một khối hồng sắc vải vóc, còn có một khối bị gặm sạch sẽ xương đùi. Vương Hạo thở dài một cái, làm một không có gì thưởng thức đàn ông, đối bi kịch, cũng không phải đại năng đủ thưởng thức. Nhưng dầu gì cũng là nhiệm vụ, hắn đem hai thứ đồ này mang về. Đây là Tiểu Nam Hải ngẩn người ra đó, nhận lấy hồng sắc miếng vải cùng màu trắng xương, cả người run rẩy, trầm mặc, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như một cái tinh xảo mà vừa đáng thương tượng sáp, liền nước mắt cũng không có thể chảy ra. Hắn vô ý thức đá cách đó không xa một khối nô ra thạch đầu, chân mang tinh xảo giày da cũng dơ bẩn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Hắn giọng nói khô không nói, lại không người bái một cái. Cảm ơn. Long thờ ơ không động lòng, tiếp thụ qua giày sau, ngược lại không yêu cầu cùng bản năng làm đấu tranh. Nó chỉ là không thể hiểu, này con kiến hôi đang nói cái gì? Nếu như ngươi muốn ăn ta lời nói, bây giờ cũng được, đây là ta cho ngươi thủ lao. Tiểu Nam Hải lại ngốc khàn khàn nói, ta không có những vật khác có thể cho ngươi. Ngươi coi như ăn ta cũng sẽ không sinh lòng oán khí. Long thờ ơ không động lòng, mắt nhìn hướng hắn, lại nhếch miệng, có thể là ở biểu đạt chính mình kẻ răng so với đầu hắn còn rộng rãi hơn. Trầm mặc mấy giây, Nam Hải gương mặt nhíu thành một đoàn, trong mắt bắt đầy nước mắt. Ngươi không muốn ăn ta sao? Kia, ta đây đi về trước, ta còn có một ít chuyện phải làm. Ngươi không ăn ta, vậy coi như xong. Tiểu Nam Hải kích hoạt trong tay thủy tinh cầu, sáng ngời quang mang lóe lên. Ở quang mang đưa hắn bao vây trong nháy mắt, Long đổi qua đầu, lạnh giá trong con ngươi chết xạ ra ẩn nút một màn, Tiểu Nam Hải che mặt, lên tiếng khóc giống. Nhiệm vụ tìm được mẹ hắn hoàn thành. Không tưởng tượng gì, chỉ là ở Long thuộc tính lan, xuất hiện một cái, thương hại 1022 trí tuệ 10. Đây chỉ là Long ấu niên kỳ sinh mệnh trong lịch trình một đoạn tiểu cố sự thôi. Vương Hạo than thở một tiếng, cũng không có nghĩ quá nhiều, lần nữa dấn thân vào với sát lục, đoạt bảo, tiến hóa chính giữa. Càng ở dĩ thái thâm viên tầng sâu, cảm nhận được áp lực cũng buộc phát tăng lớn, lại hướng xuống đó là cổ đăng bảo giới diện rồi, phảng phất có một tầng màu sắc sặc sỡ màu đen bao phủ khu vực này. Ở cổ đăng bảo giới diện bên dưới, cất giấu chân chính vật khổng lồ, dựa theo nhân loại thuật ngữ chuyên nghiệp, nơi này là ma thần lĩnh vực. Triệu cấp bậc tâm linh cường độ cùng thể xác cường độ, ở cổ đăng bảo giới diện cũng chỉ là một tiểu bất điểm thôi. Long muốn khiêu chiến càng thêm cường đại sinh mạng thể, liên tiếp chết nhiều lần. Bất hủ cấp hóa chủng, ở chỗ này cũng biến thành dễ dàng tầm thường. Ma thần giữa chiến tranh, không còn là thể xác, siêu năng lực chiến đấu ở giữa, ngược lại có điểm giống quy tắc giữa va chạm. Có rất nhiều loại vật, căn bản cũng không có thể xác, tốc độ vận động có thể so với tốc độ ánh sáng. Nhất kích chi hạ lập tức trốn xa, liền nó tướng mạo là cái gì cũng không biết rõ. Tốn không ít sống lại chi phí, Vương Hạo không khỏi nổ nước bọt, loại chiến đấu này phương thức tốt xấu ra a giống như là hắc ám xâm lâm trùng tốc độ ánh sáng phi hành, chỉ cần tốc độ ánh sáng, gần như giống như là vô địch. Đương nhiên rồi, vô cùng lớn dĩ thái thâm nguyên, không chống nổi, lẩn tránh lên. Chỉ cần có đủ thời gian, tóm lại có thể tìm được tương tự, đặc biệt tu luyện thể sắc cường đại loại vật. Rốt cuộc, Vương Hạo tìm được một cái trương ngư quái, kích tình đánh sáp lá cà mở giờ, rốt cuộc giết chết đối phương, đem lực lượng hoàn toàn chiếm đoạt. Vết thương chồng chất long, hài lòng, một lần nữa trở lại chớ hoắc giao diện một nơi trong hẻm núi. Ma thần lĩnh vực chém giết, khiến nó lấy được cực lớn tiến hóa, không chỉ là thể sắc phương diện lớn lên, còn bao gồm trí tuệ. Không có trí khôn, ở nơi nào không cách nào lâu dài sinh tồn. Trong bụng tiêu hóa vừa mới săn giết thức ăn đại trương ngư, kia mỹ vị tâm hạch bộc phát ra nhiệt lượng giống như núi lửa dung nham như vậy tản ra vô tận lực lượng. Dạ dày ấm áp dương dương, khiến cho nó dị thường hài lòng. Theo dáng không ngừng tăng trưởng, dĩ thái thâm nguyên đối với nó duy tâm phủ lực đang ở giảm nhỏ, trọng lực ngược lại đang tăng lên. Long yêu cầu liên tục không ngừng tiêu hao chính mình lực lượng, mới có thể chống cự này một cổ trọng lực. Cũng may, con vị thành niên loại vật có một ít tiểu đặc quyền, thêm tại trên người nó duy tâm trọng lực như cũ không tính lớn. Long tự tin nó là đỉnh cấp kẻ trộm cướp, ở nơi này nơi chớ hoắc giao diện thung lũng, không có sinh vật có thể uy hiếp nó sinh tồn. Trong lúc bất chợt, nó thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đang ở trong thung lũng lục lọi cái gì. Người này có chút giống như đã từng quen biết. Long khoa tay múa chân một cái song phương dáng chính lệnh, toét miệng phát ra không tiếng động cười nhạo. Thanh niên toàn bộ vũ trang, nắm lấy một thanh đặc thù kim loại tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đến bốn phía, đồng thời trong tay còn nắm một cái kim chỉ nam như thế tìm đường trang bị. Năm tháng thấm thoát, hắn không còn là không biết gì cả tiểu Nam Hải rồi. Sắc sỡ trí nhớ giống như hình như vậy ở trong đầu bay qua, từ thời kỳ con nít mẫu thân ấm áp nụ cười, lại tới mẫu thân mất tích, lại đến trang một dạ bắt đầu. Lại tới hắn ở dĩ thái thâm viên trung, tìm được mẫu thân lưu lại tới quần áo miếng vải. Ngày hôm đó hắn về đến nhà, khóc tan nát tâm can. Mẫu thân tử vong thống khổ, vẫn chưa tới 7 tuổi hắn, như thế nào tiếp nhận được? Huống chi, mẫu thân tử dính đến một cái to lớn cơ mật. Này cơ mật rơi xuống trên đầu của hắn, phô thiên cái địa áp lực sông tới mặt, đó là bắt nguồn ở thế giới tồn tại tính nguy cơ khủng hoảng. Hắn mơ hồ biết rõ một ít, liền cảm nhận đến hít thở không thông như vậy thống khổ. Những thứ kia cũ kỹ hình, giống như rơi trên mặt đất phong diệp, từng mảnh điêu linh, sặc sỡ lao hóa, mơ hồ không rõ. Nhưng cực kỳ làm người ta trí nhớ sâu sắc là, đám kia giúp hắn tìm được miếng vải bóng người to lớn. Dĩ thái thâm viên trung quái dị, tất cả cũng không đều là điên cuồng sát lục hạng người. Đúng như cùng mẫu thân lời muốn nói như vậy, tuyệt vọng chính giữa tóm lại sẽ có như vậy một tia hy vọng tồn tại, nếu là buông tha, kia đó là chân chính không có hy vọng. 13-14 tuổi thanh niên thật sâu thở dài một cái, hắn lần này đi tới nơi này là bởi vì cha giống vậy mất tích. Cha năm gần đây tình trạng cơ thể cũng không tốt, lâu dài tự giam mình ở tàng thư quán bên trong, tìm mô cái vấn đề câu trả lời, thân thể môi hướng nhật hạ, tinh thần tình trạng cũng buộc phát kham ưu. Cha tuyên bố chính mình muốn đi trước Di Thái Thâm Nguyên, phong ấn chìa khóa, sau đó cũng không trở về nữa. Cổ đại có một cái thần thoại truyền thuyết, gọi là Nhật Thực. Ngươi muốn thường xuyên nhớ cái này truyền thuyết từ đâu tới, có món đồ là có thể đem trăng sáng hoàn toàn nuốt trọn, nó có thể là thiên cầu, cũng có thể là còn lại tên, thậm chí là vô hình nào đó tồn tại. Nay ngươi tồn tại, một khi xuất hiện ở thế giới, sẽ nuốt trọn chúng ta rất nhiều thứ. Mà trăng sáng xuất hiện cũng không phải tình cờ, mà là một loại tất nhiên bây giờ. Nếu như chúng ta nhân loại lúc nào có thể đào xuyên mặt trăng mặt ngoài tầng kia nham thạch, 10 cây số độ dày đi, có thể sẽ thấy một ít kinh khủng đồ vật. Một chiếc phi thuyền, hoặc là thiên cầu. Thỉnh thoảng, cha sẽ nói cho hắn thuật một ít kinh khủng chuyện thần thoại xưa. Dĩ nhiên, chúng ta trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng vĩnh viễn cũng không khả năng đào xuyên địa cầu đi. Cha nói tới chỗ này, ôn hòa nở nụ cười. Như cái gì trên mặt trăng dài ra một cái con mắt cực lớn, mặt trăng nhưng thật ra là một chiếc cự đại phi thuyền, nốt một cái kinh khủng, hay hoặc là nhân loại nhưng thật ra là từ mặt trăng chạy nạn tới nạn dân. Một ngày nào đó, kia nhân vật khủng bố sẽ đột phá phi thuyền hạn chế. Chỉ là không biết rõ ngày này rốt cuộc có bao nhiêu xa. Mẹ của ngươi chính là vì tìm phương pháp, có càng nhiều cơ mật, rơi xuống ở Di Thái Thâm Nguyên. Tìm được cơ mật, sẽ có biện pháp. Những câu chuyện này, hắn ký tại trong đáy lòng, chưa bao giờ quên. Thanh niên than thở một tiếng, theo tuổi tác tăng trưởng, lại cũng không trở về được đi qua cái loại này không buồn không lo, to gan lớn mật trạng thái. Hắn đối Di Thái Thâm Nguyên kính sợ, càng ngày càng tăng. Trong lúc bất chợt, hắn đồng tử trợn to, phát hiện một cái to lớn bóng mờ từ từ trên bầu trời hạ xuống. Một cái như ngọn núi vật khổng lồ, rớt xuống địa mặt oanh địa một tiếng vang thật lớn, cuốn lên 12 cấp bão. Thanh niên đứng không vững, bị cuồng phong thổi đi ra ngoài. Cũng may làm nhân loại chính giữa, cực kỳ có thiên phú thân thể, hắn dám đi tới nơi này, tự nhiên có chính mình một thân bản lãnh. Một loại tiểu tai nạn, thật đúng là không làm khó được hắn. Người trẻ tuổi trên không trung lộn một cái biến, vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Mà ở lăn lộn thời điểm, hắn thấy được long, trong nháy mắt này, tim gần như dừng lại nhảy lên, giống như tiếng sấm hô hấp, ám kim sắc đồng tử cùng giữ tận màu đen miếng vậy, để cho hắn hồi tưởng lại khi còn bé, gặp phải vật khổng lồ kia. Cái kia giúp hắn tìm được mẫu thân hài cốt to lớn sinh vật, chỉ bất quá lần này lớn hơn. Chương 249, mất tích chìa khóa. Long An tính đánh giá hắn, ám kim sắc đồng tử hiện lên một tia lưu hỏa như vậy khí tức. Nó màu đen miếng vậy bề trên nọ trông, tầng tầng trừ hợp vang lên kim thiết đan sen tự thân, nó vóc người bộc phát cao lớn, ban đầu chỉ là thân cao trăm mét giống như cao ốc cao chọc trời, nhưng bây giờ trang nghiêm là một tòa ngọn núi nhỏ rồi. Long lạnh giá trong con ngươi lóe lên tàn bạo quan mang, theo bản năng muốn thổi chết cái này yếu con kiến cỏ nhỏ. Nhưng nó bây giờ đã có nhiều như vậy trí tuệ, lại mơ hồ hồi nhớ ra cái gì đó. Tựa hồ đang rất lâu sau đó lúc trước, thấy qua này con kiến hôi. Ngay hôm đó, nó còn vinh hạnh địa đón nhận vĩ đại ý chí khiển trách. Bây giờ, vĩ đại ý chí không có phát hành mệnh lệnh, Long không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đối mặt vĩ đại ý chí, Long bản thân chỉ là con kiến hôi cũng không bằng nhỏ xíu tồn tại thôi. Thời gian qua đến mấy năm sau, cái này tiểu Nam Hải cao lớn hơn không ít ta, tướng mạo đường đường, mang theo một ít kỳ vật, tới Di Thái Thâm Viên mạo hiểm sao? Vương Hạo thấy người thanh niên này thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Người trẻ tuổi bên phải bên hai, dài hai khoảng nốt ruồi, đặc thù coi như rõ ràng, hơn nữa trò chơi tiến triển đến bây giờ, ở Di Thái Thâm Viên chung gặp phải nhân loại, cũng chỉ có này một cái, cho nên ấn tượng khá là sâu sắc. Về phần thời gian qua đến mấy năm, tiểu Nam Hải trưởng thành, tựa hồ cũng không có gì hay hoài nghi, một cái long tổng không thể nào ngắn ngủi mấy giờ liền lớn lên đi, trong trò chơi thời gian trôi qua tỷ lệ, tự nhiên cùng thế giới hiện thật không giống nhau. Trong lòng của hắn mong đợi, lại có nhiệm vụ mới nội dung cốt truyện sao? Biết rõ càng nhiều, không biết rõ cũng càng nhiều, so sánh lên mấy năm trước gặp nhau, lần này, vị thanh niên ngược lại bộc phát càng căng thẳng hơn rồi. Hắn lơ đãng sờ một cái chính mình trên gai lưng chủ thủ. Cuối cùng, trưởng than một hơn, buông tha. Rất hiển nhiên, toàn này to lớn đỉnh núi là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Có thể tùy tiện cắt ra kim thiết truy thủ, không có gì dùng. Con vật khổng lồ này, tựa hồ không thế nào thích hắn, kia giống như nham tương bạo lệ khí hơi thở, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được. Lại cũng không có trực tiếp công kích hắn, đối phương dường như nhận ra hắn tồn tại, chỉ là ngồi xổm ngồi ở chỗ đó ngắm nhìn hắn. Phức tạp thêm mâu thuẫn, không nói ra là cái gì. Qua hồi lâu, người thanh niên dần dần dẹp loạn hốt hoảng, ở trên người hạ cái mũ, có chút túi người chào nói, không biết tồn tại, ngài khỏe chứ? Dựa theo nhân loại lễ nghi, ta hẳn tự giới thiệu mình, nhưng ở chỗ này, ta không thể bại lộ chính mình tên họ thật. Ta ở trong tổ chức danh hiệu là Lam Kim, cho nên từ nay về sau, liền kêu ta Lam Kim đi. Chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt. Long thờ ơ không động lòng, chỉ là theo thói quen run giật mình cái đuôi, không biết là chào hỏi hay lại là từ còn lại trong lòng. Nhất thời, toàn bộ thung lũng xảy ra run rẩy, từng cái to lớn cái nứt sẽ rách ra số 10 km. Vô số hình dáng khác nhau quái dị, ở sơn cốc rác xó xỉnh lạc chen chúc mà ra, hướng càng xa xôi nguyên thủy thâm nguyên khuyến khích đi. Rất hiển nhiên, vô tình hay cố ý, những thứ này chạy trốn quái dị tránh được nó tồn tại vị trí. Di Thái Thâm Nguyên cả tầng, càng phát ra khó mà chứa nó tồn tại. Người thanh niên chế trụ trong lòng sợ hãi, đứng thẳng người, ta nhưng thật ra là đi tìm một chút cha của ta, hắn. Hắn cũng mất tích. Mặc dù, nơi này có thể là ngài địa bàn, thật sự quấy rầy đến ngài. Thật xin lỗi, ta. Chính ta cũng có thể tìm được hắn. Thanh niên cắn môi một cái, lại từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cổ phát kim chỉ nam. Phía trên cây kim chỉ vòng tới vòng lui, tràn đầy một loại thần bí siêu tự nhiên hiệu ứng. Rất hiển nhiên, hắn muốn thông qua cái này kỳ vật kim chỉ nam tới tìm kiếm mình mất tích cha. Long Thờ Ơ không động lòng mà nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Di Thái Thâm Viên trùng, rất ít có như vậy trao đổi. Mơ hồ có thể nghe hiểu một ít, không khỏi không phải một loại tiến bộ. Vị thanh niên dừng lại một chút, lại nói, phụ thân ta là một cái ôn hòa lại bác học nhân. Hắn bên trên biết thiên văn hạ biết địa lý, mặc dù không thế nào thích trao đổi với người, nhưng mỗi một lần mở miệng đều có chính mình triết học suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ không nói nhảm, có ý chí cường đại cùng bất khuất quyết tâm. Hắn bảo thủ đến chúng ta cái thế giới kia bí mật nhất. Nhưng không may mắn là, hắn trông coi một ít chìa khóa. Chính là bởi vì những chìa khóa này tồn tại, ở mẫu thân sau khi mất tích, hắn vô thời vô khắc nhận lấy, nào đó không phải là tinh thần hành hạ. Hắn trong đầu sinh ra số lớn vọng tưởng, ngay từ đầu hắn còn có thể khống chế ở chính mình, chỉ là nhốt ở trong thư phòng, tìm kiếm đến biện pháp cuối cùng. Nhưng từ từ, hắn phải mượn dược vật mới có thể khống chế tinh thần mình. Đến cuối cùng, dược vật cũng không hiệu nghiệm. Bây giờ, hắn mất tích. Hắn khả năng đã điên rồi. Thanh thiếu niên ngồi dưới đất, có chút chán nản, cảm thán nói, ta thực ra có thể hiểu đi. Nhân loại lực ý chí, làm sao có thể cùng những thứ kia tồn tại chống đỡ được? Cho nên hắn ở không tiếp tục kiên trì được thời điểm, sinh ra nào đó vọng tưởng, hắn cho là chỉ cần đem cái chìa khóa này ném vào Di Thái Thâm Nguyên, liền không cần tiếp nhận hành hạ. Hay hoặc là nói, hắn cho là như vậy thì có thể an toàn. Ta không biết rõ, hắn có thể là đúng cũng có thể là sai. Hắn chỉ là sinh ra nào đó vọng tưởng thôi. Long thờ ơ không động lòng. Lạnh giá đôi mắt tản ra bạo lệ khí hơi thở. Long không quá hiểu, như vậy miểu sinh vật nhỏ, một hơi thở là có thể phun chết thư chúng tôi, tại sao phải nghe bọn hắn nghĩ linh tinh? Nhưng vĩ đại ý chí không nói gì, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiên trì địa ngồi dưới đất. Ngược lại, cũng đã ăn no, kia đại trương ngư tâm hạch có thể tiêu hóa thật lâu thật lâu. Coi như là nghe cái cố sự. Thiếu niên đôi mắt ảm đạm xuống, nắm lên trên mặt đất một nắm cát, túi đầu, khàn khàn nói, lúc hắn rời đi, mặc tây trang màu đen. Hắn hướng về phía ta cười một tiếng, nói hắn ở 20 năm trước, chính là mặc này thân quần áo màu đen, đón dâu rồi mẫu thân của ta. Sau đó, hắn đem kia một phần di sản đều giao cho ta. Bây giờ ta cũng hiểu chuyện, hẳn vì thế giới làm một ít chuyện, nhưng là ta hiện năm mới 14 tuổi, ta hẳn đi trường học đi học, đi kết giao vài bằng hữu, hay hoặc là tìm một cái mỹ lệ bạn gái. Nhưng ta phải làm một ít đặc chuyện tình khác rồi. Long, toét miệng muốn bật cười. Này con kiến hôi đang nói gì? Nó đã biết con số khái niệm, nếu như dựa theo nhân loại thời gian tiêu chuẩn, nó năm nay tựa hồ cũng là 14 tuổi. 14 tuổi thế nào, ta lớn lên được khổng lồ như vậy, ngươi chính là một cái tiểu bất điểm. Ngươi đang nói gì? Long nâng lên cánh, phiến động cuồng phong, bay đi nha. Chỉ chốc lát sau, nó mang về tây trang màu đen. Nhưng cái gọi là chìa khóa, lại không có tìm được. Tạ, cảm ơn. Thiếu niên sắc mặt thoáng cái trắng xám đến, hắn lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, ta liền biết rõ. Thực ra trong nội tâm của ta có dự cảm. Cha của ta trạng thái, một mực chưa ra hình dáng gì, cho dù hắn là cái thông minh tới cực điểm nhân, nhưng kế cận điên cuồng tuyệt vọng cũng rất khó chịu được đi. Ánh mắt của hắn trung ánh sáng ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói chuyện cũng tốt. Dù sao cũng hơn không thấy được thi thể muốn tới tốt hơn một chút. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh lại, hơi có chút run rẩy, vĩ đại tồn tại, bây giờ ta cũng trả nổi một chút tiểu thù lao, ngài muốn cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Long thờ ơ không động lòng. Về điểm kia đáng thương rất rưởi, nó coi thường. Vĩ đại ý chí, càng là hoàn toàn coi thường. Không cần thù lao hả? Vậy, ta đi đây. Hắn bắt đầu không ngừng nhào nặn con mắt, làm bộ như có cắt rơi vào trong đôi mắt dáng vẻ. Ta phải đem chuyện này báo lên. Cha của ta mất tích là một kiện rất chuyện lớn, có nghĩa là nó khả năng thoát khốn. Ngay cả ngươi cũng không tìm tới chìa khóa, ta thì càng thêm không tìm được. Ta sẽ không uổng phí sức lực rồi. Gặp lại. Thiếu niên càng phát ra hốt hoảng, gương mặt thanh một trận, bạch một trận. Hắn vội vội vàng vàng mở ra một cái truyền tống trang bị, theo một đạo hào quang lóe lên, hắn thân ảnh biến mất ở chớp sáng chính giữa. Long lạnh giá đồng tử, ảnh ngược ra thiếu niên ở truyền tống trong nháy mắt, một lần nữa che mặt, gào khóc đứng lên. Thời gian cực nhanh, thay đổi khôn lường, rất nhiều chuyện xảy ra. Rất nhiều chuyện còn chưa kịp phát sinh, cũng đã kết thúc. Sinh mệnh sinh ra cùng biến mất, giống như một cái tiểu nước xoáy, rộng lớn mạnh mẽ cũng tốt, gió nổi mây vần cũng được, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Long đi Dĩ Thái Thâm Nguyên tầng sâu hơn, chém giết, lịch luyện, chiến đấu, tiến hóa. Nó chính thức tiến vào cổ đăng bảo giới diện, ở thứ đẳng ma thần cấp bậc, đứng vững bước chân. Ở vĩ đại ý chí nhìn soi mói, xảy ra nhiều lần nguy cơ sinh tồn, cũng may, tất cả đều bình yên trải qua. Nó lấy tốc độ cực kỳ nhanh lớn lên đến. Bất kể là sinh lý tầng diện, hay lại là trong lòng tầng diện, nó tựa hồ có như vậy một chút xíu trí tuệ. Nhưng, bắt nguồn ở Dĩ Thái Thâm Nguyên duy tâm trọng lực bộc phát gia tăng, mà phụ lực giảm bớt, đưa đến nó đi càng cạn địa phương, đem tiêu hao hết kết sủ lực lượng. Cũng may, nó vẫn không có hao tổn hết mình tiềm lực, Dĩ Thái Thâm Nguyên như cũ đối với nó ôm có một tí tiểu tha thứ cùng xem trọng, cho phép nó ở có hạn trong phạm vi hoạt động. Có thể là nào đó cơ duyên xảo hợp, toàn thân thương tích khắp người, chiến bại long, một lần nữa trở lại cái kia quen thuộc thung lũng. Nó phô thiên cái địa. Nó xuất hiện, che lại thung lũng ánh mắt. Kèm theo một trận tích tí tách tiểu vũ, nó thân hình khổng lồ, núp ở một trận này tiểu vũ chính giữa. Chuyện đương nhiên, hay hoặc là có chút ngoài dự liệu sự tình xảy ra. Nó một lần nữa thấy được một cái thuộc hệ bóng người. Hắn đã là một vị chân chính người lớn, diện mạo ở nhân loại đoàn thể chính giữa coi như là anh tuấn. Sinh mệnh lực ở nhân loại quần thể chung coi như là thịnh vượng. Thân cao như cũ không quá đi, còn chưa đạt tới 1000m độ cao. Ở trong mắt của Long, đối phương bộc phát miểu tiểu, như vậy điểm thân cao, liền nhét kẽ răng tư cách cũng không có. Chương 250, Long cùng người trẻ tuổi. Đột nhiên trời mưa. Đây là người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, cũng giống vậy không nghĩ tới, lại ở Dĩ Thái Thâm Nguyên trùng, gặp con vật khổng lồ này. Nó trở nên lớn hơn, nếu như nói từ trước là một tòa ngọn núi nhỏ, bây giờ chính là một tòa hàng thật giá thật chủ phong rồi. Nó thậm chí không có biện pháp hạ xuống mặt đất bên trên, nơi này mặt đất đã không cách nào gánh vác đem bàng đại thể trọng, mặt đất sẽ trực tiếp than sụt xuống, cho nên phải thời thời khắc khắc bay ở giữa không trung, tiêu hao chính mình lực lượng. Trên người nó có một ít vết thương, mang theo một tia tươi mới huyết lân mảnh, có một loại huyết ngọc như vậy mỹ cảm. Hiển nhiên trải qua chiến đấu kịch liệt, bao năm không thấy, thanh niên có vẻ hơi câu nệ, lại cũng không giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Hắn có chút túi người, nói: "Xin chào, không biết tồn tại, một lần nữa gặp mặt." Long thờ ơ không động lòng. Nó đang dùng năng lực mình chữa trị vết thương. Không có gì so với chính mình sinh mệnh càng quý báu. "Này con kiến hôi," tự nhiên nói, "lần này thấy ngài, rất may mắn, ta không có chết người nhà. Hai lần trước, thật sự là để cho ngài chê cười." Long thờ ơ không động lòng. "Không có chết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng, cùng ta có quan hệ gì đâu? Bởi vì ta đã không có gia nhân, cấp lấy là một ít cùng chung chí hướng đồng bạn. Ta cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch cùng cô độc." Hắn dừng lại một chút, "Ta đi tới nơi này, nhưng thật ra là muốn phải tìm một ít siêu tâm linh che giấu kim loại. Từ cha của ta sau khi mất tích, chìa khóa mất. Nó một phần lực lượng, khả năng xuất hiện ở thế giới chúng ta bên trên, chúng ta yêu cầu làm một ít phòng ngừa chu đáo kế hoạch." Long thờ ơ không động lòng. Đối kháng nơi này duy tâm trọng lực, nó thực ra có chút mệt mỏi. Nhưng nó phải ở chỗ này, né tránh một ít địch nhân đuổi giết, đồng thời mau sớm chữa khỏi chính mình thương thế. Nó thậm chí suy tính, có phải hay không là muốn thông qua một ít cái neo định thủ đoạn, tới giảm bất tự thân tiêu hao. Dù sao, dĩ thái thâm nguyên trung vật khổng lồ, phần lớn sử dụng cái neo định tới chậm lại tự thân áp lực. Chỉ là rất đáng tiếc, là một đầu chuyên tu thể sắc cường độ lòng, nó không có nhiều như vậy loại loại năng lực. Đối với cái neo định loại phức tạp thao tác, càng là một chữ cũng không biết. Nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nghe này con kiến hôi, nói kể chuyện xưa, cũng rất tốt. Ta đã tìm được một ít siêu tâm linh che giấu kim loại. Gặp ngươi lần nữa, quả thật rất vinh hạnh, cảm tạ ngài trong quá khứ trợ giúp. Bất quá lần này không cần ngài trợ giúp, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có thể tốn ta thời gian thật dài a. Còn lại đồng bạn, không có loại thiên phú này, có thể đi tới Dĩ Thái Thâm Nguyên, ta chỉ có thể một thân một mình phấn đấu. May, ta tìm được. Người trẻ tuổi từ trong túi đeo lưng, dùng hai tay lấy ra từng cục kim loại màu đen, trên mặt đầy nổi lên lạc quan nụ cười. Này ba lô tự nhiên không phải phổ thông bối bao, mà là thứ nguyên không gian túi, bên trong chứa kim loại màu đen, khả năng có mấy trăm kg. Có những thứ này, chúng ta có lẽ có thể trong tương lai trong đấu tranh lấy được một ít tiểu tiểu bài đầu ưu thế. Long há hốc mồm, điểm này đồ rác rưởi cũng coi là bảo bối sao? Nó phát ra không tiếng động cười nhạo. Đây không phải là tùy ý có thể thấy, rác rưởi sao? Bởi vì không biết tên ý tưởng, nó hướng về phía không trung nổ một bài nước miếng trọc khí. Nhất thời, phong vân biến sắc, một đóa mây đen bị triệt để thổi tan. Vô số quái dị ở này một miệng trọc khí trung thất tỉnh, hướng về phương xa kinh hoàng thất thố bay đi, nhìn qua giống như là một đám dày đặc huyết điểu. Quái dị giữa với nhau sinh ra chém giết, mảng lớn huyết vũ nhỏ giọt xuống đất. Ở nơi này tích tí tách mưa nhỏ bên trong, nổi lên một tia mùi máu tanh. Người trẻ tuổi tựa hồ nghe hiểu nó ý tứ, tìm một tương đối khô giáo hang động chui vào, mặc dù đối với ngài mà nói, khả năng không phải là cái gì tài sản. Nhưng đối nhân loại chúng ta mà nói, siêu tâm linh che giấu kim loại giá trị rất cao, có thể số ít che giấu nó lực lượng, dù sao cũng hơn chưa có tới tốt hơn một chút. Nếu như chế tác thành đồ trang sức, cũng chỉ có số ít quý tộc nhân sĩ mới có thể đeo đi. Một sợi dây chuyền mấy triệu. Thế giới chúng ta rất buồn cười, người và người chênh lệch giàu nghèo phóng rất lớn, mặc dù mỗi người cũng biết rõ chênh lệch giàu nghèo quá lớn không phải là chuyện tốt, lại vô lực thay đổi. Này có tính hay không rất thú vị xã hội hiện tượng. Hắn cũng không biết rõ, tại sao mình lại nói những thứ này. Có thể là áp lực lớn quá rồi đó, ở nơi này vốn nên đi học tuổi tác, gánh chịu không nên gánh chịu trách nhiệm. Cũng may, hắn trời sinh thông minh, trí tuệ vượt qua trung bình giá trị, quá trải qua nhiều luôn là để cho người ta trưởng thành sớm. Người trẻ tuổi cùng nói, nó cuối cùng vẫn sẽ ra, không nên đối với lần này ôm may mắn trong lòng. Cái này cũng có thể là ta một lần cuối cùng thấy ngài. Dù sao, mỗi khi ta tới Dĩ Thái Thâm Nguyên, đều có bại lộ khả năng, ta cũng sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Cha của ta rơi mất những thứ kia chìa khóa, cho tới nay còn không có tìm được, khả năng vĩnh viễn không tìm được đi. Chúng ta bây giờ cảm thấy, chiếc chìa khóa đó là hư ảo, núp ở nhân trong đáy lòng. Bất quá ta cũng không oán hận cha của ta, hắn trong thống khổ kiên trì cực kỳ lâu. Hắn đã làm được nhân loại tốt nhất. Nó là chúng ta trước mặt không cách nào chiến thắng loại hình. Nhưng miễn là còn sống, tóm lại có cơ hội. Nhân loại đúng là rất nhỏ yếu loại vật, nhân loại tối cường lực lượng, ở chỗ không ngừng kéo dài chung quy sẽ xuất hiện kinh tài diễm diễm hàng người. Chúng ta trước mặt phải làm là đem tiểu tiểu hy vọng kéo dài tiếp. Bọn chúng ta đợi cơ hội. Long trong mắt lộ ra lạnh giá quan mang. Nó một lần nữa phát ra cười nhạo. Long, chỉ tranh sống chiều. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, phía trước đỉnh núi đột ngột sụp đổ, nâng lên to lớn bụi trần. Long tựa hồ đang khoe khoang thực lực của chính mình. Nhưng ở tòa này sụp đổ đỉnh núi nơi trọng yếu, bay xuống ra một khối màu trắng bạc kim loại. Nó thể tích chỉ có lớn bằng quả bóng rổ tiểu, chất lượng lại có hơn 100 kg. Vừa vặn cút ở người trẻ tuổi bên chân. A, đây là siêu tâm linh che giấu tinh kim. Ngươi tặng nó cho ta sao? Người trẻ tuổi mừng rỡ khôn kể xiết, kinh ngạc vui mừng cả người run rẩy. Khối này màu trắng bạc kim loại che giấu hiệu ứng, có thể so với trong tay hắn kim loại màu đen cường rất nhiều nhiều nữa. Hai người trình độ chân quý, không phải cùng một cái lựa cấp. Nói cách khác, một cái tinh cầu vật chất, khả năng chỉ có một khối này siêu tâm linh che giấu tinh kim. Long thờ ơ không động lòng. Long không cần còn kiến hôi cảm kích. Long chỉ là sau khi bị thương, tâm tình không tốt lắm, nổ một ngọn núi. Về phần khối kia màu trắng bạc kim loại, chỉ là rác rưởi như thế nhiều thạch đầu thôi. Rốt cuộc bị ai nhặt được, nó cũng không quan tâm. Thật sự là rất cảm tạ ngài, ngài đã giúp ta rất nhiều lần. Ta không thể để cho ngài cuốn vào trong đó, ngài cũng không thể sẽ giúp ta càng nhiều. Long thờ ơ không động lòng. Long muốn giúp ai, giúp ai? Long ở Dĩ Thái Thâm Viên Trung, sông sáo lâu như vậy, cũng không phải khắp nơi sát lục, thỉnh thoảng cũng sẽ thương hại một ít nhát gan thú vị con kiến hôi. Long muốn phá hủy một ngọn núi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Người trẻ tuổi đứng lên, run run người, đem bụi trần run trên đất. Tinh thần hắn rõ ràng so với ngay từ đầu càng phấn chấn một ít. Nó là ai? Nó là một cái rất kẻ địch mạnh mẽ, ta khó có thể tưởng tượng, nó rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, chỉ là nó hình chiếu ra một chút xíu lực lượng, cũng đã giết chết phụ mẫu ta. Hơn nữa nó cực kỳ nhạy cảm. Đôi câu vài lời có thể sẽ nên đón nó công kích. Ta đi, ta có thể phải tiêu phí cả đời thời gian đi tìm hiểu nó, chiến thắng nó. Nó là chúng ta cả thế giới địch nhân. Gặp lại, hy vọng còn có lần nữa cơ hội có thể thấy ngài. Quen thuộc màu trắng hào quang lóe lên, người trẻ tuổi một lần nữa biến mất. Lần này, hắn không có khóc, chỉ là trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng. Này tia ngưng trọng hóa thành nặng trịch áp lực, đè ở trong lòng, làm người ta không thở nổi. Đó là so với tử vong càng nặng nề áp lực, tử vong đã là cuối cùng bóng tối, nhưng bây giờ, xuất hiện càng hơn một bậc hắc ám. Long không quá hiểu, loại này càng hơn một bậc hắc ám rốt cuộc là cái gì? Nhưng nó nhớ tên nhân loại này danh hiệu, Lam Kim. Chương 251, Long cùng mặt đầy phong xương nhân. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tặng siêu tâm linh tinh kim. Thương hại 214 năm trí tuệ 1. Này nội dung cốt truyện thật sống dậy rồi hả? Vương Hạ uống một hớp cà phê, nhìn đồng hồ, mới vừa buổi tối 9 giờ trùng, sinh hoạt ban đêm hoàng kim thời gian. Vì vậy, lại chưa thỏa mãn vùi đầu vào bên trong trò chơi. Truyền thuyết trung cổ đăng bảo giao diện, giống như trong biển sâu hải câu. Nơi này là chiếu sáng không cách nào đến đạt địa mang, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực thật lớn. Nhưng mà khởi nguồn với nguyên sơ chi hạch duy tâm năng lượng, liên tục không ngừng nơi này, khiến cho cổ đăng bảo giới diện sinh vật cực kỳ khổng lồ, bọn họ ở chỗ này ngược lại càng tự do tự tại. Ảm Hắc Long thân lặng lẽ leo lên một khối to lớn vô cùng nham thạch, không thuộc về trạng thái bình thường thân hình khổng lồ, giảm thấp xuống cây mây và dây leo. Cây mây và dây leo muốn cuốn lấy cự long, nhưng lại bị gắng gượng tránh thoát. Chỗ gãy tự nhiên ra điểm một cái vết máu. Hay hoặc là, không thể dùng thực vật để hình dung loại này cây mây và dây leo, mà là một loại có thể cướp đoạt duy tâm năng lượng tà thần. Cự long đi địa, lại không có đưa tới còn lại quái dị giật mình, dù sao, nơi này đã là Dĩ Thái Thâm Viên tầng sâu rồi. Nó rất cẩn thận. Trong lúc vô tình, ngoại trừ chiến đấu, tiến hóa, lớn lên đầu mối chính ngoại, lại thêm một cái tiểu đầu mối chính, cái kia danh hiệu Lam Kim nam nhân cũng bắt đầu cùng vận mệnh đấu tranh quá trình. Vương Hạo thậm chí có chút mong đợi, một lần nữa thấy hắn. Nhìn một chút ở tên nhân loại này trên người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng cố sự? Đương nhiên rồi, dựa theo trước mấy lần trước kinh nghiệm, ít nhất yêu cầu thăng lẻ vào 10 mới có thể kích động tiếp theo nội dung cốt truyện. Một mực đứng ở trong hẻm núi là kích động không được đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Nhưng theo cấp bậc lên cao không ngừng, duy tâm trọng lực tăng thêm, còn muốn tưởng lên cao đến kia một nơi thung lũng, độ khó tăng vượt lên. Trên lý thuyết, thứ đẳng ma thần cấp bậc quái dị, ở không mượn cái neo định dưới tình huống, đã không cách nào rời đi cổ đăng bảo giới diện. Dù là lực lượng lớn hơn nữa cũng không được, tiểu giống với nhân dơ không bắt nguồn từ mình một cái đạo lý. Cuối cùng chỉ có thể còn hao tốn 1000 điểm tích lũy, mua trong trò chơi bắn ra gói quà lớn vĩnh hằng phù lực ánh sáng. Vĩnh hằng phù lực ánh sáng, bắt nguồn ở Dĩ Thái Thâm Viên trí cao thần bí xem trọng, có thể làm cho ngươi nhân vật trình độ nhất định vượt qua duy tâm trọng lực, càng dễ dàng đi cạn tầng vùng. Đạt được đặc tính, xem trọng. Thực sự là hóa nghiệm. Lão Vương mua này cái đông tây hậu, dùng sức méo tóc mình, đau lòng la lên, có thể ăn gian thét chói hai cây gói quà lớn đều chỉ muốn 500, đồ chơi này muốn 1000. Liền như vậy, mua liền mua. Chuyển tiếp thành quái dị trò chơi chất lượng cũng thật cao, coi như là mua một cái giờ lở cờ. Quả nhiên, khi hắn thăng trường 10 cấp, một lần nữa đi tới cái kia thung lũng sau, phát hiện nam nhân Lam Kim lại ở nơi nào quanh quẩn. Long trở nên càng to lớn. Nó phảng phất có thể vô chỉ cảnh địa trường thành tiếp. Ban đầu màu sắc sặc sỡ đen, chậm rãi biến thành ảm đạm cổ phát đen tối sắc, này cũng không có nghĩa là nó ở già yếu. Trong quá khứ, nó mỗi một lần hô hấp cũng có thể thổi chết một ít nhỏ yếu quái dị, mỗi một lần phi hành để cho phong vân biến sắc. Nhưng bây giờ, lại không có loại hiện tượng này rồi. Thậm chí, Long ở trên trời bay qua, không có đưa tới bất kỳ một tia gió nhẹ. Đại đa số quái dị cũng không có phát hiện nó tồn tại. Một mặt là bởi vì vĩnh hằng phù lực ánh sáng, cắt giảm nó trọng lực, khiến nó trở nên càng nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn, mặt khác, đây cũng là lực lượng nội liễm thể hiện. Long phấn đấu lâu như vậy, cũng hiểu được này một cơ bản thông thường, trên thế giới có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ, ẩn của bọn họ giấu cùng trong vực sâu, với nhau kiềm chế, nhìn tiểu tôm kép môn ở bãi cạn bên trên, vui sướng với nhau cắn xé. Nếu là không hiểu thu liễm, sớm muộn cũng có một ngày sẽ lật xe chết đi. Chính hôm đó, ở vĩnh hằng phù lực ánh sáng ra trì hạ, nó một lần nữa đến nơi này. Phô thiên cái địa thân thể, đem không trung bao phủ, trên bầu trời nhiều hơn một mảnh mây đen, ánh mặt trời ngắn ngủi biến mất. Nó không có biện pháp đăng nhập mặt đất. Long Gia cũng không biết rõ, tại sao mình sẽ tới nơi này. Dù là có vĩ đại ý chí quả tặng cho nó vĩnh hằng phù lực ánh sáng, nơi này duy tâm phù lực hay lại là quá nhỏ, đối với nó mà nói, duy trì hiện trạng quá cố hết sức. Bất quá, tới đều tới, cũng chỉ hoãn không được bao lâu. Quả nhiên, nó ở trên trời bồi hồi một trận, lại thấy được cái kia nhỏ bé nhân loại. Long phát ra không tiếng động cười nhạo, so sánh song phương một chút thể tích. Mới bắt đầu thời điểm, đối phương còn có thể nhét một nhét cái răng, bây giờ, nó như thế nào đây? Đối phương liền phát hiện mình tồn tại năng lực cũng không có. Đây chính là biến hóa, lớn lên, cùng với thời gian trôi qua. Mà trên mặt người tuổi trẻ, hiện lên vẻ hề hoài cùng với nhàn nhạt phong sương. Tóc mai tóc trắng cùng to lệ hai tay ghi chép hắn mấy năm nay thống khổ trải qua, cho dù hắn như cũ trẻ tuổi, nhưng là từ trong lòng tầng diện, hắn lại không trẻ. Người trẻ tuổi chính ngồi dưới đất, nhìn trên trời đột nhiên xuất hiện mây đen. Duy có một đôi con mắt, như cũ lấp lánh có thần, sâu trong nội tâm hắn như cũ có mang đối với sinh hoạt nhiệt tình. Một trận cuồng phong đột ngột nổi lên, đem cả người hắn cuốn đến trên trời. Người trẻ tuổi ở sau khi kinh ngạc, một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất. Hắn nhận ra trên trời vật khổng lồ, đặc biệt là cặp kia như ẩn như hiện, ám kim sắc con mắt, quá giống. Nguyên lai là ngài. Đã khổng lồ như vậy. Người trẻ tuổi đem một cái tay đặt ở trên trán, mị đến con mắt, muốn nhìn rõ nó chân thực tướng mạo, nhưng bất kể thế nào phân biệt, cũng chỉ là một đóa cao cao tại thượng mây đen. Long, thờ ơ không động lòng. Ta tại sao tới đây? Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt tình, có thể là vì trốn tránh một ít trên thực tế phát sinh một vài vấn đề đi. Mỹ danh viết tìm một ít phương thức giải quyết. Trên thực tế có thể là trốn tránh một ít chuyện. Người trẻ tuổi tự nhủ, tại hạ thuộc trong mắt, ta là một vị coi như không tệ lãnh tụ, cho dù thế giới hình thức đang ở buộc phát tệ hại, ta cho tới bây giờ không có toát ra như đưa đám tâm tình, ta phảng phất vĩnh viễn lạc quan tích cực, cho dù ta lòng như cho nguội, cũng phải mặt ngoài phấn chấn. Ở trong mắt của thế tử, ta là một vị ưu tú trợ phu, ta không có quá nhiều thời gian đi cùng nàng, nhưng nàng lại có thể hiểu ta trước mặt tình trạng. Ở con trai trong mắt, ta chỉ là một vị miễn cưỡng hợp cách cha. Hắn thích đọc sách, thừa kế ta ưu tú gen. Đúng rồi, ta mấy năm nay lấy vợ sinh con. Con của ta thừa kế thiên phú của ta, hắn cũng giống vậy tạo tuệ. Đây cũng là thế giới sắp hủy diệt kinh điển ký hiệu đi. Thế giới muốn sinh ra nhiều người hơn mới đến cứu mình, giai đoạn này, thế giới chúng ta, thật dũng nhảy ra vô số anh hùng. Long nghe răng trợn mắt, phát ra không tiếng động cười nhạo. Ánh mắt của nó xuyên thấu mấy trăm cây số, thấy được người trẻ tuổi trên tay ảnh chụp cả gia đình. Đây là cái gì? Con cháu? Người một nhà cộng lại ngồi lên gấp trăm lần. Cũng còn chưa đủ nhét cái răng. Dĩ thái thâm nguyên rất nhiều nhỏ yếu quái dị, quả thật sẽ sinh ra con cháu. Long là trời sinh địa trưởng, nó không có cha mẹ, sau này cũng sẽ không có con cháu. Hoặc có lẽ là nó cha mẹ chính là dĩ thái thâm nguyên. Cho nên Long cũng không thể hiểu được loại này phức tạp cảm tình. Đương nhiên, nó biết rõ loại này quan hệ giữa người với người tồn tại. Ngươi đang ở đây cười ta yếu ớt vô năng. Quả thật, đối ngươi lên ngươi trước mặt thành tựu, ta quả thật không làm ra đặc biệt đáng giá khen sự nghiệp. Người trẻ tuổi giống như bạn cũ như thế, ngược lại cũng không cần trường, ngược lại nói ra chính mình tâm trạng, nguyên thủy dĩ thái thâm nguyên trong mắt của ta, so với thế giới chúng ta càng có hy vọng. Không có người có thể chiếm đoạt toàn bộ Dĩ Thái Thâm Nguyên, vật khổng lồ giữa với nhau kiềm chế, nơi này có quá phức tạp hơn lượng biến đổi, có vô cùng vô tận khả năng, liền thí dụ như, ta khi còn bé liền gặp ngươi. Ta thực ra có thể biết rõ, tại sao phụ mẫu ta ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, chạy nạn tới đây. Bọn họ khả năng trong lòng sinh ra một ít vọng tưởng, cảm giác mình có thể kích động nào đó thế giới cấp kỳ ngộ. Thực ra, cái gọi là vọng hư, chính là như vậy chứ. Làm cho người ta cảm thấy một loại không khỏi mình có thể thành công ảo giác, nhưng trên thực tế phát sinh khả năng thật quá thấp. Hắn có chút dừng lại một chút, chúng ta cùng nó xảy ra chính diện đấu tranh. Thực ra cũng không tính được là đấu tranh, mà là chúng ta bị thiên về một bên ô nhiễm thôi. Chúng ta muốn phải trở về mặt trăng, lần nữa phong ấn nó, nhưng phát hiện đã từng nốt nơi bị nó cạy ra một tia vá. Dĩ nhiên, không phải ngài tưởng tượng cái loại này nốt nơi, mà là không thế nào tốt giải thích, một loại giả tưởng tính chất khái niệm bị sửa lại rồi. Người trẻ tuổi tìm khối đất bằng phẳng, nằm ở phía trên, chậm rãi kể lể. Cho dù trên bầu trời mây đen cảm giác bị áp bách, có thể đưa hắn dễ dàng lôi xé thành mảnh vụn. Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại cực kỳ địa dễ dàng. Dù sao, này là một vị nhiều năm trước nhận biết bạn cũ. Long thờ ơ không động lòng, chỉ là trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Trong lòng nó đang tính toán, bằng vào vĩnh hằng phù lực ánh sáng, nó mới có thể nổi lên tới đây. Lại muốn dáng dấp lớn một chút, nó khả năng cũng không có biện pháp đi tới hạp cốc này rồi. Bất quá cũng không có gì, nó tới hạp cốc này làm gì? Vì thấy bạn cũ, vì hoài niệm chính mình bị thương. Long yêu cầu bằng hữu sao? Không cần. Chỉ là bởi vì vĩ đại ý chí chỉ thị, nó mới có thể đi tới nơi này thôi. Long nghĩ như vậy đến. Người trẻ tuổi như cũ đang lầm bầm lầu bầu, bây giờ ta đã là trong tổ chức cao tầng lãnh tụ. Thực ra cũng chỉ là không châu bắt chó đi cày, kiên trì đến cùng lên. Mấy năm gần đây, trong tổ chức cao tầng, thương vong thảm trọng. Ta không được sẽ không có người rồi. Cũng may, chúng ta ở rất dài phân đấu chung, tìm được trì hoãn thế giới diệt tuyệt phương thức, quy tắc. Người trẻ tuổi trở mình tử, nhếch lên hai chân. Trên bầu trời cặp kia kim sắc con mắt như ẩn như hiện, tựa hồ lên ngủ gật. Hắn nhỏ mỉm cười mà bắt đầu. Nó có thể lý giải ngôn ngữ loài người văn tự, nhưng nó không hiểu được nhân loại xã hội phương thức vận hành. Lớn đến luật pháp, kinh tế quy luật, nhỏ như một ít nhà máy an toàn quy tắc. Nó rất khó hiểu, tại sao phải làm như vậy, vì sao lại có những thứ này giả tưởng khái niệm. Dù sao, nó không có giống chúng ta như vậy sinh hoạt kinh nghiệm. Chương 252, Long cùng đối thủ. Cử một đơn giản ví dụ, cái gì là kinh tế? Mỗi một vương triều thời kỳ cuối, phần lớn là bởi vì vấn đề kinh tế đưa tới tổ chức năng lực tan vỡ, nhỏ như thu không được thuế, lớn đến thế lực cắt cư. Nhưng cái này kinh tế, khẳng định không phải kim tiền, tiền đơn giản như vậy. Những thứ này liên quan đến xã hội vận hành một ít giả tưởng khái niệm, nó rất khó hiểu những thứ này nhận thức tầng diện đồ vật. Rất kỳ quái đi, nó rõ ràng nắm giữ nhận thức tầng diện sửa lại năng lực, nhưng không cách nào đi sâu vào giải nhận thức tầng diện khái niệm. Vì vậy, chúng ta thông qua sửa đổi một ít xã hội quy tắc, tới đối kháng nó ăn mòn. Chúng ta đem quy tắc viết rất kỳ quái, để cho người ta nhìn một cái liền sinh lòng cảnh giác. Thờ ơ không động lòng. Nó đơn giản suy nghĩ, giống vậy nghe không hiểu cái gì là kinh tế. Nhân loại làm dĩ thái thâm nguyên sùng nhi, phát triển ra huy hoàng sáng lạ, phức tạp nhất xã hội văn hóa. Rõ ràng là một cái yếu chủng tộc nhỏ, lại có thể cung cấp to lớn duy tâm phụ lực. Nay cũng là loài người thế giới, thường thường gặp ma thần công kích nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên rồi, Long không cần cái neo định, nó chỉ tu luyện chính mình thể xác cùng tinh thần. Nó chỉ muốn nhìn một chút, tên nhân loại này lại muốn nói lên cái dạng gì nhu cầu. Tốn sức trăm ngàn cây đắng đi tới nơi này, chung quy không có thể là vì nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu mấy câu. Dù là vĩ đại ý chí không nói gì, nó sẽ không để ý giúp một chút xíu chuyện nhỏ. Nổ banh một ngọn núi, tìm một chút bảo vật, đối với nó mà nói quá đơn giản bất quá. Nhưng lần này không có nhu cầu. Người trẻ tuổi lầm bầm lầu bầu, hưởng thụ gió nhẹ, nói rất nhiều rồi, từ chết đi cha mẹ, đến chính mình hài tử, lại tới thế tử. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói, chỉ là rất nhiều người đều chết hết. Rất nhiều người đều chết hết. Ta còn sống, mà ta phải sống sót, đem quy tắc lực lượng truyền bá ra ngoài, quảng bá đi ra ngoài. Thế giới chúng ta có rất nhiều người thông minh, cần để cho bọn họ biết rõ loại này đặc thù đối kháng phương thức. Mắt của hắn ra càng ngày càng nặng nề, có thể là bởi vì tâm tư quá nặng, lại có thể quá lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe, lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Long đánh cái ngủ gật, nhàn rỗi có chút buồn chán, cũng giống vậy nhắm lại con mắt. Dĩ thái thâm nguyên trung duy tâm sinh mạng thể, ngủ cũng không phải là nhu phẩm cần thiết, chỉ là một loại nhàn nhã giải trí thể hiện. Ước chừng ngủ say một canh giờ, nó lần nữa tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, phát hiện người trẻ tuổi đã ngồi dưới đất, dùng thạch đầu hội họa đến cái gì. Đảo cũng không phải là cái gì đặc biệt nội dung, là một quả cầu. Nhìn qua giống như một chiếc vũ trụ phi thuyền. Người trẻ tuổi không người một chút, thật ngại, vừa mới lại ngủ tiếp đi. Thật là những năm gần đây, ngủ tối thực tế một cảm giác rồi. Ta nói nhiều như vậy, khả năng để cho ngài cảm thấy nghi hoặc. Nhưng bây giờ tâm trạng của ta tốt hơn nhiều, bất kể như thế nào, nhân đều phải sống ở lập tức. Đi qua sự tình đã qua, ngày mai cố sự chưa phát sinh, cùng với cảm khái đường khó đi, không bằng lập tức lên đường. Bây giờ ta phải đi về. Ta không thể ở chỗ này đợi đến quá lâu, nếu không ta các chiến hữu sẽ coi chúng ta. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp, đi một chuyến mặt trăng, lần này không được, rất khó có lần nữa. Long thờ ơ không động lòng địa trôi lơ lửng ở trên trời. Bất quá lần này, ngược lại là không có cười nhạo. Phong vân biến sắc, mây đen ép thành, có lôi đỉnh dâng trào trong đó, trong phút chốc, có ánh mặt trời xông phá hắc ám, từ vân tiêu trên vùng rơi xuống dưới. Long, trời sinh tính hiếu chiến, chỉ có khiêu chiến đối thủ mới có thể làm cho mình lấy được thăng hoa. Nếu sớm muộn muốn tuyển chọn đối thủ, không bằng chọn một cường một chút. Dù là phiền toái, cũng không có gì. Cổ đăng bảo giới diện còn dư ở, không có một phải không phiền toái. Người trẻ tuổi tựa hồ xem hiểu trên bầu trời vật khổng lồ ý tứ, trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái. Hắn mỉm cười nói, cảm tạ ngài lòng tốt, ngài quả thật rất cường đại, cực kỳ cường đại. Những năm gần đây, ngài tốc độ phát triển rất nhanh, đã là thứ đẳng ma thần cấp bậc. Nhưng ngài và nó khả năng có trên bản chất nào đó chênh lệch. Đối kháng chính diện, ý nghĩa quả thật không lớn. Ngài vừa đối mặt sẽ chết. Nó cùng ngài chênh lệch, so với ngài và ta chênh lệch còn phải lớn hơn một chút. Thật sự thật xin lỗi, chuyện này ngài cũng không cần đường đột cuốn vào rồi. Long, thờ ơ không động lòng. Nó tự nhiên biết rõ, trên thế giới có quá nhiều không cách nào đối kháng nhân vật mạnh mẽ, càng không biết bởi đó cảm thấy hảo não. Nó không còn là cái kia hảo vô trí tuệ tiểu bất điểm. Người trẻ tuổi vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngược lại là có chuyện muốn nhờ cạnh ngài, nếu như gặp phải như vậy. Vật như vậy, xin ngài thoáng lưu ý xuống. Những thứ này đều là tiền sử văn minh di hải, đối với nhân loại có thể sẽ có một ít trợ giúp. Nếu như ngài gặp được giống như ta nhân loại, có thể đưa cho bọn họ. Dĩ thái thâm nguyên hẳn tồn tại thế giới song song chứ. Hắn trên đất họa đi một tí hình ảnh, có giống như kim tự tháp, có giống như UFO, còn có phương tiêm tháp như vậy thần bí cấu tạo. Long, thờ ơ không động lòng. Nó nhiều năm như vậy lộ trình, chưa bao giờ gặp qua những thứ này. Chưa thấy qua sao? Cũng không có gì, tiền sử văn minh hải quốc, có lẽ cũng rất khó cất giữ đến hôm nay đi. Như vậy ta đi, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Ở bạch quang gần sắp biến mất trong nháy mắt, Long nhìn thấy, hắn không có khóc, lại xoa xoa con mắt. Cùng đi qua, thân nhân qua đời khóc ròng ròng không cùng một dạng. Là một loại bình tĩnh vô lực, từng bước một lâm vào tuyệt vọng bi thương, là bước lên hư vô cùng vĩnh hằng yên tĩnh thống khổ. Thực sự là hèn yếu con kiến hôi. Đối kháng chính diện, ý nghĩa quả thật không lớn. Vương Hạo than thở một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, vị trẻ tuổi này miêu tả phi thường chính xác. Võng Hư Chi Nguyệt là chân chính ma thần cấp, hơn nữa còn là ma thần trung tương đối cường đại. Mà Long trước mặt nhiều lắm là chỉ là thứ đẳng ma thần, song phương không phải một cái lựa cấp. Vừa đối mặt liền treo, rất bình thường. Nhưng hắn vẫn có chút căm tức. Phí hết đại công phu, làm ra con rồng này, không phải là vì làm bể Võng Hư Chi Nguyệt. Nếu như làm không bể, còn có ý nghĩa gì? Người chờ đó, còn không có mãn cấp đâu rồi, còn có cuối cùng chất biến. Rốt cuộc, trải qua N thiên bạo nổ gan thức đêm sau, Long nhảy lên tới mãn cấp. Thật quá khó khăn rồi. Làm bể một cái khó dây dưa con người to, nuốt lấy đối phương tâm hạch, mới lên tới mãn cấp. Vương Hạo lau một cái mồ hôi, nhìn đồng hồ. Có hơi hoa mắt. Hắn chơi bao nhiêu ngày tới? Quên mất. Chứ ăn cơm ngủ, chính là chơi game, trụy lạc thời gian sinh hoạt liền chính hắn cũng có chút không nhìn nổi. Cũng không biết rõ, là bởi vì Long tiến hóa lữ trình, Phú có tương đối cao tính khiêu chiến, còn trong lòng là tưởng nhớ tiểu Nam Hải đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, thật là nấu đỏ cả mắt. Càng đi về phía sau, tốc độ lên cấp lại càng chậm, được khiêu chiến càng thêm cường đại quái vật. Mà cổ đăng bảo giới diện quái dị, nói như thế nào đây? Đại đa số đều là thần thần quỷ quỷ, âm hiểm phải chết, tốc độ ánh sáng phi hành, mỗi một người đều là đa mưu túc trí, sống không biết được bao nhiêu năm lão âm bức. Có thể tận tình đánh nhau đối thủ, quá ít. Nói tóm lại, lên tới mãn cấp sau, Long tướng nên đến chính mình tiến hóa phương hướng. Trên màn ảnh một vệt kim quang thoáng qua. Chúc mừng ngài, bất hủ cấp sinh mạng thể, Long sắp nên đón chất biến. Sau đó ở nơi này, nó sẽ thật sự trưởng thành, khiêu chiến nó sinh mệnh chung nhất định kẻ địch mạnh mẽ. Chú thích, nếu như nó thất bại, ngài có thể tiêu phí điểm tích lũy, bồi dưỡng người kế tiếp bất hủ. Ở bảng góc trên bên phải, xuất hiện một cái kim sắc nút ấn, tiến hóa. Vương Hạo hít sâu một hơi, đang nhìn mình điểm tích lũy 11200. Hắn vì con rồng này, hao tốn hơn 3000 điểm tích lũy. Thật là muốn điên tiết tấu. Hắn liền chính thức cho chơi, đều rất ít xài nhiều tiền như vậy. nếu như khiêu chiến thất bại, ta phải làm lại. Làm lên sợi, ta có thể không có hứng thú lần nữa bạo nổ gan một lần. Tiến hóa phải không khả khống, do đi qua trò chơi trải qua quyết định. Như vậy cũng tốt so với là bồi dưỡng một cái tiểu hải tử, không thể nào tại hắn trưởng thành lúc chỉ định hắn nghề, cường hành yếu thế hắn đi làm một gã khoa học gia phi hành gia, càng không thể nào chỉ định hắn tính cách. Bởi vì này căn bản không làm được. Bất kể là chiến lược cũng tốt, kỹ năng cũng được, đầy đủ mọi thứ, cũng phải do đi qua trải qua tới quyết định. Hơn nữa tiến hóa sau đó, cái trò chơi này liền hoàn toàn kết thúc. Hắn đem không cách nào nữa thao túng điều này long. Vừa nghĩ như thế, còn có như vậy điểm không nỡ bỏ. Dù sao là người thứ nhất tự tay bồi dưỡng bất hủ cấp, chết bao nhiêu lần tới, hơn 50 lần. Tốn hơn 2000 điểm tích lũy sống chi phí a. Vương Hạ uống một hớp nước, thầm nghĩ trong lòng, hoặc là ở tiến hóa trước, lại bay đi lên xem một chút, hẳn còn có cuối cùng một đoạn nội dung cốt truyện chứ. 1000 đồng tiền vĩnh hằng phụ lực ánh sáng, cũng không thể bạch hoa a. Cho ra hướng. Long, gắng sức hướng lên, không ngừng hướng lên. Chương 253, Long cùng cường giả. Long sắp nên đón chân chính chất biến. Mỗi di động một lần thân thể, liền tạo thành di thái thâm viên một lần không gian loạn lưu, tiến một bước thông qua hiệu ứng hồ điệp, ảnh hưởng toàn bộ thâm viên thế giới phát triển. Nhưng mặt đối với tự thân thành tựu, nó không có chút rung động nào, không vui không buồn, ngoại trừ lạnh giá ánh mắt ngoại, không có quá nhiều tâm tình. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, ở tỷ tỷ tỷ tỷ trong cuộc đời bộc lộ tài năng, chỉ là một loại tự nhiên làm theo một chuyện, là trời sinh nó cần phải hoàn thành nào đó nhiệm vụ. Trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu. Nếu là không làm được, kia đó là tội quá, không bằng chết đi. Hoặc giả cho phép, nó căn bản cũng không có cái gọi là tâm tình. Làm duy tâm loại vật, sắp phát sinh chất biến nó, phải nhất định lựa chọn một loại thích hợp quy tắc. Quy tắc, tức là tự thân. Bất quá, đang phát sinh chân chính trước, nó lại tốn sức trăm ngàn cay đắng, một lần nữa đi tới kia một tiểu thung lũng nơi. Tầng mây như sóng lan lộn, tà dương ảnh ngược đến phương xa sừng sững đỉnh núi, vạn sơn hùng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Thế giới ánh chiều tà đem đại địa phối hợp thành lộng lẫy hồng sắc. Đây là nó đã từng tu sinh dưỡng tức địa phương, cũng là xảy ra rất nhiều cố sự địa phương. Nó ký nơi này được, còn có như vậy từng kia hoài niệm. Bây giờ nó quá tốt đẹp đại, phía thế giới này lại cũng vô lực chịu tải, cho nên chỉ có thể bên trên nổi lên một cái sọ đầu. Dù là cái này đầu ở này phương tiểu thế giới chung cũng biến thành bối cảnh bản như thế tồn tại, không có phô thiên cái địa, mà là hóa thành một căn thiên trụ thẳng vào vân tiêu, không có bất kỳ quái dị đối với lần này sinh ra phản ứng, cũng không có bất kỳ quái dị dám tới gần nơi này một cây thông thiên chi trụ. Thật sự có sinh mệnh cũng vô tình hay cố ý đi vào nó, đây là bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, đưa đến một loại tất nhiên hiện tượng. Nó ở dĩ thái thâm viên chớ hoắc tầng đã là vô cùng khoa trương tồn tại, ngoài dự liệu hoặc là chuyện đương nhiên sự tình xảy ra, lần này nó cũng không nhìn thấy cái kia quen thuộc tiểu bất điểm, cái kia danh hiệu làm kim nhân loại. Ngược lại thì ngoài ra một người trẻ tuổi con lấy sau lưng túi du lịch, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ở hoàng hôn chiếu sáng chung, người trẻ tuổi anh tử kéo dài nghiên trưởng túi du lịch, kiểu giống như đã từng quen biết, đó là một cái cổ xưa ba lô lưu thủy năm tháng, phản phất dùng đao ở túi đeo lưng ra trước mắt rồi từng cái thật sâu nếp nhăn, ban đầu ô hắc phát sáng ra trở nên có chút trắng xám, phía trên còn dính bụi trần. Long nhận ra này cái túi du lịch, đó là thuộc về làm kim túi du lịch, bên trong chứa nhiều vô cùng phá đồng lạ tiết. Nhưng rất hiển nhiên, vị trẻ tuổi này cũng không phải làm kim, mà là một người dáng dấp có chút tương tự nhân. Chật, một trận cuồng phong treo quá, đem người trẻ tuổi cả người tịch cuốn lại. Hắn thân thủ rất không tồi, ngay từ đầu hơi có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh một cái lộn ngược ra sau, ở trong cuồng phong vững vàng rơi xuống đất, cái này tư thái cùng đi qua làm kim giống nhau như lúc. Lấy ở đâu cuồng phong? Hắn nhìn chung quanh, bắt đầu tìm cuồng phong nguồn. Lại đem một cái tay đặt ở lông mày bên trên, nhìn về phương xa. Trẻ tuổi gương mặt cùng làm kim tương tự, cũng chỉ là tương tự. Trong lòng Long sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sinh mệnh biến mất, ở dĩ thái thâm viên trùng, chẳng qua là dễ dàng tầm thường một chuyện. Mỗi thời mỗi khắc đều có ước vạn sinh linh sinh ra, ước vạn sinh mệnh tiêu tan. Nhưng giờ khắc này, nó cảm nhận được một loại vi diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Trong chỗ U Minh giác quan thứ 6 nói cho nó biết, lần trước gặp mặt cũng đã là một lần cuối cùng, không có lần sau. Nó thấy được vận mệnh trường hà trung, một cái hèn mọn con kiến hôi gắng sức nhảy lên, giãy giụa, quanh quẩn, lặp đi lặp lại quá trình. Hắn thật cao điệu nhảy lên một cái, muốn đột phá lịch sử nhất định vận mệnh, nhưng cuối cùng, nhưng lại sức cùng lực kiệt chết đối rồi trường hà chính giữa. Nhưng Long cho là, vậy, có lẽ là một cái cường giả. Ít nhất, ở con kiến hôi chính giữa, là một cái thú vị cường giả. Một cái mình chính là tự thân chúa tể, mình chính là vận mạng của mình chủ nhân, đầy đủ cảm nhận được chính mình tự do ý chí, có thể càng chân thiết cảm thấy mình chính là đệ nhất thúc đẩy người, tự quyết định đến thế giới hết thảy, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, lại cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần, vô địch cường giả. Mà không còn là bị dẫn động, được quyết định, bị chi phối, không có năng lực làm, già nuôi lẩm cẩm, chỉ có thể há miệng chờ sung dụng con kiến hôi. Mà bây giờ, một thế giới cường giả mất đi. Long, thất vọng mất mát. Không tính là rất dài sinh mệnh chu kỳ chung, lần đầu tiên cảm nhận được loại tâm tình này. Có vài thứ bỏ lỡ, liền không có lần nữa. Người trẻ tuổi nhìn trái ngó phải rồi nửa ngày, tựa hồ có hơi khẩn trương, đột nhập đứng lên cuồng phong vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, lại thích giống như không có quá nhiều ác ý, phảng phất chỉ là một trận đùa dai. Cuối cùng, hay lại là trong đầu vang lên to lớn tiếng cười nhạo, để cho hắn thấy được cái kia bối cảnh bản như thế to lớn thiên trụ. Thì ra ngài thật tồn tại. Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên thấy đột phá thiên không to lớn quái dị, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Đương nhiên rồi, hắn nghe nói qua đối phương. Cha, giảng thuật quá cái này khổng lồ sinh vật. Ngài thực sự là, so với trong chuyện càng to lớn, cùng cái thế giới này gần như hòa làm một thể, nếu như không phải tận lực nhắc nhở, ta thậm chí tìm không tìm được ngài. Nghe nói, càng to lớn vật thể, bị duy tâm dẫn lực lại càng lớn. Ngài là thế nào đi tới nơi này? Long Thở Ơ không động lòng. Nó đi tới nơi này, chỉ là vì nhìn một chút đã từng cường giả thôi. Bây giờ, cường giả mất đi, cũng coi là không có ràng buộc. Coi như không cách nào thượng phủ, thì có cái quan hệ gì đâu. Nơi này tài nguyên, quá ít, liền ngay cả hô hấp cũng không thế nào chót lọt. Nghĩ tới đây, Long không khỏi ngáp một cái, nó không có loài người suy nghĩ, cũng không có bằng hữu loại quan niệm, nhưng một vị chính mình đồng ý nhân mất đi, khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm khái. Trên bầu trời đám mây xảy ra biến hóa vi diệu, cũng không như quá khứ như vậy sinh ra cuồng phong sợ vũ, hết thảy đều chỉ là nhẹ nhàng. Nó cũng có thể, cũng sẽ không bao giờ đi tới nơi này. Mà nam nhân trẻ tuổi trong lòng không khỏi sinh ra thấp vọng, hắn nhìn trên bầu trời vật khổng lồ, trong đầu nhớ lại cha mình miêu tả quá cố sự. Khi ta tới cái kia thung lũng, lật qua một cái dốc núi nhỏ, tìm được lưu một chút siêu tâm linh che giấu kim loại sau, liền thấy được kia một đóa ô vân nhất dạng tồn tại. Nó phô thiên cái địa, phảng phất bao phủ cả thế giới. Nó thực ra ngay từ đầu cũng lớn như vậy, chỉ có 30 tầng lầu cao độ đi, càng về sau, càng ngày càng lớn, càng phát ra không tưởng tượng nổi. Dĩ Thái Thâm Viên thật đúng là tràn đầy kỳ tích địa phương. Song phương giao tình, tự hồ chỉ là bèo nước gặp gỡ, hoặc như là quân tử chi giao, hay hoặc là chỉ là cha mình bị thiên về một bên địa giúp một chút chuyện nhỏ thôi. Ta đi tới nơi này, một mặt là dựa theo cha yêu cầu, muốn gặp một lần ngài. Hắn cho là ngài là bạn hắn, cuối cùng không có báo đáp ngài ân tình, là một loại tiếc nuối. Mặt khác, ta có cần phải báo cho biết ngài, cha của ta đã chết trận xa trường ngay giữa, liền thi thể đều không cách nào tìm được. Hắn thử muốn đi trước mặt trăng, lại một đi không trở lại. Người trẻ tuổi ngồi dưới đất, thở dài nói, dựa theo hắn di chúc, ta đưa hắn áo mũ, chôn giấu ở mảnh này tràn đầy hy vọng trên đất. Nếu như không phải là bởi vì ngài tồn tại, hắn khả năng ở 40 năm trước liền hoàn toàn mất đi. Long đã biết trước chuyện này, đối với lần này Thờ Ơ không động lòng. Cường giả đã qua đời, nhưng cũng không giống tưởng tượng như vậy, chân chính Thờ Ơ không động lòng. Nó trong con ngươi lưu quang, trong lúc vô tình chậm rãi tràn ra, trong nháy mắt này, trên bầu trời phảng phất nhiều hơn hai cái màu vàng kim thái dương. Cha của ta một sinh mệnh vận, chỉ có thể dùng lận đận hai chữ này để hình dung. Hắn 7 tuổi thời điểm, liền mất đi mẫu thân, 14 tuổi thời điểm, mất đi cha. Rơi mất chìa khóa cũng không có tìm được, nhưng hắn vẫn là một cái nhiệt độ cùng thiện lương nhân, lưng đeo nặng nghề vận mệnh, kiên trì tới một khắc cuối cùng. Hắn là một cái cường đại lại chứng chặt nhân, nhưng hắn lại có một cái khó có thể tưởng tượng đối thủ cường đại. Long Thờ Ơ không động lòng, vừa tựa hồ biểu thị đồng ý. Người trẻ tuổi khẽ thở dài một cái, mấy năm nay, thế giới chúng ta, một loại tên là quy tắc phương thức đã bị đại phúc độ phổ biến rộng rãi. Thế giới sụp đổ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, chúng ta cái thế giới kia nhân loại rất dũng cảm, cũng rất thông minh. Nhân loại đoàn thể chính giữa cũng không thiếu tinh anh, ở mỗi cái công cộng trường hợp chung, chúng ta chung nhau cố gắng, lập ra quy tắc mới, tới đối kháng nó lực lượng. Mà toàn bộ các nơi trên thế giới nhân loại, vô hình chung biết này một ít gì đó, bắt đầu thích ứng cuộc sống mới. Nhưng đây cũng chỉ là trì hoãn thế giới sụp đổ, không cách nào lấy được trị tận gốc. Thế giới chính là như vậy, thực ra chúng ta cũng chỉ là khổ dãy rựa, ngay từ đầu liền không muốn đánh bại nó. Phong ấn thất bại, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm ngoại lai, lớn hơn lượng biến đổi. Người trẻ tuổi lấy ra trong túi đeo lưng áo mũ, đào một cái hố, chôn vào. Hắn là một cái rất cô độc nhân, bảo vệ thế giới bí mật nhất. Bí mật của biết rõ người không thể quá nhiều, bất kỳ một cái nào người tiết lộ bí mật, cũng có thể đưa đến thế giới tan vỡ. Thực ra, hắn thích náo nhiệt, hắn thích ở có thanh âm trong hoàn cảnh công việc. Sau đó, ta ra đời, mang đến cho hắn nhỏ nhặt không đáng kể sung sướng. Chúng ta cái thế giới kia, hài tử số lượng rất ít ỏi. Hắn là một cái ưu tú cha, giáo hội ta rất nhiều kiến thức, mẫu thân của ta cũng là một vị rất kiên cường nữ sĩ, biến mất ở cùng một mảnh chiến trường. Nhân sinh thật đúng là tịch mịch a. Long Thờ Ơ không động lòng. Hoặc giả cho phép, nó đang đứng ở một loại trong chỗ u minh huyền ảo trạng thái. Nó hẳn Thờ Ơ không động lòng. Nó hẳn. Hai con ngươi màu vàng long nhắm lồng, nó bắt đầu tìm số mệnh chính giữa địch nhân. Nó tìm được, nhưng nó lại rất mờ mịt. Bởi vì trước mắt nó, hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, dù là chất biến sau, cũng không được. Đây là nó sắp tới đem phát sinh chất biến lúc, trong lòng lần đầu tiên sinh ra mờ mịt. Ngay mặt trước khi không cách nào chiến thắng số mệnh địch lúc, phải làm những gì? Chương 254, Long cùng miếng vậy. Người trẻ tuổi tự nhiên không biết rõ trong lòng Long ý tưởng, tự mình thở dài nói, hèn nhát, phản đồ cùng anh hùng, là chúng ta cái thế giới kia trạng thái bình thường. Trên thế giới chưa bao giờ thiếu phản đồ, cũng không thiếu hèn nhát, ở tuyệt vọng trong hoàn cảnh, vọng giả truyền bá chính là trạng thái bình thường, nhưng cha của ta ở một khắc cuối cùng, cũng không lui lại một bước. Người trẻ tuổi tựa hồ thừa kế Lam Kim cái loại này lạc quan tính cách, hắn mai táng tốt những vật phẩm này sau, có chút túi người nói, ngài quả nhiên cùng cha của ta miêu tả như vậy, là một cái an tĩnh lắng nghe người. Cha của ta đã từng lâm vào quá nồng nặc tuyệt vọng. Hắn có người bình thường như thế hỉ nộ ai nhạc, đương thế giới sụp xuống, phát hiện mình làm độ sâu người biết rõ tình hình, lại vô lực ngăn trở, thế nào cũng không thể làm gì thời điểm, cái loại này tuyệt vọng, thực ra rất khó tưởng tượng. Khi đó, hắn thậm chí không người có thể bày tỏ. Thẳng đến hắn ngày hôm đó gặp ngài, cùng ngài nói một trận trường thiên đại luận, mới hóa giải loại này tuyệt vọng. Đây là hắn nhớ tối rõ ràng một chuyện, thường xuyên cùng ta giảng thuật câu chuyện này. Hắn lại ở Dĩ Thái Thâm Viên Trung, có một cái quân tử chi giao, thực ra tương đương không tưởng tượng nổi. Ngược lại thì ta, nếu không có thể nghiệm bình thường thế giới, cũng không có cái gọi là cảm giác tuyệt vọng. Đây cũng là ưu thế của ta chỗ đi. Thực ra ta căn bản không biết rõ bình thường thế giới rốt cuộc là như thế nào. Một đời nhân có một đời lớn lên chính con đường, từ nay về sau, ta danh hiệu cũng là Lam Kim. Đây là chúng ta trong tổ chức, đối cao nhất lãnh tụ gọi. Ta rất may mắn thừa kế hắn tâm linh thiên phú, ta đem chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Long hồi tưởng lại, đã từng nói chuyện phiếm. người trẻ tuổi hướng về phía nó, rất dễ dàng nói chuyện phiếm. Liên quan tới nhân loại xã hội phương thức vận hành, liên quan tới tương lai vận mệnh. Nhân loại xã hội, làm dĩ thái thâm viên trung phức tạp nhất, do thấp thương thể tạo thành văn hóa hiện tượng, ngay cả nhân loại mình cũng không cách nào hoàn toàn hiểu chính mình. Long hồi tưởng lại đã từng đối thoại. Cái gì là kinh tế? Chúng ta đem thông qua sửa đổi một ít xã hội quy tắc, tới đối kháng nó ăn mòn. Ta còn nghe nói qua một cái cố sự, ở văn minh sắp diệt vong đang lúc, thế giới sẽ bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, càng nhiều thiên tài đem sẽ đột nhiên xuất hiện. Ta chỉ là tiếp lực của so tài trong đó một vòng, không thấy được xuân về hoa nở ngày hôm đó, thực ra cũng không có gì. Vị cường giả này thành công, lại chưa có hoàn toàn thành công. Hắn đã tan xương nát thịt, đã vạn kiếp bất phục. Vô ngôn tình tự ở trong lòng lan tràn, im lặng không lên tiếng, an tính thêm mãnh liệt. Long tìm được vận mệnh trường Hà Trung, nhất định địch nhân. Không liên quan cường đại cùng với nhỏ yếu, cùng vĩ đại ý chí chỉ thị, giống vậy không liên quan. Nó sắp phát sinh chất biến. Trong con ngươi quang mang tràn ra, nó muốn khiêu chiến số mệnh chung không cách nào chiến thắng địch nhân. Bây giờ ta có thể nói cho ngài, cha của ta tên. Hắn họ Hướng, tên một chữ một cái Hạo, Lam Kim chẳng qua là một cái danh hiệu. Người trẻ tuổi ở phần mộ bên trên, khắc lên mấy chữ. Trong quá khứ, hắn không dám dùng chính mình chân thực danh xưng. Tiên phụ, Hướng Hạ Mộ. Hắn khả năng cả đời hướng tới quang minh đi. Cảm tạ ngài lắng nghe, bây giờ tâm trạng của ta tốt hơn nhiều. Chỉ là không biết rõ lần kế có thể hay không gặp lại ngài. Người trẻ tuổi có chút túi người, lại lấy sống bàn tay xoa xoa con mắt. Cha chết đi, dù là ý chí lại kiên định nhân, cũng sẽ cảm nhận được thương cảm. Hoa nở hoa tàn, biến mất sinh mệnh, trên thế giới cũng không có cái gọi là luân hồi, chỉ có tiểu tiểu phân mộ, chứng kiến hắn đã từng tới. Thế giới bọn họ, quá cũng không tốt. Cứu thế con đường cần dùng sinh mệnh tới đón lực tiến tới, mỗi khi có người ngã xuống, lại phải có người mới nhận lấy cơ sĩ, một lần nữa về phía trước. Bây giờ, hắn lại là vị này người mới. Chỉ là không biết rõ con đường phía trước phương nào, thậm chí không có nhân biết rõ, phía trước có tồn tại hay không đến bị ngã. Này thế giới đó là thật đáng buồn chỗ rồi. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú đến trên bầu trời tồn tại, trong lòng thở dài một cái. Dựa theo tổ chức nội bộ đánh giá, bọn họ thế giới bây giờ tự cứu độ khó quá lớn, tỷ lệ thành công gần như là số 0, phải nhất định dẫn nhập ngoại lai lượng biến đổi mới có thể cứu thế giới. Trước mắt này một cái, đó là ngoại lai lượng biến đổi một trong. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này ngoại lai lượng biến đổi cấp bậc không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trước mắt cái này, chỉ tu luyện thể xác cùng tinh thần, rất khó đối kháng hư vô phiêu miểu ma thần vọng hư. Cho nên, không cần thiết để cho đối với nhân loại báo có lòng tốt tồn tại, liên quan đến quá nguy hiểm cao. Vạn nhất, nhân loại thật diệt vong, báo có lòng tốt nó, nói không chừng còn có thể vì còn sót lại nhân loại tìm được một mảnh chỗ ở. Đây cũng là duy nhất hy vọng đi. Trong lòng của hắn cảm thán. Không biết rõ qua bao lâu, người trẻ tuổi thẳng người lên, chung quanh ngưng trệ không khí dần dần hòa hoãn lại rồi. Không chung một mảnh kia mây đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nó đi nha. Chỉ là lưu lại một điểm giống như đom đóm như vậy nhàn nhạt lang quang ở trên trời, giống như lông vũ bay xuống. Người trẻ tuổi quay đầu lại, hướng về phía cha phần mộ, có chút túi người. Trường màn đêm sắp buông xuống, kể từ hôm nay, ngài đã hoàn thành rồi chính mình lời hứa. Vĩnh biệt, cha. Bước về phía trước một bước, lại phát hiện trước phần mộ xuất hiện một mảnh tiểu tiểu long lân, giống như người lớn lớn nhỏ, cảm nhận giống như thượng đẳng tinh kim. Miếng vảy đặt ở trước mộ phần, tượng trưng cho nhân loại cùng bất hủ giữa cả đời hữu nghị. Mang đi miếng vảy đi. Phản phất có cha thanh âm tại hắn trong thai vang lên, nhưng cũng chỉ là phản phất. Đã hoàn thành sở hữu lịch luyện, có hay không cuối cùng tiến hóa? Trong màn ảnh bắn ra người này nhắc nhở. Vương Hạo thở dài một cái. Đoạn này tiểu tiểu nội dung cốt truyện, từ vừa mới bắt đầu tầm thường chi nhánh nhiệm vụ, biến thành chân chính nội dung chính tuyến. Nhân tiện giảng thuật tiền nhân hậu quả, một cái tên là Hướng Hạo nhân loại, cùng ma thần long giữa hữu nghị. Tại sao long ở tiến hóa sau sẽ cùng vọng hư chi nguyệt thành vì sinh tử địch nhân? Chính là bởi vì đoạn này nội dung cốt truyện tồn tại. Thực ra, không giải thích tiền nhân hậu quả, cũng không ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Dĩ thái thâm viên trung sinh vật, người chết ta sống sát lục cùng đánh cờ, là tự nhiên làm theo một chuyện. Nhưng bây giờ có đi một tí cơ bản suy luận, đủ giải thích. Hơn nữa này nội dung cốt truyện rất tốt, ngay cả lão Vương loại này học sinh khối khoa học tự nhiên cũng có chút tiểu tiểu cảm động. Tiến hóa nước ấn, có một chút không nỡ bỏ, nhưng lại dâng lên kỳ diệu cảm giác thành tựu. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng vọng hư. Một đạo hào quang lóe lên, trên màn ảnh bắn ra một đi văn tự, long lâm vào ngủ say, khả năng cần phải đợi một thời gian ngắn mới có thể hoàn thành tối trung tiến hóa. Hiểu, hiểu, cần thời gian tới hoàn thiện nội dung sau này. Thật tốt làm trò chơi, tính đến trước mặt nội dung cốt truyện, hay lại là tương đương làm người vừa lòng. Vương Hạo tháo xuống mũ bảo hiểm, thở dài thầm thượt. Hắn lựa chọn thật tốt ngủ một giấc, thật là mệt chết đi được. Chương 255, dị thế giới sinh hoạt. An tĩnh trong phòng nhỏ, chỉ có một khối hữu hắc lân mảnh ở dưới ngọn đèn hiện ra nhu mỹ như hắc ngọc cảm nhận. Trong lúc vô tình, Trần Tâm Di nghe có chút mê mẫn rồi, nàng thích cái này hơi bị thương cảm nhưng lại duy mỹ cố sự. Hai tay chống cằm, ảo tưởng vật khổng lồ kia chân thực tướng mạo. Nguy nga quần sơn, mênh mông vân hải, nó ẩn nút với lạc hà cùng cô vụ, thu thủy cùng trường tiên giữa. Nó là dãy núi, là không trung, thế giới là bối cảnh. Một cái người tốt loại báo có nhỏ diệu thiện ý loại vật, biết bao thú vị. Ở đại hạ quốc cổ đại trong truyền thuyết cũng có tương tự ghi lại, Tây Bắc Hải chi ngoại, Xích Thủy Bắc, có Trương Đôi Sơn. Có thần, mặt người thân rắn mà xích, thẳng mục đích chính còn, đem minh là cuối thắng, đem coi là minh, không ăn không ngủ không ngừng, mưa gió là yết, là trúc cửu âm, là trúc long. Đương nhiên, dị thường cơ kim hội gặp phải này một cái, cùng trúc long hẳn không cái gì liên hệ. Mà kể lệ người, dị thường cơ kim hội lãnh tụ, Lam Kim tiên sinh, chậm rãi nói, đó là ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng thấy nó. Nó quà tặng rồi này một miếng vậy, nhưng sau đó ở nơi này, liền lại cũng không có nó tin tức. Đáng tiếc, không biết do nó rốt cuộc đi nơi nào. Dĩ Thái Thâm Viên tìm tòi quá mức nguy hiểm, nhân loại chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể lẻn vào Mạc Hoắc tầng. Nó khả năng đi cổ đăng bảo tầng chứ? Các ngươi đã tìm tòi quá Dĩ Thái Thâm Viên rồi không? Trần Tâm Di thử hỏi. Chỉ là thăm dò một khối nhỏ đáng thương khu vực. Thực ra chúng ta liên quan tới Dĩ Thái Thâm Viên hiểu, phần lớn bắt nguồn ở cổ đại điện tịch. Lam Kim trả lời, chúng ta chi nhánh này khả năng bắt nguồn ở vũ trụ di dân. Ở ban đầu chạy nạn thời điểm, tổ tiên để lại một ít đặc biệt khoa học kỹ thuật di sản, giống như cái này ma phương hình dáng chỗ tị nạn, chính là tiền sử văn minh còn sót lại. Một ít nắm giữ thiên phú đặc thù nhân, có thể thông qua một ít truyền thống trang bị, đi Dĩ Thái Thâm Viên. Dĩ nhiên, nắm giữ những thiên phú này nhân, không coi là nhiều, tỷ lệ ở 1% triệu khoảng đó. Về phần khoa học kỹ thuật quay ngược lại nguyên nhân cũng rất phức tạp. Tổ tiên ở tìm tòi trong quá trình, khả năng kích phát một nhân vật mạnh mẽ công kích, lấy về phần bọn hắn không thể không buông tha rất nhiều thứ, bao gồm toàn bộ văn minh trí nhớ cùng kiến thức. Trần Tâm Di nuốt nước miếng một cái, chế tạo ra ma phương chỗ tị nạn cùng với vũ trụ phi thuyền văn minh, nên có nhiều cường đại ạ. Lại trong lúc bất chợt sa sút, ngay cả tự thân khoa học kỹ thuật đều bị thanh trừ, thoái hóa đến người nguyên thủy trạng thái. Hay hoặc là, nhân loại địa cầu cũng là tiền sử văn minh chạy nạn tới. Hai cái thế giới nhân loại nắm giữ cùng một cái tổ tiên. Phụ thân ngài, cuối cùng lại đi chỗ nào đây? Lam Kim khẽ thở dài một hơi, phụ thân hắn cũng chính là trong chuyện nhân vật chính. Vì cái thế giới này phấn đấu cả đời chiến sĩ. Hắn đi một cái trụ lạc khu vực, chế định tân quy tắc, từ nay một đi không trở lại, cũng không trở về nữa rồi. Trụ lạc khu vực, ở nơi này chúng ta tổng cộng có hai nơi, dính đến nó thật chính hạch tâm. Trần Tâm Di nói, đáng tiếc, màu đen miếng vảy chủ nhân vẫn chưa đủ mà đối kháng nó. Giả thiết trong tương lai, miếng vảy chủ nhân có thực lực như vậy, ngài lại sẽ làm gì đây? Tìm kiếm nó trợ giúp sao? Lam Kim cười một tiếng, thực ra nó quà tặng rồi này một miếng vảy, ta đã đủ hài lòng, không cách nào yêu cầu nó càng nhiều. Liền coi như chúng ta bên này cuối cùng vẫn sẽ diệt vong, chỉ cần chiến đấu đến một miếng cuối cùng tức, liền không cần hối hận những thứ gì. Tân sinh cùng diệt tuyệt, là Dĩ Thái Thâm Viên trung vĩnh hàng luân hồi, văn minh nhân loại cũng không chỉ chúng ta này một cái. Dĩ nhiên, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền muốn nắm chặt. Trần Tâm Di ở bàn hai tay phía dưới, siết chặt quả đấm. Những ngày gần đây, nàng tiếp xúc đến khá nhiều cơ mật nội dung. Thế giới tại sao sự rộng lớn, nhân loại biết may mắn bí cũng chỉ là một góc băng sơn, phảng phất có vô cùng bí ẩn, núp ở băng sơn hạ biển sâu chính giữa. Nàng với cái thế giới này hứng thú càng ngày càng dày đặc rồi, giống như tiểu hài gặp được mới mẻ món đồ chơi như thế, cho dù nơi này nguy hiểm dị thường, nhận thức cơ mật có thể phải bỏ ra sinh mệnh giá. Nàng thậm chí mơ hồ mong đợi, trò chơi rốt cuộc thế nào đánh bại vọng hư. Trần Tâm Di theo bản năng cảm thấy, trò chơi là không có khả năng thất bại, nhất định sẽ thắng lợi cuối cùng. Đúng vậy, bây giờ ta phải làm, chính là làm một gã phóng viên, làm chứng vọng hư bị đánh bại lịch sử. Trong lòng nàng lại sinh ra cái ý nghĩ này, ta phải trợ giúp trò chơi cái neo định cái này dị thế giới. Trần Tâm Di xung phong nhận việc địa, phát huy nổi lên chính mình tính năng động chủ quan. Lam Kim tiên sinh, ta muốn hiểu thêm một bậc cái thế giới này. Thành phố cùng nông thôn, trật tự cùng hỗn loạn, quy tắc xuất hiện, quả thật mang đến tân biến hóa. Gần như mỗi một lớn lớn nhỏ nhỏ công cộng trường hợp cũng xuất hiện quy tắc. Ở hai vị dị thường cơ kim hội nhân viên làm việc đi cùng, Trần Tâm Di đầu tiên là chạy tới cách vách đại thành thị, học hỏi một cái tràng điện ảnh. Người xem số lượng cũng không ít, mọi người ăn popcorn, uống coca, rất nhiều chi tiết cùng địa cầu văn minh không sai biệt lắm. Không khỏi không thừa nhận, khả năng này là xã hội tầng diện một loại xu cùng diễn hóa. Điện ảnh tương đối tốt nhìn, giảng thuật một vị cổ đại thám hiểm gia, chu du thế giới cố sự. Vị này thám hiểm gia, ở một lần trong mạo hiểm lấy được vô số vinh hoa phú quý. Nhưng cuối cùng, hắn vì cứu mình người yêu, lại buông tha những thứ này tần tần khổ khổ tài bảo. Một cái tương đương vương đạo, vì ái tình, buông tha vinh hoa phú quý cố sự. Nhưng không biết rõ tại sao, ở trong giác quan thứ 6, nàng luôn có một loại trong chỗ u minh cảm giác quỷ dị. Ở rạp chiếu phim cửa còn dán một tấm màu hồng biểu ngữ, cụ thể ý là, xin chớ vô vào điện ảnh màn ảnh. Nghiêm cấm che đỡ máy chiếu hình phát ra chùm ánh sáng, không muốn ở trong rạp chiếu bóng lớn tiếng ồn nào, trông chừng hào chính mình tiểu hài, nghe được không biết ý nghĩa tiểu hài tiếng cười cùng tiếng khóc, mời lập tức rời đi vân vân. Cũng chỉ có này mấy cái. Quy tắc, cái thế giới này sinh tồn hạch tâm. Không người nào dám tùy tiện đụng chạm quy tắc. Bất kể là đại nhân, hay lại là số lượng không nhiều tiểu hài, cũng biết rõ quy tắc tầm quan trọng. Bọn họ phục tùng tính cùng địa cầu thượng nhân loại tương đối. Nói như thế nào đây, Trần Tâm Di luôn cảm thấy, có một tấm vô hình lưới bao phủ ở sinh hoạt mọi phương diện. Chỉ cần chạm được này một tấm lưới lớn vô hình, liền sẽ phải gánh chịu to lớn trừng phạt. 2 giờ sau, làm người ta lo lắng để phòng điện ảnh, cuối cùng kết thúc. Đi theo dòng người, Trần Tâm Di đi ra rạp chiếu phim. Ngài cảm giác trận này điện ảnh như thế nào đây? Dị thường cơ kim hội đi cùng người, cũng là một vị trẻ tuổi nữ sĩ, cũng có tâm linh năng lực cảm ứng. Rạp chiếu phim đoán là chúng ta tòa thành thị này, tương đối an toàn nơi công cộng. Quanh năm suốt tháng cũng không xảy ra mấy lần tai nạn. Tại trong đấy lòng câu thông, song phương đối thoại có trình độ nhất định an toàn tính. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nó lực lượng không chỗ nào không có mặt, dù là tâm linh cảm ứng, cũng có bị thấm vào khả năng. Cho nên hai người cũng chỉ là đơn giản phiếm vài câu thôi, không thể liên quan đến quá cao bí mật.